Vạn cổ đệ nhất thần chương 2670 tới chương 2699. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Có thể nói, kiếm thần Lâm Thị là một cái duy nhất, tại tinh không bên trong, khai phá ra tinh hải thần hạm đoàn đội chiến đối thủ. Bất quá, cho tới nay, kiếm thần Lâm Thị đều lệ thuộc về vô lượng đạo trường một bộ phận, cho nên loại chiến thuật này của bọn họ, đại bộ phận đều sử dụng tại đối phó giặc có quy mô nhỏ trong chiến đấu, chưa từng có hôm nay đại hình như vậy. Tự nhiên cũng sẽ không đối cùng thuộc tại vô lượng đạo trường ám tộc, thánh quan sứ tộc chờ một chút giới vương tộc sử dụng tới. Khi những tinh hà cự kiếm này bỗng nhiên thay đổi, sắp xếp trận hình, toàn bộ mũi kiếm chỉ hướng thứ hai đảng ma quân, rất nhiều trưởng khống giả tinh hải thần hạm của thứ hai đảng ma quân đều sửng sốt một chút. Trong lý giải của bọn họ, hiện tại cũng là lấy tinh hải thần hạm làm chủ thể đánh quần chiến. Hội đồng, tự nhiên hỗn loạn. Đám kiếm thần Lâm Thị này, đem tinh hải thần hạm làm quân đội dùng. Thì một sát na này, song phương khác biệt lớn nhất, bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Tích xúc năng lượng. Nghe ta chỉ lệnh. Thanh âm Lâm Hao, chỉ cần truyền đến trong lỗ tai mấy trăm cái chưởng khống giả tinh hải thần hạm là có thể. Hắn nhìn chằm chằm tiến độ tiến lên quân không chính quy của đối phương, bắt đầu đếm xem. Tinh hải thần hạm của đối phương, cũng toàn bộ đều tại tích xúc năng lượng, chỉ bất quá có chút cao thấp không đều, thậm chí có sớm phóng thích. Điều này nói rõ, tuy nhiên số lượng tinh hạm song phương tương đương. Có thể thứ hai đảng ma quân là từ ám tộc kéo bè kết phái tạo thành, đám người này tại tin tức truyền, chấp hành mệnh lệnh phương diện, đều có nhất định vấn đề. Mà vấn đề này, tại chiến đấu trước đó, vẫn luôn bị xem nhẹ. Vô lượng đạo trường tại ám tinh phía trên, một mực cấm đoán tinh hải thần hạm chiến đấu. Dù là một bộ phận tinh hải thần hạm thuộc về ám tộc, cũng có thể cùng tinh hà cự kiếm của kiếm thần Lâm Thị một dạng, hình thành thống nhất tiết tấu, nhưng là, còn lại, xác thực phối hợp không tốt. Đây cũng là tai hại ám tộc kéo bè kết phái dưới. Không có dự liệu được. Loại khác nhau này, nếu như thực lực cách xa, thì sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Nhưng, một khi song phương ngang hàng, loại khác nhau rất nhỏ này, tuyệt đối là quan trọng kéo ra chênh lệch. Thứ hai đảng ma quân bên này, tinh hải kết giới bạo phát, tạo thành liên tiếp tiếng oanh minh, có trước có hậu, có thậm chí kém chút ngộ thương đồng đội trước mặt. Mà kiếm thần Lâm Thị bên này, bởi vì sắp xếp tốt trận hình, hoàn toàn không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Càng quan trọng hơn là, mấy trăm chiếc tinh hải thần hạm cỡ nhỏ hàng tinh nguyên bạo phát, phát sinh ở trong cùng nháy mắt. 3 2 1 Dệt. Theo Lâm Hao nhiệt huyết hô to, tinh hà cự kiếm sắp xếp chỉnh tề toàn bộ lập lòe, mãnh liệt hàng tinh nguyên lực lượng theo thân kiếm tuôn hướng mũi kiếm, cơ hồ trong cùng một lúc, xông ra mũi kiếm, hình thành từng đạo đủ mọi màu sắc to lớn kiếm khí trùng sáng, bộc phát ra. Oanh. So sánh địch nhân bạo phát, cự kiếm của kiếm thần Lâm Thị bạo phát, chỉ phát ra một thanh âm. Mà cái thanh âm này, nhưng bởi vì ngưng thực, đoàn kết, thống nhất, chỉnh tề, trực tiếp đè lại tạp âm hỗn loạn của đối thủ. Mỗi một cái kiếm thần Lâm Thị đều biết, luận thiên phú, bọn họ tại giới vương tộc bên trong không tính mạnh, bọn họ chỗ lấy có thể có hôm nay, cũng là bởi vì bọn hắn đoàn kết, nguyện ý vì gia tộc phụng hiến, vì huyết mạch mà tự hào. Đều là người một nhà Lâm Thị. Trong tinh hải thần hạm, 10 ức Lâm Thị, tay kéo tay, niềm tin kinh thiên. Trong nháy mắt đó, mấy trăm chiếc tinh hà cự kiếm này bộc phát ra kiếm khí quang trụ, vậy mà tụ tập ở cùng nhau, tạo thành một thanh đủ mọi màu sắc tinh không siêu cấp cự kiếm, phút chốc xuyên qua mà ra. Dạng hợp lực bạo phát này có thể hiện ra hoàn mỹ như vậy, không thể rời bỏ tiền bối kiếm thần Lâm Thị tại tinh không bên trong ngàn vạn lần ma luyện. Vượt tinh tế buôn bán, liếm máu trên lưỡi dao, không như vậy, làm sao có thể cam đoan những Lâm Thị phổ thông vì sinh kế đã đi đến tha hương kia. Tiền bối vẫn luôn làm chuyện chính xác. Hậu bối mới có thể ích lợi. Ám tộc cùng những vương tộc giới khác, theo không chú ý hạ tầng con cháu Lâm Thị như thế nào trong tinh không an toàn vận chuyển, cho nên bọn họ cũng hoàn toàn không nghĩ tới, nhìn như hai cái đội ngũ chiến lực tương đương, đợt tấn công thứ nhất tinh hải thần hạm này bạo phát, vậy mà lại hình thành chênh lệch như thế. Cái gì? Đại đa số thứ hai đảng ma quân đều cho rằng, luận tinh hải thần hạm, thể lượng của bọn họ còn muốn lớn hơn một chút, bạo phát uy lực tự nhiên càng mạnh. Có thể khi bọn hắn nhìn đến cái kia cự kiếm màu sắc được rỡ xuyên qua mà đến đối diện, trực tiếp trợn tròn mắt. Đây là cái gì nha? Quá nhanh, quá mạnh. Rầm rầm rầm. Vô số thần uy tinh hạm của thứ hai đảng ma quân đụng vào phía trên cự kiếm màu sắc rực rỡ kia, không có gì bất ngờ xảy ra tại chỗ băng diệt, hàng tinh nguyên lực lượng của hắn thậm chí bị cuốn lấy chấn động trở về, trực tiếp nuốt không ít tinh hải thần hạm. Ầm ầm. Siêu cấp cự kiếm này bạo phát, trực tiếp tạo thành quang ảnh nổ tung, đập vụn rất nhiều thần uy tinh hạm của đối thủ, xông vào ngay trong đại quân địch nhân. Đường đương đương. Rất nhiều tinh hải thần hạm của thứ hai đảng ma quân trực tiếp bị chấn động bay ra, mặt ngoài tinh hải kết giới đều có nhất định hư hao. Một kiếm này trực tiếp đánh tan thứ hai đảng ma quân. Đủ mọi màu sắc hàng tinh nguyên uy lực bạo phát, chấn động ra một cái pháo bông vòng xoáy, kiếm khí bắn ra bốn phía, rất nhiều tinh hạm rung chuyển, thậm chí phía trước nhất có hai chiếc tinh hải thần hạm cấp thánh vực đứng mũi chịu sào, bị bổ chém thành hai đoạn. Loãng xoảng. Trong đó rất nhiều sao thần trốn thoát, tản mát đến tinh không, tiếng kêu rên liên hồi, thậm chí còn có tại chỗ chiến tử. Tại sao có thể như vậy? Khá hơn chút người tại chỗ đều trợn tròn mắt. Bọn họ đã bị kiếm thần Lâm Thị Mặt Trời dọa nhiều lần, tâm lý đều có ma chú đâu, vốn cho rằng bên này lại là cơ hội sau cùng rửa sạch sỉ nhục, kết quả lần thứ nhất giao phong, vốn cho rằng thế lực ngang nhau, kết quả lại bị thọc một kiếm. Mất đi tiên cơ, mất đi lòng tin, tuyệt đối trí mạng. Mấu chốt nhất là, bọn họ căn bản không hiểu a, rõ ràng thực lực tương đương, vì sao bọn họ sẽ bị một kiếm đánh tan. Siêu cấp tinh kiếm màu sắc rực rỡ kia xuyên qua, để thứ hai đảng ma quân vốn không có đội hình, càng giống là một đám con ruồi không đầu, tại trong tinh không này mãnh liệt vung, bay loạn, hoàn toàn không có tổ chức. Bao quát sáu đại giới vương tộc ở bên trong ám tộc, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể khống chế lại tinh hải thần hạm nhất tộc của chính mình, một khi mệnh lệnh loạn lên, một số người thị tộc đỉnh phong, đều không biết mình cái kia nghe ai. Hết thảy những điều này, trong chiến tranh, đều là tối kỵ. Giờ phút này, cự kiếm đảo qua, đại quân tán, tinh hạm diệt, tinh thần chết. Kết quả như vậy, như là vạn kiếm xuyên tâm. Lại phải thua. Lại muốn mất mặt. Lại muốn sập. Loại ngôn luận này một chút thì tản ra trong đám người. Tất cả câm miệng. Chúng ta ăn điều hành thua thiệt. Đến đón lấy tất cả mọi người đừng nói chuyện, nghe ta hiệu lệnh. Chúng ta không có thượng thần cùng hàng hóa vướng víu, chỉ cần điều hành tốt, đánh lên nhất định thắng. May mắn thần Hy Thiên Hy phản ứng nhanh, một chút liền nhìn ra vấn đề, trực tiếp cường thế bắt được quyền lực chưởng khống, dọa sợ người vừa mới hồ ngôn loạn ngữ. Nghe được hắn cái này cường mà có lực, rất nhiều người lúc này mới an lòng một số, báo thù sát cơ một lần nữa dấy lên. Thế mà bọn họ mình lại không biết, thần Hy Thiên Hy chính mình cũng là hải hùng khiếp vía, bởi vì hắn phải thừa nhận, vừa mới liền chính hắn, đều không nghĩ tới kiếm thần Lâm Thị tại tao ngộ chiến tinh hạm bên trong, có bản lĩnh sau lưng như thế. Ám tinh phía trên, tất cả mọi người quan tâm là bài danh giới vương bảng, tinh hải thần hạm là bị sơ sót, cái này mới đưa đến ngay cả loại năng lực này của kiếm thần Lâm Thị, đều bị không để ý đến. Năng lực như vậy, còn sẽ tạo thành chênh lệch gì thần Hy Thiên Hy không cách nào tưởng tượng nổi. Điều khiến hắn cau mày là, sau khi phát động đợt hàng tinh nguyên tiến công đầu tiên, mấy trăm chiếc tinh hà cự kiếm kia lại một lần nữa biến trận. Lần này, trận hình càng thêm đáng sợ. Bọn chúng lấy tinh hải thần hạm cấp đại thiên quân làm trung tâm và điểm xuất phát. Những tinh hải thần hạm còn lại cực độ xích lại gần nhau, từng chiếc gần như dán chặt vào nhau. Thân kiếm, dán vào thân kiếm. Nhờ vậy, mấy trăm chiếc tinh hà cự kiếm cứ thế mà tổ hợp thành một hình viên trùy, quả thực giống như cự kiếm hợp thể. Hình viên trùy kiếm này còn lớn hơn cả tinh hải thần hạm cấp vô lượng. Đáng kinh ngạc hơn là, bởi vì bọn chúng bổ sung cỡ nhỏ hàng tinh nguyên giống nhau, khi bề mặt những cự kiếm này bao phủ hàng tinh nguyên lực lượng, toàn bộ uy lực của hàng tinh nguyên lại dung hòa vào nhau, bảo vệ lẫn nhau, tăng cường lẫn nhau. Trận cự kiếm viên trùy này khiến tất cả mọi người của đảng ma quân thứ hai kinh hồn bạc vía. Đây lại là cái quỷ gì? Bọn chúng muốn học theo. Nhưng hoàn toàn không học được. Người ta đều là cự kiếm, hình dáng giống nhau, mới có thể tổ hợp. Còn bên đảng ma quân thứ hai, đầu người, nhãn cầu, bánh răng, chiến thuyền, đủ loại hình dáng cự thú của tinh hải thần hạm, có thể chồng chất thành cái gì? Thật muốn tập hợp một chỗ, đó chính là nhục thuẫn, chỉ có thể bị đánh, hoặc là ngộ thương người của mình. Tiền bối của kiếm thần Lâm Thị khi tạo tinh hải thần hạm đã gạt bỏ phong cách, quyết định toàn bộ tạo kiếm, tầm nhìn xa trong rộng này thật đáng kính nể. Tinh hải thần hạm hình kiếm vốn không hoàn mỹ, tốc độ nhanh, lực sát thương mạnh, nhưng phòng ngự kém, dễ gãy. Giống như kiếm thần Lâm Thị, ưu điểm và khuyết điểm đều rõ ràng. Nhưng khi những thanh kiếm này bảo vệ lẫn nhau, sóng vai tổ hợp, những khuyết điểm kia trực tiếp biến mất không còn dấu vết. Thừa thắng xông lên. Sau khi đánh tan đối thủ, Lâm Hao bình tĩnh tỉnh táo, tổ hợp thành trận hình số 1, tất cả tinh hà cự kiếm cùng nhau khu động. Khống chế tốt tiết tấu, đừng tụt lại phía sau. Vâng. Bảo vệ tốt bằng hữu xung quanh. Vâng. Trước kia, bọn họ cố nhiên chưa từng tiến hành tổ hợp trận hình lớn như vậy, nhưng tổ hợp mười mấy thanh tinh hà cự kiếm vẫn là chuyện thường xảy ra. Hai mắt Lâm Hao đỏ thẫm, hít sâu một hơi. Để đám người này nếm thử nghệ thuật mà tiền bối ta đã ngàn vạn lần ma luyện trong tinh không. Dê. Yeah. Sư. Tất cả tinh hà cự kiếm khu động, lần này, cự kiếm viên trùy còn lớn hơn cả cửu long đế tán xoay tròn xông vào, quả thực thành một cái cối xây thịt, phát ra những tiếng oanh minh kinh thiên động địa, lao thẳng tới khu vực tinh hải thần hạm dày đặc nhất của đối thủ. nhóm tinh hải thần hàm của ám tộc. Bọn chúng ở ngay chính giữa, cũng là đông nhất, có khoảng 200 chiếc. Tiểu ám ma hào cấp trung thiên quân của hắn, ở ngay đó. Chiếc tinh hải thần hàm này do thần Hy Thiên Hy trưởng khống, nó là phiên bản thu nhỏ của ám ma hào, ngoại hình gần như hoàn toàn giống nhau. Ầm ầm ầm. Cự kiếm xoay tròn, dạo sát. Cái quỷ gì? Ám tộc kinh hồn bạc vía. Bọn chúng cũng sử dụng phối hợp tinh hải thần hàm, nhưng hoàn thành được như kiếm thần lâm thị, quả thực vượt quá sức tưởng tượng. Ám tộc cũng trải rộng vô lượng giới vực, nhưng vì là đệ nhất đại tộc, kẻ dám bắt cóc tinh hải thần hàm của bọn chúng quá ít, trong lịch sử, bọn chúng căn bản không cần ôm nhau. Lần đầu tiên đụng phải, trực tiếp kinh hồn bạc vía. Tản ra. Đối mặt trực diện tinh hải thần hàm như vậy, lực hủy diệt là mạnh nhất. Thần Hy Thiên Hy căn bản không có lòng tin, dựa vào tiểu ám ma hào để cưỡng ép ngăn cản cự kiếm viên truyền nghiền ép. Đến mức những tinh hải thần hàm còn lại, nhất thời sau có thể tụ tập tới để cứng đối cứng. Một bộ phận trực tiếp vô ý thức né tránh. Tiểu ám ma hào cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn. Dưới hiệu lệnh của thần Hy Thiên Hy, tất cả tinh hải thần hàm của đảng ma quân thứ hai toàn lực khởi động, như chi muôn tứ tán, ưu thế phụ tải của bọn chúng xem như phát huy ra, về tính linh hoạt rất kinh người. Ngay cả như vậy, vẫn có một bộ phận không thể chạy thoát khỏi cự kiếm dạo sát của kiếm thần Lâm Thị. Oanh! Oanh! Oanh! Tiểu ám ma hào đào tẩu, lại có hơn 30 tinh hải thần hàm của ám tộc. Trong lần trọng thương bạo lực này của kiếm thần Lâm Thị, lấy đơn thể đối mặt với mấy trăm cự kiếm liên tiếp dạo sát của kiếm thần Lâm Thị, tại chỗ bạo phá. Trong đó, tinh thần đều không thể tránh thoát, tối thiểu có hơn 3 vạn người bị đâm đến thân thể chia lìa, còn có một phần nhỏ chiến tử. Tinh hải thần hàm có thể trực tiếp đem tinh thần dạo sát đâm chết, trong lịch sử, xác thực hiếm thấy. Có thể nói, nghệ thuật của kiếm thần Lâm Thị trên chiến hạm đại chiến, không lên tiếng thì thôi, hốc một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Bao nhiêu sát cơ vừa mới dâng lên của đảng ma quân thứ hai, lại một lần nữa bị đánh tan. Kẻ trợn mắt há mồm, ngàn ngàn vạn vạn. Ầm ầm ầm. Cự kiếm viên truy trận hình số 1, trực tiếp xuyên qua đảng ma quân thứ hai. Bọn chúng thậm chí tập thể bay trên không trung, quay đầu, tiêu sái cùng cực, sau đó quay người lại nhắm ngay vị trí đảng ma quân thứ hai, tiếp tục trùng sát, càng lúc càng nhanh. Tản ra. Tản ra. Thần Hy Thiên Hy chỉ có thể sắc mặt đại biến, vô cùng khuất nhục hô hai chữ này. Mọi người ở đây đều sợ chết, càng sợ tinh hải thần hàm truyền thừa của tổ tiên bị dạo sát hủy diệt, sau đó đừng nói trận hình, bọn chúng chạy một cái sau một cái nhanh. Tinh không quá lớn, lúc này mới cứu được bọn chúng. Phụ tải của bọn chúng, một khi cách xa đủ xa, được chia tán đủ tản ra, hiệu suất diệt vết của đại quân trận hình số một kiếm thần Lâm Thị xác thực giảm xuống rất nhiều, liên tục mấy lần trùng sát, đều đụng nát 8 chiếc thánh vực cấp. Thế mà, đảng ma quân thứ hai vẫn tản, thành đám người ô hợp. Mỗi người đều bị quái vật khổng lồ này dọa cho kinh hồn. Ha ha, ta cười. Thì ra là cái này. Toàn thể kiếm thần Lâm Thị cười vang. Đi. Bọn chúng muốn gặp nhau, đã đánh không trúng đối thủ, mà đối phương tán xa như vậy, kiếm thần Lâm Thị căn bản không cần thiết trên diện rộng tiêu hao hàng tinh nguyên cỡ nhỏ. Sau lần trùng sát cuối cùng, bọn chúng trực tiếp tản ra, lại lấy trận hình khác, chui vào tinh không, hướng về phía mặt trời, trùng trùng điệp điệp mà đi. Truy. Thần Hy Thiên Hy sắc mặt nhăn nhó, chỉ có thể hiệu triệu một đám ô hợp chi chúng lại một lần nữa điên cuồng đuổi theo. Chỉ là lần này, bọn chúng đều treo ở phía sau, đuổi thì có thể đuổi kịp, nhưng trước khi phá giải được chiến thuật của kiếm thần Lâm Thị, bọn chúng lại không dám động thủ. Đúng rồi, vị tiền bối đến từ tổ giới kia, liệu hắn có thể lên thuyền, ở bên trong tinh hạm của đối phương? Thần Hy Thiên Hy lấy ra một viên truyền tinh thạch. Tiền bối, ngươi ở đó không? Thần Hy Thiên Hy cúi đầu xuống, cắn răng hỏi. Đang chế giễu đây. Từ nơi tối tăm, một giọng nói trầm thấp truyền tới. Ánh sáng khẽ sáng lên, liền có thể thấy, chính là Lâm Kiếm Tinh. Tiền bối nói đùa. Chúng ta cũng không dự liệu được, đám gia hỏa này có thể chơi tinh hải thần hàm ra nhiều kiểu như vậy. Thần Hy Thiên Hy bất đắc dĩ nói. Đánh cược lần cuối. Trực tiếp bị đánh cho hồ đồ. Chuyện cười lớn. Các ngươi chê cười không chỉ cái này, một bên khác còn ầm ĩ hơn. Lâm Kiếm Tinh nói. Cho nên mới càng cần sự giúp đỡ của tiền bối, không biết tiền bối đang ở đâu. Thần Hy Thiên Hy hỏi. Ta. Đối phương nhếch mép lên, nói, ta ở bên cạnh Lâm Hao. Ánh mắt thần Hy Thiên Hy sáng lên, hắn kinh hồn bạc vía, vội vàng nói, xem ra, chúng ta có cơ hội hợp tác thế nào. Trên đá truyền tin, bóng người Lâm Kiếm Tinh tự hồ xuyên thẳng qua giữa đám đông. Chiếc tinh hải thần hạm màu đen cự kiếm, nơi thuộc về đệ nhị kiếm mạch Lâm Thị, giờ phút này vang vọng tiếng hoan hô. Mọi người cùng nhiệt chúc mừng chiến thắng vừa giành được. So với tiểu ám ma hào bên này, từ lâu bao trùm một màn sầu thảm, dù là những cường giả hạch tâm ám tộc, cũng đều ủ rũ. Chiến trường mặt trời đã định sẵn một trận thảm bại. Trận chiến đầu tiên tại tinh không chiến trường trực tiếp khiến kiếm thần Lâm Thị cảnh tỉnh bọn họ, những kẻ tự cao tự đại. Hơn 10 triệu cảm giác yêu việt, giờ phút này rơi xuống đáy vực, quả thực trở về thời đại bị hai đời giới vương chi phối. Mười mấy năm trước, ám tộc chỉ muốn tiêu diệt Y Đại Nhan, đối thủ bọn chúng nhắm đến, vẫn luôn là Y Đại Nhan cùng vài tộc giới vương ủng hộ nàng, nào có đem kiếm thần Lâm Thị đang suy bại để vào mắt. Hết thảy chuyện này, thần Hy Thiên Hy cũng không thể thừa nhận. Hắn cũng không dám bẩm báo tình hình chiến đấu cho thần Hy Hình Thiên. Đảng ma quân thứ hai bị đâm một kiếm này hoàn toàn mang ý nghĩa rằng, nếu không có ngoại lực trợ giúp, bọn chúng tuyệt không thể thắng được kiếm thần Lâm Thị đang khí thế ngút trời. Mọi hy vọng của hắn đều đặt trên con quái vật tổ giới này. Sau đó, thần Hy Thiên Hy tự chủ trương nói, từ trước đến nay, ngươi đều muốn có được Lâm Phong, ta cùng phụ thân ta đã thương lượng, có thể cho ngươi Lâm Phong. Tài nguyên, tài phú trên mặt trời đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Một thế giới chuẩn vô lượng cấp, hai chiếc tinh hải thần hạm vô lượng cấp, chỉ riêng ba thứ này cũng đủ để ám tộc có được ưu thế nghiền ép Y Đại Nhan cùng những kẻ ủng hộ nàng. Thiên Hy đã tính toán, coi như không muốn bảo vật tổ giới trên người Lâm Phong, ám tộc chỉ cần chiếm được mặt trời, độc bá vô lượng giới vực, thành lập thế lực siêu cấp thế tập chế, vẫn có hơn 9 thành xác suất thành công. Cửu Long Đế Tán, Di Tích Kiếm Thần Tinh, Ám Ma Hào. Ba đại tinh hải thần hạm vô lượng cấp, có thể đi ngang ở bất kỳ giới vực nào. Hơn nữa, Mộng Anh giới vương vừa chạy trốn, bọn chúng cũng không cần chia viêm hoàng quan. Còn Vi Sinh Mặc Nhiễm, nàng hoàn toàn vô dụng với ám tộc ngược lại không để ý, khi cần thiết có thể lợi dụng. Cho nên, khi nói ra câu này, Thiên Hy vô cùng gấp gáp, hắn biết, tương lai ám tộc sống hay chết, nằm ở lần mạo hiểm này của hắn. Hoàn toàn không thương lượng với thần Hy Hình Thiên. Cũng không thương lượng với mẹ hắn, cô hắn, hai đại cường giả đứng đầu thần Hy Thị trên giới vương bảng tại ám tinh. Lâm Phong cho ta. Lâm Kiếm Tinh vẫn đang xuyên thẳng qua giữa đám đông đang hoan hô, hắn cúi đầu. Tinh hải thần hạm kia rất hỗn loạn, ai nấy đều tươi cười trên mặt, mấy chục triệu người tụ tập một chỗ, thật không ai nhìn thấy hắn. Đúng. Hai chiếc tinh hải thần hạm vô lượng cấp, một thế giới vô lượng cấp, còn có vô số bảo vật của thế giới kia, tất cả đều thuộc về các ngươi. Lâm Kiếm Tinh cười lạnh hỏi. Tiền bối, ta tin tưởng ngươi thần bí, ngươi từng trải, tuyệt không phải hạng người như chúng ta có thể tưởng tượng, ta từng tiếp xúc ngươi, so với cha ta càng tin ngươi. Thế giới hằng tinh nguyên này cùng những tinh hải thần hạm vô lượng cấp kia, đối với chúng ta hữu dụng, nhưng đối với ngươi mà nói, có lẽ chỉ là vướng víu. Thiên Hy ngượng ngùng cười nói. Ai nói là vướng víu? Ta cũng muốn đó. Không có tinh hải thần hạm, ta làm sao rời khỏi nơi này? Lâm Kiếm Tinh ha ha cười nói. Vậy ta quyết định, di tích kiếm thần tinh của Lâm Tiểu Đạo kia, thuộc về tiền bối, thế nào? Cơ hội khó có được, Thiên Hy nhất định phải nhượng bộ. Hiện tại ám tộc chỉ có thể tuyệt địa cầu sinh, trên thực tế, không có tư cách đàm phán, cho nên thái độ của Thiên Hy mới thấp kém như vậy. Ha ha, ngươi làm rõ ràng, ngươi dựa vào cái gì mà bàn điều kiện với ta? Ta ẩn núp ở đây, căn bản không cần vội vàng, chỉ cần bắt lấy Lâm Hào, mệnh Lâm Phong là của ta. Người nhà này, ai nấy đều tình thâm nghĩa trọng, dễ dàng hành động theo cảm tính, nắm lấy điểm này, có thể khiến bọn chúng vạn kiếp bất phục. Lâm Kiếm Tinh khinh bỉ nói. Bắt lấy một lão nhân có thể khiến một người trẻ tuổi đầy tương lai vào khuôn khổ. Tiền bối, tuy là nói như vậy, nhưng một mình ngươi hành động, chung quy có chút mạo hiểm đúng không? Nếu có chúng ta phối hợp tiến công, nội ứng ngoại hợp, xác suất thành công sẽ lớn hơn nhiều. Kiếm thần Lâm Thị vẫn còn chút khó nhằn, thật đánh lên cũng không dễ dàng. Mặt khác, trên tinh hạm là cơ hội duy nhất của ngươi và ta, một khi đến mặt trời, bọn họ phân tán, càng thêm cảnh giác, cơ hội càng ít. Một khi chúng ta bắt được Lâm Hào ở đây, uy hiếp bọn họ, đến mặt trời, có chúng ta trợ trận cho ngươi, ép Lâm Phong, Lâm Tiểu Đạo vào khuôn khổ, cũng càng có áp bách lực đúng không? Thiên Hy vội vàng thành khẩn nói. Thật ra, trong lòng hắn minh bạch, con quái vật tổ giới này còn có tâm tình nói nhảm với hắn, chứ không phải đóng lại đá truyền tin, cũng bởi vì chính hắn không có niềm tin tuyệt đối. Bất kể là bắt Lâm Hào trong đám đông, hay sau đó dựa vào đó uy hiếp, một người, đối mặt cả một kiếm thần Lâm Thị đang cuộc khởi, nếu sau lưng không ai chống lưng, thật không dễ dàng như vậy. Vạn nhất Lâm Hào tự vẫn thì sao? Biến số quá nhiều. Điều này cho thấy, hợp tác là chắc chắn. Chia của mới là trọng điểm. Vậy đi tiền bối, tinh hải thần hạm của Lâm Phong kia, rất quái lạ, ban đầu là thánh vực cấp, hiện tại lại là vô lượng cấp, bản thân nó chắc chắn có không ít bí mật. Một khi chúng ta hợp tác thành công, nó thuộc về ngươi, thế nào? Thiên Hy rõ ràng không biết, hạch tâm của kết giới Viêm Hoàng tụ biến cũng là Cửu Long Đế Tán, nếu không, hắn tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Hơn nữa, trong lòng hắn còn cất giấu một tâm kế âm độc. Đó chính là Thật Kinh Thiên Hơn nghịch chuyển, bắt được kiếm thần Lâm Thị, ám tộc sẽ không còn sơ hở, đến lúc đó, bọn chúng dựa vào cái gì mà thành thật chia của với con quái vật tổ giới này? Bọn chúng không phải kiếm thần Lâm Thị, chuyện bắt người uy hiếp này, vô dụng với bọn chúng. Con quái vật tổ giới này cũng không phải Mộng Anh Giới Vương, sau lưng có cả một Huyễn Thiên thần tộc không thể đắc tội. Đương nhiên, những chuyện này để sau hẳn nói, Thiên Hy hiện tại chỉ muốn thuyết phục hắn. Thái độ của hắn, tận khả năng thành khẩn. Tiền bối, như vậy, ám tộc chúng ta chỉ có thể lấy được di tích kiếm thần tinh tương đối kém. Một thế giới thiên quân cấp xa xôi, đối với ám tinh chúng ta mà nói, tác dụng thật không lớn. Hằng tinh nguyên của nó, cũng phải trả cho kiếm thần tinh. So với việc các ngươi chật vật, bọc mũ, chạy trối chết hiện tại, chẳng phải tốt hơn nhiều. Lâm Kiếm Tinh chế nhạo cười lạnh. Vân vân vân. Thiên Hy đè nén lửa giận trong lòng, hít sâu một hơi, dò hỏi, ý của tiền bối là, chúng ta cường cường liên hợp. Xem ra có duyên phận đụng phải nhau ở Vô Lượng Kiếm Hải, cho ngươi một cơ hội đó. Bài tốt như vậy, đánh thành thế này, thật là tuyệt. Lâm Kiếm Tinh nhún vai. Vân vân vân. Lừa chế dẫu các ngươi. Nghe đây, các ngươi thua thành thế này, không phải vì quyết định sai, dù sao ngay cả Huyễn Thiên thần tộc cũng mời đến. Chỉ là bởi vì, đối phương giấu bài quá nhiều. Lâm Kiếm Tinh nói. Vậy cũng chính nói rõ, trên người bọn chúng toàn là bảo bối. Nhất là Lâm Phong kia. Tiền bối bắt được hắn, nhất định thu hoạch lớn, ngày khác chắc chắn có thể tái nhập đỉnh phong. Thiên Hy su nịnh nói. Đừng nói nhảm nữa. Chuẩn bị đi, ta lập tức tìm cơ hội xuất thủ, các ngươi đồng thời phát động tổng tiến công, lấy thái hư số làm mục tiêu, đánh tan trận hình của bọn chúng, dốc toàn lực quấy nhiễu bọn chúng. Đây là cơ hội duy nhất để các ngươi nghịch chuyển, nếu không gây được áp lực cho đối phương, ám tộc các ngươi hãy đợi đến ngày bị luộc chết như ếch trong nồi nước ấm đi. Nói nhiều như vậy, có muốn đánh cược lần cuối hay không, là tùy ở các ngươi. Lâm Kiếm Tinh cười lạnh nói. Thái hư số, chính là cự kiếm màu đen của đệ nhị kiếm mạch. Giống như Huyễn Không Hào, Thái hư kiếm ma cũng bỏ ra rất nhiều năm, cải tạo chiếc tinh hải thần hạm này, nửa đời sau của hắn, ngoài việc trâu già gặm cỏ non ra, cũng là nghiên cứu tinh hải thần hạm. Tiền bối yên tâm. Cơ hội này, nếu chúng ta còn bỏ lỡ, vậy thì thật không xứng thắng so với tổ giới quái vật này, Thiên Hy trong lòng càng gấp bội phần. Trước mặt kiếm thần Lâm Thị với tinh hà kiếm trận, dựa vào tổ giới quái vật nội ngoại giáp kích, một khi không thành, liền có thể tuyên cáo ám tộc triệt để chiến bại. Sao có thể cam tâm? Bao nhiêu đảng ma quân ngoan hồn sẽ chết không nhắm mắt. Nếu không phải tinh hà kiếm trận, đảng ma quân thứ hai đã vừa mới liều hết tất cả. Hiện tại đại đa số người còn chưa biết Thiên Hy đã tìm được trợ thủ mới, người người rơi lệ, tâm lý sụp đổ, 50 vạn tinh thần bi phẫn. Đây chính là thời điểm tin tức chiến trường mặt trời tan tác xác định truyền về ám tinh, chấn động mạnh cấp Vô Lượng lần đầu tiên hàng ngàn vạn năm đến, ngay tại truyền bá đến mỗi một người ám tinh trong lỗ tai. Tình báo này khiến cho ám tinh không có tận cùng kia, đều dốc hết ra, lại dốc hết ra ba phần. Hiện tại đại đa số người đều còn không biết, tại một góc tinh không này, ám tộc còn có cơ hội chuyển bại thành thắng, nghịch chuyển kinh thiên, trò cười thảm nhất trong lịch sử, ngay tại ám tinh thượng truyền bá, hết thảy chuyện này sẽ trở thành trò cười trong mấy ngàn năm sau. Nhất định phải. Lập tức. Để cho tất cả đồng bào ám tộc chúng ta, nhìn thấy ánh rạng đông. Để bọn họ chuyển bi ai thành cuồng hoang. Thiên Hy trong lòng chất chứa vô số độc dược. Trái tim hắn, đều run rẩy. Không cam lòng, phẫn nộ, biệt khuất, chật ních lòng ngực hắn. Tin tức tốt là, tổ giới quái vật kia đối với hợp tác, rõ ràng là có kế hoạch, hắn liền chi tiết nội ứng ngoại hợp đều bàn giao, nói rõ hắn từ đầu, đã không nghĩ tới đơn thương độc mã đối kháng kiếm thần Lâm Thị. Cơ hội cuối cùng. Đánh cược lần cuối, vào lúc tất cả mọi người ở Vô Lượng Giới vực thất vọng nhất về chúng ta, lúc tuyệt vọng nhất, giết ra một con đường máu, trấn áp chó săn Lâm Thị, đoạt lấy hết thảy của bọn chúng, chấn hưng thần uy ám tộc, độc bộ thiên hạ, truyền thừa trăm vạn đời. Đây là niềm tin, cũng là ác mộng trong lòng Thiên Hy. Phanh phanh phanh. Hợp tác đạt thành. Tổ giới quái vật tiềm tàng tại thái hư số kia, không đóng truyền tin thạch, hắn rõ ràng đang tìm cơ hội, tình huống này, thần Hy Thiên Hy nhịp tim đập điên cuồng gia tốc, hàng đàm trong mắt không ngừng sôi trào, trong mắt màu vàng ống trên hai tay, cũng xuất hiện dao động kịch liệt. Bên trong tiểu ám ma hào, hiện tại vẫn là một mảnh sầu thảm. Lúc này, Lâm Kiếm Tinh thấp giọng nói một câu. Người có thể bắt đầu phủ lên. Vâng. Cái gọi là phủ lên là điều động sĩ khí, vì tiến công bỏ mạng tiếp theo, làm động viên chiến tranh sau cùng. Sĩ khí tăng lên, cần quá trình. nhất là bây giờ rơi xuống đáy vực. Đương nhiên, Thiên Hy không thể phủ lên quá sớm, nếu không thái hư số bên kia, đều có thể nghe thấy tiếng gió, sớm cảnh giác. Tổ giới quái vật để hiện tại động viên, mang ý nghĩa, hắn lập tức muốn phát động tiến công. Các vị! Thiên Hy mở ra truyền tinh thạch của các trưởng khống giả tinh hải thần hạm, từng bóng người màu vàng ống phát sáng lên trước mắt. Mấy trăm người này, xem ra đều đang phẫn nộ bất lực. Có thể mọi người sẽ không tin, nhưng ta muốn nói cho tất cả mọi người, chúng ta còn chưa thua, hiện tại, mời mọi người cùng ta chờ mong, cơ hội chúng ta hủy diệt chi kiếm thần lâm thị này, đang ở trước mắt. Mọi người nhất định hiếu kỳ, lúc này, ám tộc chúng ta còn có thể có bài gì? Ta còn có dũng khí gì, nói lời nghịch chuyển thủ thắng? Nói mà không có bằng chứng, giờ khắc này, cần tất cả đảng ma quân cùng nhau chứng kiến. Chúng ta hãy đem ánh mắt tập trung lên thái hư số của kiếm thần lâm thị. Đối phương căn bản không biết, chúng ta sớm tại trước đây rất lâu, đã sắp xếp một kinh hỉ lớn tại chỗ này. Trước khi cái ngạc nhiên này đến, mỗi người chúng ta muốn làm duy nhất một việc là chuẩn bị chiến đấu. Đảng ma quân thứ hai, quá muốn thắng, quá muốn trốn thoát khỏi biệt khuất hiện tại. Rất nhiều người, thậm chí còn gánh trên vai huyết hải thâm cừu. Tình huống này, một đoạn văn tràn ngập niềm tin chắc chắn này của thần Hy Thiên Hy, đối với đại đa số người, không thể nghi ngờ là ánh rạng đông trong bóng tối. Thật sao? Lúc này, còn có tất yếu đồ kiểu này. Mặt trời bên kia, đối phương cũng dựa vào không ngừng ra ác chủ bài, mới đánh lui đảng ma quân, vốn là lẫn nhau tính kế, chúng ta bên này còn có thủ đoạn rất bình thường. Còn có thủ đoạn, vì sao vừa rồi không dùng? Người biết cái gì? Nói rõ vừa rồi không phải thời cơ tốt, giờ khắc này, đối phương vừa đánh lui chúng ta một lần, song tuyến lấy được thắng lợi, đây chính là lúc bọn chúng đắc ý nhất, buông lỏng nhất, lúc này cho nhất kích trí mạng, hiệu quả tốt nhất. Có đạo lý. Ta đã nói rồi, chúng ta là đệ nhất tộc trong lịch sử vô lượng giới vực. 9/10 thời gian, đều là bá chủ đệ nhất vô lượng giới vực. Sao chúng ta có thể bại bởi một tiểu tộc rách nát? Các huynh đệ, chuẩn bị giết chóc. Phanh phanh phanh. Rất nhiều người tim đập loạn, ánh mắt tinh hồng. Từng chiếc tinh hải thần hàm của đảng ma quân thứ hai, như vừa tỉnh lại, lại lần nữa nhặt lên binh khí, bắt đầu chuẩn bị tích trữ lực lượng hằng tinh nguyên. Răng nanh, hiển lộ. Bên trong thái hư số, tổng cộng 5.000 vạn người tụ tập ở chỗ này. Bọn họ cơ bản đều đến từ kiếm mạch thứ hai, đều là hạch tâm của kiếm thần lâm thị. Thái hư số làm tinh hải thần hàm cấp thiên quân, dung nạp 5.000 vạn người, ngược lại còn không tính chen chúc, nhưng nếu mọi người phóng thích cộng sinh thú, không gian tuyệt đối không đủ. Để tiện an bài chiến đấu, 5.000 vạn người này đều ở bên cạnh Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt. Bao gồm cả trăm cường giả đỉnh cấp thực lực không tệ trong kiếm mạch thứ hai, đều là cao đoạn trong vũ trụ đồ cảnh. Làm hạch tâm kiếm mạch thứ hai, bọn họ tùy thời đều đang chuẩn bị chiến đấu. Thái hư số rất lớn, nhưng dung nạp 5.000 vạn người, hiệu quả thị giác vẫn là tương đối rung động. Có thể nhìn ra từ nụ cười tràn ngập trên mặt mọi người, bởi vì đại thắng cấp sự thi chiến trường mặt trời, cùng việc bọn họ vừa mới đánh dữ dội đảng ma quân thứ hai, ý chí trong lòng mỗi một người kiếm thần lâm thị chưa từng có bành trướng, người người hớn hở ra mặt. Vốn rất nhiều người bắt đầu buông lỏng, nhưng Lâm Hao bọn người không ngừng nhắc nhở mọi người, trước khi gặp lại đồng bào trên mặt trời, không một khắc nào được buông lỏng, bọn họ mới thu liễm một chút. Dù sao mọi người quay đầu lại đều thấy, đảng ma quân thứ hai vẫn đang dựa vào tốc độ phụ tải, theo đuổi không bỏ. Lang thang tinh không là lúc chúng ta nguy hiểm nhất. Trước khi đến thế giới hằng tinh nguyên, mỗi thời mỗi khắc đều phải chuẩn bị tốt chiến tranh. Tất cả mọi người, chống đỡ. Lâm Hao sống quá lâu, kinh nghiệm quá đủ, có quá nhiều chuyện người lật thuyền trước chiến thắng, dẫn đến thua hết ván cờ. Nói chính xác, đảng ma quân vô lượng cũng vậy, Mộng Anh Giới Vương cũng tham viêm hoàng quan, dẫn đến bọn họ bị lật bàn cực hạn. Giáo huấn ở ngay trước mắt. Làm thế hệ trước, hắn chỉ có thể lặp lại, không ngừng, thông qua truyền tinh thạch, lớn tiếng tuyên cáo trong mỗi một chiếc tinh hải thần hạm, khàn cả giọng nhắc nhở người trẻ tuổi, không nên khinh địch. Lão nhân cảnh giác như vậy, người trẻ tuổi kính trọng hắn, tự nhiên sẽ dần dần căng thẳng. Kiếm thần lâm thị, toàn bộ tinh thần đề phòng. Bao gồm cả đại quân Thái Bắc Đông Thần thị gia nhập trước khi rời khỏi ám tinh, cũng như vậy. Đông Thần trước tuấn mang theo 3 ức người và mấy vạn tinh thần, tinh hải thần hạm của bọn họ càng thêm chen chúc. Vừa rồi trận chiến kia, bọn họ không tham dự, chiêm ngưỡng phong thái kiếm thần lâm thị sau kiếm trận đây. Nhị gia, thật sự là quá kín đáo. Nhà có một lão, như có một bảo bối. Hắn nói đúng, một ngày chưa đến Thái Dương, một khắc cũng không được buông lỏng. Nghĩ kỹ một chút liền biết, chúng ta là cơ hội duy nhất ám tộc chuyển bại thành thắng, coi như bọn họ thua một lần, khi khoảng cách giữa chúng ta và mặt trời càng ngày càng gần, nhất định vẫn phải liều. Đến mấy lần, giết bọn chúng mấy lần, đánh đến khi nào chịu phục thì thôi. Tuy rằng vừa rồi hơi buông lỏng, nhưng niềm tin của toàn bộ Lâm thị vẫn hừng hực. Phía trước nhất đám người, Lâm Hao mặc trường bào màu đen, một bên khống chế thái hư số vận chuyển, một bên để Đông Thần Nguyệt giám thị động tĩnh của đảng ma quân thứ hai phía sau. Sau khi vui đùa mấy chục năm, hiện tại Lâm Hao trở lại trạng thái tam lang liều mạng lúc trước, vô cùng chăm chú, một đôi mắt cũng không chớp. Hết thảy dế đều ném qua một bên. Nhất là sau khi Lâm Đảng qua đời, hắn cảm thấy sâu sắc tự trách, trách nhiệm tâm đối với toàn tộc càng mạnh. Sau khi khô đi, gánh nặng này vẫn ở trên người hắn. Nhìn thấy lão đầu nhà mình ngơ ngơ ngác ngác trở lại trạng thái này, Đông Thần Nguyệt trong lòng không khỏi cảm khái. Đừng phân thần. Nàng vừa thả lỏng một chút, Lâm Hao lập tức nhắc nhở. Thôi đi, chỉ có ngươi nghiêm túc. Đông Thần Nguyệt trợn mắt một cái, tuy rằng xem thường trên mặt, nhưng vẫn là rất nghe lời. Nàng vẫn luôn chú ý biến hóa của đảng ma quân thứ hai. Giờ khắc này, nàng vội vàng vỗ Lâm Hao, nói, đối phương có biến hóa, hẳn là dẫn động lực lượng hàng tinh nguyên, xem ra đang chuẩn bị đợt tiến công thứ hai. Nhanh như vậy. Lâm Hao vốn cho rằng, bọn chúng có thể lại ẩn nhẫn một đoạn thời gian sau khi bị đánh tan lần trước. Kỳ thật Lâm Hao trong lòng rõ ràng, chỉ dựa vào tinh hà kiếm trận, bọn họ quả thật có thể có được ưu thế, nhưng sau khi đối phương học khôn, phân tán tiến công, kiếm thần Lâm thì rất khó tiêu diệt đảng ma quân thứ hai này. Bị truy đuổi là thái độ bình thường. Hắn chỉ là không ngờ, đợt tiến công thứ hai sẽ đến nhanh như vậy. Toàn thể đề phòng, chuẩn bị chiến đấu. Lâm Hao hét lớn một tiếng. Chiến tranh tinh hải thần hạm, khống chế lại không tính khó, chỉ cần truyền chiến lệnh đến cho mấy trăm trưởng khống giả tinh hải thần hạm là được. Vâng. Lâm Hao gắt cao nhìn chằm chằm phía sau, hắn dự định quyết định sử dụng tinh hà kiếm trận gì để chiến đấu từ hình thức tiến công của đối phương. Ngay tại khoảnh khắc hắn vô cùng chăm chú. Tranh tranh. Lâm Trung kiếm trong tu di chi giới của hắn đột nhiên chấn động. Nguy hiểm. Giữa điện thạch hỏa quang, kiếm tâm Lâm Hao co lại, nhất thời tê cả da đầu. Tránh ra. Hắn quát chói tai một tiếng, Lâm Trung kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay, đồng thời kiếm thú của hắn từ cộng sinh không gian, đám kiếm sĩ hổ kia trực tiếp hóa thành linh thể kiếm thú, tuôn vào trong rừng trong kiếm, biến đổi thần kiếm này. Lâm Trung kiếm. Thiên nguyên thần khí cấp vô lượng. Kiếm thần Lâm thị trong lịch sử toàn bộ vô lượng giới vực, ngoại trừ buôn bán, ngoài kiếm thú kỳ lạ, còn có bản hiệu trọng yếu nhất. Đó chính là số lượng thiên nguyên thần khí cấp vô lượng truyền thừa xuống từ xưa trong tộc bọn họ, đứng đầu hai vị trí vô lượng đạo trường chín chui vô lượng thần kiếm. Số lượng này gần bằng ám tộc. Ám tộc quy mô lớn như thế, từ xưa truyền thừa xuống thiên nguyên thần khí cấp vô lượng chỉ có 10 thanh. Thánh quan sứ tộc bài danh thứ 3 cũng chỉ có tứ đại thiên nguyên thần khí cấp vô lượng, không cùng đẳng cấp với hai tộc kia. Lâm Hao có thể chinh phục Lâm Trung kiếm cũng là nguyên nhân hắn được toàn tộc tôn trọng. Hiện tại, những thần kiếm cấp vô lượng còn lại của kiếm thần Lâm thị đều là vô chủ. Không đạt tự cảnh, muốn đoạt lại thiên nguyên thần khí cấp vô lượng, quả thực có chút khó khăn. Cũng chính vì Lâm Trung kiếm có mức độ cao, mới có thể cho Lâm Hao thời gian phản ứng vào thời khắc nguy hiểm. Trong nháy mắt xuất kiếm, Lâm Hao trực tiếp đẩy Đông Thần Nguyệt sang một bên, quay người đâm kiếm về phía sau lưng. Rống. Một kiếm, khí thôn vạn lý như hổ. Chớ nhìn thân thể hắn gầy yếu, thân hình không người, chớ nhìn tuổi hắn đã cao, bởi vì trong lòng có chấp niệm, hắn hoàn toàn là nghịch thiên cải mệnh tu hành. Một kiếm này trực tiếp giết ra khí thế năm đó, sáu đại thần thông kiếm sĩ hổ cộng sinh thú 80 vạn điểm sao dung nhập trong kiếm, xuyên thẳng ra ngoài. Oanh. Kiếm đạo thần quang bao phủ. Một khắc này, bên trong thái hư hào, mấy chục triệu người bị chấn động, tại chỗ kinh hô. Có thích khách. Bảo hộ nhị gia. Toàn thể kêu sợ hãi. Bên trong thái hư hào, nhất thời loạn thành một bầy. Phản ứng khẩn cấp của Lâm Hao khiến đường đi của cả chiếc thái hư hào đều phát sinh chệch hướng, trực tiếp đụng vào huyễn không hào bên cạnh. Hắc bạch song kiếm ma sát ra sao hỏa chướng mắt, mấy ngàn vạn kiếm thần Lâm thị bên trong ngã trái ngã phải. Nhị gia. Mọi người trong lòng run sợ nhìn qua, chỉ thấy xuất hiện sau lưng Lâm Hao là một cái bóng mờ hắc ám. Trên người hắn có một loại lực lượng đặc thù phá lệ, loại lực lượng này không hề nghi ngờ đến từ tổ giới. Trong bóng tối hắc ám xuất hiện là một Lâm kiếm tinh toàn thân giới tử đều chuyển hóa thành tinh thể màu đen. Quái vật tổ giới. Nó lại còn ở đây. Lần trước nội chiến của kiếm thần Lâm thị về sau, hắn liền đã biến mất, sau đó không xuất hiện nữa. Trước khi lên thuyền, kiếm thần Lâm thị đã làm qua điều tra vô cùng kỹ càng, thế mà quái vật tổ giới này vẫn xuất hiện ở đây. Chỉ có thể nói rõ hắn thần bí, quỷ dị, rất giỏi ẩn nấp. Thân phận gia hỏa này vừa lộ, thái hư hào bên trong động loạn đầu tiên. Rất nhiều người tê cả da đầu, không biết làm sao, âm thầm cầu nguyện cho Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt. giữa điện thạch hỏa quang, đại đa số người đều có thể nghĩ ra một việc. Quái vật tổ giới xuất hiện ở đây nhằm vào Lâm Hao, tuyệt đối là muốn dùng việc này uy hiếp Lâm Phong, Lâm Tiểu Đạo, lại uy hiếp toàn bộ kiếm thần Lâm Thị. Nguy hiểm. Rất nhiều người lớn tiếng kêu gọi, sắc mặt trắng bệch. Quái vật tổ giới xuất quỷ nhập thần kia, từng tạo ra không ít bóng ma cho bọn hắn tại Vô Lượng Kiếm Hải. Hết thảy những điều này, Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt sao có thể không hiểu? Tuy Lâm Hao đẩy Đông Thần Nguyệt một cái, nhưng Đông Thần Nguyệt hoàn toàn không rời không bỏ. Khô Lâu Quải Trượng trong tay nàng chấn động, thần uy cẩn trọng của Thái Bắc Đông Thần Thị chấn động ra, phối hợp với Lâm Trung Kiếm của Lâm Hao. Ầm ầm. Trong không gian Thái Hư Hào này, ngõ hẹp gặp nhau, cường cường quyết đấu. Kiếm cùng bóng mờ màu đen kia đột nhiên va chạm, kiếm quang kia bị cấp tốc chìm ngập. Bóng mờ hắc ám như ma trảo bao phủ về phía Lâm Hao. Bào. Lâm Hao bình tĩnh ứng đối, chỉ tay một cái, kiếm quang bị nuốt lấy kia đột nhiên nổ tung, xé rách bóng mờ hắc ám, tạo thành kiếm khí quang ảnh, lập lòe Thái Hư Hào. Dựa vào một chiêu này, hắn cùng Đông Thần Nguyệt cùng nhau lui lại, tránh thoát đòn đánh lén trí mạng nhất của đối phương. May mắn Lâm Trung Kiếm có năng lực cảm ứng nguy hiểm. Thiên Nguyên thần khí đạt tới trình độ cấp vô lượng, đã có IQ giống như hung thú. Dù sao thú hồn bên trong nó cũng đến từ đỉnh cấp hàng tinh nguyên hung thú. Hung thú cấp vô lượng. Nhục thân chết đi nhiều năm, thú hồn được bảo lưu lại, an nghỉ trong Lâm Trung Kiếm. Tuy tránh thoát đòn đánh lén trí mạng nhất của đối phương, nhưng Lâm Hao và Đông Thần Nguyệt không hề cảm thấy nhẹ nhõm. Áp lực nặng nề như núi, rơi trên đỉnh đầu bọn họ. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Kiếm Tinh trong bóng tối hắc ám kia quả thực như ma thần ngôi sao hắc ám, lại lần nữa khóa chặt bọn họ, cuốn lên đầy trời ma vân, đánh tới bọn hắn. Bên trong Tinh Hải Thần Hạm là một không gian phong bế. Ma vân đầy trời kia mở ra rất dễ dàng chìm ngập kiếm thần Lâm Thị chung quanh, một khi trật tự lực lượng mở rộng ra, đối với thượng thần bình thường quả thực là đã kích hủy diệt. Bên trong toàn bộ Thái Hư Hào có 5.000 vạn kiếm thần Lâm Thị, bọn họ trên cơ bản đều là thượng thần. Sinh mệnh lực của thượng thần hơn hẳn phàm nhân rất nhiều, nhưng đối mặt với quái vật tổ giới dạng này, một khi dày đặc tụ tập, tính nguy hiểm to lớn, Lâm Hao căn bản không có cách nào bảo hộ tất cả mọi người. Cùng lúc đó, Lâm Hao đã nhận được tin tức đảng ma quân thứ hai đã toàn lực đánh giết. Nội, ngoại, đồng thời gây khó dễ. Nhị gia, chuyện gì xảy ra? Lâm Trường Không, Lâm Sùng Diệu chờ đợi Lâm Thị Hào Kiệt liền vội hỏi. Quái vật tổ giới? Muốn bắt ta? Lâm Hao không có thời gian. Hắn chỉ nói 8 chữ này, Lâm Trường Không bọn họ khẳng định sẽ biết bọn họ đang gặp phải nguy cơ bực nào. Quả thực là trận doanh ám tộc, chém giết sau cùng chân chính. Bọn họ cũng nhìn ra được, đối phương đã hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Bọn họ chẳng những khởi động Tinh Hải Thần Hạm tiến công, mà lại tối thiểu có hơn 30 vạn tinh thần, mang theo cộng sinh thú, hàng tinh nguyên hung thú, từ bên trong Tinh Hải Thần Hạm đi ra, chui vào tinh không, cầm lấy thiên nguyên thần khí của bọn hắn, chuẩn bị phối hợp Tinh Hải Thần Hạm tác chiến, đánh vỡ Tinh Hải Thần Hạm của kiếm thần Lâm Thị. Trong bất kỳ chiến tranh hàng tinh nguyên nào, một khi tinh thần rời khỏi Tinh Hải Thần Hạm, tự mình tham gia hỗn chiến, đều mang ý nghĩa một trong hai bên đã không để ý thương vong, liều chết cũng muốn thắng. 30 vạn tinh thần mắt đỏ như máu này, dẫn dắt thú triều, phối hợp toàn thể Tinh Hải Thần Hạm tiến công của đảng ma quân thứ hai, mang đến chấn nhiếp sâu sắc cho kiếm thần Lâm Thị. Bọn họ nộ hống, vạn thú gào rú, tiếng hô giết trung trời. Tinh thần, thú triều, lấy Tinh Hải Thần Hạm làm khu vực trung tâm, trùng sát mà đến. Trang diện này tương tự như chiến tranh bạo phát trong kết giới thủ hộ Viêm Hoàng không lâu trước đây. Kết giới thủ hộ Viêm Hoàng có Viêm Hoàng đại ma ngăn cản, nhưng nơi này thì không. Tinh thần xuất chiến, thường thường đều là song nhận kiếm. Chỗ tốt, chiến lực tăng cường. Chỗ xấu, cận thân vật lộn, thương vong bạo tăng. Chiến tranh hàng tinh nguyên, nhất là tao ngộ chiến tinh không, không phải vạn bất đắc dĩ, bình thường đều dùng cổ máy chiến tranh như Tinh Hải Thần Hạm để phân thắng bại, lẫn nhau chấn nhiếp. Không hề nghi ngờ, thần Hy Thiên Hy lựa chọn cùng kiếm thần Lâm Thị phân sinh tử, cho nên 30 vạn tinh thần bắt đầu xuất phát. Trong quá trình tiến công của bọn họ, còn có một lượng lớn tinh thần, cộng sinh thú, hung thú, từ các đại tinh hải thần hạm nối đuôi nhau mà ra, chân chính đem chiến lực sử dụng tốt nhất. Giờ khắc này, quân phá vây của kiếm thần Lâm Thị đã nhận lấy áp lực lớn nhất kể từ khi phá vây đến nay. Lâm Hao, người trưởng khống tối cao của bọn họ, bây giờ đang ở trong tình cảnh nguy hiểm nhất. Quái vật tổ giới đánh giết. 5.000 vạn đồng bào đệ nhị kiếm mạch bị tác động, đảng ma quân thứ hai phát động tổng tiến công, kiếm trận tinh hà cự kiếm chịu ảnh hưởng. Khi hết thảy phiền phức này áp đến đỉnh đầu, bờ vai gầy yếu của Lâm Hao lập tức phải gánh lên tương lai của bộ tộc này. Hắn căn bản không có thời gian suy nghĩ. Tổ tiên, Khô. Chỉ mong Lâm Hao sẽ không khiến các ngươi thất vọng trong khoảnh khắc ấy, sự kiên nghị và dứt khoát lóe lên trong đôi mắt vốn đã mờ đục của hắn. Bao năm nhẫn nhịn, cả đời thăng trầm, trải qua vô vàn phong ba, tâm hắn đã sớm tôi luyện được một định lực phi thường. Kinh nghiệm dày dặn cho phép hắn, dù đối diện với nguy cơ tột độ vẫn giữ được sự tỉnh táo. Đây chính là tố chất của thế hệ đi trước. Giữa điện quang hỏa thạch, Lâm Hào nắm chặt Lâm Trung kiếm, nhìn chằm chằm vào con quái vật tổ giới Lâm kiếm tinh kia, đồng thời lồng ngực hắn rung động, gầm lên một tiếng, đệ nhị kiếm mạch đồng bào nghe lệnh, rời khỏi tinh hạm, tiến vào tinh không. Đây là lựa chọn quả quyết đầu tiên của hắn. Thái hư hào dù lớn, vẫn chỉ là một không gian phong bế. Trong không gian kính này, khi một địch nhân đỉnh cấp xuất hiện, một khi giao chiến kịch liệt, 5.000 vạn người không còn đường lui, dễ dàng bị liên lụy, thương vong có thể lên đến hàng triệu. Thái hư hào dù lớn đến đâu, so với tinh không bao la, cũng chỉ như hạt bụi, con muỗi, không khác biệt. Dù biết rằng, dưới sự oanh tạc của đảng ma quân thứ hai, trốn vào tinh không chưa hẳn là lựa chọn tốt, nhưng ít nhất, so với không gian phong bế này, vẫn tốt hơn nhiều. Trong khi Lâm Hào nói, Thái hư hào cự kiếm màu đen kia, vậy mà từ đường trung tâm kiếm nhận bắt đầu nứt toát, chia làm hai nửa. Lối vào Thái hư hào nằm ở vị trí chui kiếm, với cái lối vào ấy, không thể nào trong thời gian ngắn cho tất cả mọi người chạy thoát. Nhằm mục đích chiến đấu trong tinh không, tất cả tinh hải thần hạm đều có nhu cầu cho phép tinh thần nhanh chóng tham chiến trong chớp mắt. Vì vậy, kiếm thần Lâm thì khi chế tạo tinh hải thần hạm, luôn tốn công sức để phát triển một số công năng mới. Ví dụ như, kiếm nhận phân liệt của Thái hư hào là độc sáng của kiếm thần Lâm thị. Kiếm nhận phân liệt, chui kiếm thì không. Điều này khiến 5.000 vạn đệ nhị kiếm mạch Lâm thị bên trong kiếm nhận, toàn bộ bại lộ trong tinh không, đâu đâu cũng là cửa ra vào. Nhị gia mệnh lệnh. Tất cả mọi người, nhanh chóng phối hợp. Nhanh. Nhanh. Bảo vệ người già trẻ em. Nếu nội bộ không có uy hiếp, hiển nhiên bên trong tinh hạm an toàn hơn. Nhưng giờ, trốn vào tinh không mênh mông, ngược lại có thêm đường sống. Bọn họ đều ở xung quanh tinh hải thần hạm, tạm thời không cần quan tâm đến hàng tinh nguyên cung cấp. Sau khi Thái hư hào gặp sự cố, tất cả tinh hà cự kiếm của kiếm thần Lâm thị đều đã dừng lại, mũi kiếm một lần nữa chuyển hướng về phía sau, nghênh chiến đối thủ. Ầm ầm ầm. 5.000 vạn kiếm thần Lâm thị tiến vào tinh không, số lượng này so với 50 vạn tinh thần đối diện còn nhiều hơn rất nhiều, gấp cả trăm lần. Đương nhiên, đối phương đều là tinh thần, đơn thể lực sát thương cao hơn nhiều. 5.000 vạn người này, dù có vài vạn tinh thần, cũng tuyệt không phải đối thủ của 50 vạn đảng ma quân thứ hai. Điều này cho thấy, dù họ đã trốn thoát, nhưng vẫn còn rất nguy hiểm. Bất quá! Lâm Hào quả quyết đưa ra lựa chọn như vậy, thật sự khiến con quái vật tổ giới kia vô cùng bất ngờ. Sau khi Thái hư hào phân liệt, ngay cả Lâm Hào cũng đã lên đến trời sao, đứng trên bề mặt Thái hư hào. Con quái vật tổ giới kia đuổi theo sát hắn và Đông Thần Nguyệt. Thả người đi trước, ngươi nghĩ có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Hắn cười gằn, hóa thành một trận phong bạo màu đen, hắc tinh lấp lánh trên đỉnh phong bạo. Ai nói ta muốn chạy trốn? Ta bày trận thế, chỉ vì tiêu diệt ngươi và đám ám tộc ruồi nhặng này. Lâm Hào lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt lóe lên kiếm quang sắc bén. Ngay cả Đông Thần Nguyệt bên cạnh hắn cũng mang vẻ khinh thường. Hai người dường như trở lại thời trẻ, kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, sự ăn ý và anh dũng ấy, người thường khó có. Liều mạng Tam Lang và liều mạng Tam Nương đã trở lại. À, Lâm Kiếm Tinh cười khẩy một tiếng, việc Lâm Hào để 5.000 vạn đệ nhị kiếm mạch tiến vào tinh không, không hề ảnh hưởng đến hắn. Hắn không ngừng lại một khắc nào, lại lần nữa lao thẳng về phía Lâm Hào. Vừa rồi để ngươi may mắn tránh thoát, lần này, không có chuyện tốt như vậy. Quái vật tổ giới biến thành một đám vũ khí bám trên Thái hư hào, vô số ma trảo tuôn về phía Lâm Hào và Đông Thần Nguyệt. Đừng đến gần. Tất cả mọi người, mau chóng lên các tinh hải thần hạm còn lại. Đây là hy vọng của Lâm Hào dành cho đệ nhị kiếm mạch. Trong lòng hắn cười lạnh, bởi vì hắn rất rõ ràng, muốn thông qua vợ chồng bọn họ để uy hiếp Lâm Phong, Lâm Tiểu Đạo, đó đơn giản là mơ mộng hão huyền. Chúng ta đều sống đến từng này tuổi rồi, bọn chúng còn trông cậy vào ta vì sống tạm, mà khiến người trẻ tuổi từ bỏ đại cục tốt đẹp. Ta dù chết, cũng sẽ đứng mà chết. Lâm Hào và Đông Thần Nguyệt liếc nhìn nhau, ánh mắt họ nhẹ nhõm, tự tại, đối với tử vong, hai người căn bản không có chút sợ hãi nào, mà lại có sự ăn ý tuyệt đối. Họ quyết định ngay từ giây phút đầu tiên, từ bỏ bản thân, bảo toàn người khác, để tất cả mọi người toàn lực bỏ chạy. Chết có gì khó? Ta không tin, tên này mạnh đến mức ta ngay cả công phu tự vận cũng không có. Lâm Hào thầm cười nhạo. Tuy nhiên, hắn vẫn hết sức cẩn trọng, dự định liều chết một trận. Vì con cháu đời sau, câu giờ. Lão thái bà, cẩn thận đấy. Yên tâm. Đối mặt với đám ma vân ngập trời, họ động viên lẫn nhau. Giờ thì xem, những trưởng khống giả tinh hải thần hạm còn lại của kiếm thần Lâm thị, có hiểu ý, mau chóng bảo vệ tốt đồng bào đệ nhị kiếm mạch, vững vàng trước áp lực, mang tộc nhân đi không? Trời cao, giao cho ngươi. Lâm Hào nói xong câu này, liền xông vào đám Ma Vân, kiếm quang và Ma Vân, trên Thái Hư Hào chấn động, lập lòe. Ở đằng xa, đảng ma quân thứ hai khí thế ngút trời, ngày càng đến gần. Dù có mấy trăm chiếc tinh hà cự kiếm, nhưng muốn trong thời gian ngắn mang 5.000 vạn người đi, thật sự rất khó. Mỗi thời mỗi khắc, đều là khoảnh khắc kinh hồn. Nhưng Lâm Hào căn bản không dự liệu được một việc. Đó chính là, sau khi quyết tâm rời khỏi Vô Lượng Kiếm Hải, chạy trốn, đặc biệt là đệ nhị kiếm mạch, không còn mấy kẻ hèn nhát. Khi hắn hiên ngang hùng dũng, xông vào Ma Vân, xung quanh đám Ma Vân, trực tiếp xuất hiện gần ngàn tu luyện giả Lâm Thị. Tất cả vũ trụ đồ cảnh đệ nhị kiếm mạch, hướng về phía này. Đừng đi. Kiếm thú nhập kiếm, toàn thể chuẩn bị. Người nói, tổ chức, chính là Lâm Lan, Lâm Bái, Lâm Vi Tiên, những người từng tranh đoạt vị trí mạch chủ với Lâm Hào trong đệ nhị kiếm mạch. Hơn ngàn tu luyện giả vũ trụ đồ cảnh đệ nhị kiếm mạch, phần lớn là trung niên, người già, trong mắt họ kiếm quang sắc bén, tất cả kiếm thú đều hội tụ trong kiếm, trong khoảnh khắc, hơn ngàn thần kiếm lập lòe, khí độ ngút trời. Dê! Họ không đi. Mặc kệ Lâm Hào nói thế nào, ở lại, chiến đấu, là tâm nguyện của mỗi một kiếm thần Lâm Thị. Thực lực của họ cũng không hề kém, lại có khoảng hơn 1.000 người, đám người này có 5-6.000 kiếm thú, lực sát thương toàn ở trong kiếm. Đám người này, ai nấy đều ánh mắt hừng hực, kiếm khí bừng bừng, lồng ngực họ rung động, trong mắt chứa đựng sự phẫn nộ, ánh mắt kính trọng tràn ngập, rơi vào đám Ma Vân, vào đôi lão nhân đang định hy sinh thân mình. Nhị gia đã cho chúng ta tất cả kiếm thần Lâm Thị, một tấm gương. Chúng ta không phải là tộc mạnh nhất trong vô lượng giới vực này, nhưng chúng ta cũng đã huy hoàng, chúng ta còn truyền thừa mấy ngàn đời, từ xưa đến nay cường thịnh, vì sao? Là bởi vì, chúng ta không e ngại, chúng ta không buông bỏ. Bởi vì chúng ta có người nhà, đồng bào yêu thương, là bởi vì tổ tông dạy dỗ chúng ta phụng hiến, dạy dỗ chúng ta. Một tông tộc vĩ đại, là ô dù của mỗi con cháu. Gia quốc cường thịnh, mới có thể muôn đời cường thịnh. Có đại nghĩa, mới có tiểu ấy. Vì người ôm ấp lẽ phải, không thể để hắn chết cống trong gió tuyết mọi người im lặng, nhưng ý niệm ấy, tự dung nham trào dâng trong cảm xúc, nhiệt huyết, tình hoài, huyết mạch hòa quyện. Từ đường dòng tộc, những đồng bào Lâm Thị trong gia phả, mắt đỏ ngầu, hô hấp nặng nhọc như trâu. Họ đồng loạt gầm lên rung trời, tay cầm kiếm thú tiến vào thiên nguyên thần khí, vì bảo vệ tông tộc, nghênh đón Ma Vân bảo táp từ tổ giới, từng người xông vào trong đó. Đời ta vô dụng, để ta thay nhị gia chết. Khinh người quá đáng. Bao nhiêu người nhìn như vậy, còn muốn giết Lâm nhị gia, các ngươi xem chúng ta là gỗ đá chắc. Kệ con súc sinh đó là cái gì, chúng ta người đông thế mạnh, cùng nhau chém chết hắn. Họ đâu phải hạng xoàng, mỗi người đều là trụ cột gia đình đệ nhị kiếm mạch, đều là nhân vật có tiếng tăm. Ngay cả Lâm Lan và Lâm Bái từng đối nghịch với Lâm Hào, giờ cũng xông lên trước nhất, có thể thấy giờ phút này lực ngưng tụ và ý chí chiến đấu của toàn tộc kiếm thần Lâm Thị mạnh mẽ đến mức nào. Âm âm âm. Họ còn chưa kịp giao chiến, từ hơn ngàn thiên nguyên thần khí, trực tiếp bộc phát mấy ngàn loại thần thông cộng sinh thú, vô số hàng băng, gió tuyết, hỏa diễm, lôi đình, nổ tung trong Ma Vân, so với Lâm Hào và Đông Thần Nguyệt ngăn cản còn mạnh mẽ hơn nhiều. Quái vật tổ giới. Ngươi mù rồi sao? Ai nói cho ngươi ngươi có cơ hội đơn đấu với nhị gia chúng ta? Không phục hả? Nói cho ngươi biết, kiếm thần Lâm Thị ta thích nhất là đánh hội đồng. Hôm nay 10 ức người chúng ta ở đây, mỗi người nhổ một bãi nước bọt cũng dìm chết ngươi. Ngươi có trâu bò đến đâu, giết hết được chúng ta chắc. 1.000 vũ trụ đồ cảnh, có lẽ chưa đáng sợ. Nhưng 1.000 người chiến ý ngút trời, được sức mạnh tông tộc điều động của kiếm thần Lâm Thị, lực ngưng tụ của họ mới thật sự đáng sợ. Điều này khác xa so với tưởng tượng của quái vật tổ giới, hắn dựa vào thực lực chớp nhoáng bắt lấy Lâm Hào, sau đó những người khác hốt hoảng bỏ chạy. Những người này vừa xông vào, chia sẻ chiến lực rất lớn của hắn, đối thủ tăng lên đến hơn ngàn người, vị trí của Lâm Hào và Đông Thần Nguyệt ở đâu, hắn cũng không nắm chắc được. Mọi người! Lâm Hào toàn thân chấn động, lệ già tuôn trào. Ông nghỉ ngơi đi, làm anh hùng cả đời rồi, không để huynh đệ chúng tôi được oai phong một lần sau. Lâm Bái xông đến bên cạnh hắn, trừng mắt khó chịu nói. Đi mau đi. Ta trước kia nói nhà các ngươi truyền thừa tuyệt tự, hổ thẹn với tổ tông, bây giờ mới hiểu được, sinh ra cái thằng Lâm Phong, ngươi sinh một đứa còn hơn chúng ta hàng tỷ đứa. Ta phục, ông Trâu. Mạng của ông quan trọng, mau cút đi. Lâm Lan nói. Đừng thấy họ nói năng khó nghe, nhưng trong giọng mắng, ánh mắt họ vẫn tràn đầy kính trọng với Lâm Hào. Tuy nói chẳng ai hoàn mỹ, nhưng thật có những người, khiến tất cả phải kính nể. Khô, Lâm Hào, đều là những người như vậy. Huynh đệ à, nếu vậy, người chết sẽ nhiều hơn. Lâm Hào khàn giọng nói. Chọn tử chiến chính diện, Dù là ngàn người vũ trụ đồ cảnh, trong đó có mạnh có yếu, luôn có kẻ yếu, sẽ bị quái vật tổ giới giải quyết trong 2-3 chiêu. Thì sao chứ? Ông ở lại, 5.000 vạn người có chạy thoát hết được không? Những người kiếm mạch còn lại có được thấy mặt trời không? Cái vũ trụ tinh không này, ai mà không phải chết? Đằng nào cũng chết, quan trọng là chết vì cái gì? Nếu hôm nay, Lâm Bái ta chết vì kiếm thần Lâm thì thuận lợi đến mặt trời, ta cũng nguyện ý, ta làm vai phụ của ông ở đệ nhị kiếm mạch lâu như vậy rồi, hôm nay ta dùng mạng là một hồi nhân vật chính, ta đáng mặc huyết kiếm. Rời khỏi vô lượng kiếm hải, đến gia viên mới, từ nay trời cao mặt chim bay, ai cũng không trấn áp được chúng ta. Tiên phong hùng vĩ như vậy, sự nghiệp vĩ đại như vậy, sao có thể không có người chết? Vấn đề là, nếu có thể cống hiến cho toàn tộc, có thể cho con cháu đời sau tôn nghiêm, tư nguyên, để chúng nó đỉnh thiên lập địa, chết như vậy đáng giá hơn bất cứ thứ gì. Coi như hồn ta, vĩnh viễn ở lại nơi này, nhưng con cháu nhà ta nhiều, huyết mạch của ta cũng vĩnh viễn truyền thừa. Ta kiêu ngạo, ta tự hào. Không giống ông, nếu không có Lâm Phong, ông thì đoạn tử tuyệt tôn, ghen tị không? Huynh đệ họ hôm nay, ngược lại vô cùng phấn khởi. Những phấn khởi này, đều bắt nguồn từ những kỳ vọng trong lòng ngực họ. Không phải họ không muốn phóng khoáng, chỉ là chưa có cơ hội. Mặc kệ trước kia thế nào, sinh ra trong gia tộc này, có tổ tiên phù hộ như vậy, bao đời người không ngừng tiến lên, ai lại không muốn anh dũng một lần, để con cháu đời sau nhớ kỹ anh danh, để hành động vĩ đại của mình, vĩnh viễn lưu lại trên gia phả. Không ai muốn cả đời làm nền, một lần cũng không tỏa sáng. Trên đời này, luôn có những sức mạnh quan trọng hơn sinh tử, thúc đẩy người, tu luyện giả, chiến đấu vì tín ngưỡng trong lòng. Đây là sự khác biệt giữa người có tam hồn và hung thú. Tình nghĩa, trung trinh, huyết mạch, tộc hồn. Viết sâu trong cốt tủy của họ. Đừng nói nhảm, ông đi mau đi. Huynh đệ họ trừng mắt nhìn Lâm Hao một cái, rồi xông về phía quái vật tổ giới, bảo vệ Lâm Hao. Bảo vệ nhị gia. Bảo vệ đông thần bà bà. Tiếng trống chấn động trời đất, đến từ 5.000 vạn người đệ nhị kiếm mạch, bất kể nam nữ già trẻ, đều đang gào thét, ý chí tụ hợp này, không hề nghi ngờ, tạo thành áp lực tâm lý to lớn cho quái vật tổ giới và đảng ma quân thứ hai. Hôm nay sẽ có người chết. Nhưng như Lâm Lang và Lâm Bái vừa nói, cái chết này là vĩ đại, là điều họ theo đuổi. Như vậy, Lâm Hao còn gì để nói? Hắn hít một hơi thật sâu, cùng Đông Thần Nguyệt nhìn nhau. Nàng khẽ cười khổ, sau đó nắm chặt khô lâu quải trượng, nhìn chằm chằm phía trước, nói, nhân sinh thật kỳ diệu, từng chúng ta bị xa lánh, không ngờ đến gần đại nạn, ngươi vẫn có thể cùng huynh đệ tỷ muội của ngươi, thực sự huyết mạch tương liên, liều mạng một lần. Mọi người yêu ngươi, cũng đều tin tưởng ngươi. Đặt vào trước khi Lâm Phong trở về, loại cảnh tượng này, chưa từng ai nghĩ đến. Khi đó vợ chồng họ, cơ hồ vẫn là chuột chạy qua đường. Một đoạn văn như vậy, khiến nước mắt Lâm Hao, ào ào rơi xuống. Hắn không nói gì, nắm chặt Lâm Trung Kiếm. Hắn đương nhiên không đi. Hắn như thuở trẻ, phát ra tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc, dù không còn thân thể hùng tráng, hắn vẫn như một con mãnh hổ, vượt qua những đồng bào đệ nhị kiếm mạch, tiếp tục dết đến phía trước nhất, xông về phía quái vật tổ giới. Dết. Dết hắn, vì con cháu Lâm Thị, mở thông thiên chi lộ. Nhất tộc hưng vong, thất phu hữu trách. Sự phóng khoáng, anh dũng của những cường giả đỉnh cấp đệ nhị kiếm mạch, trực tiếp phá vỡ lý trí của Lâm Hao, nhưng lại như để 10 ức kiếm thần Lâm Thị, tìm được con đường chiến đấu thực sự thuộc về họ. Vốn dĩ, trong lòng họ rất không tình nguyện, có lẽ vì nghe lệnh, 5.000 vạn Lâm Thị đệ nhị kiếm mạch mới nhanh chóng lên những tinh hải thần hạm còn lại. Thế mà đảng ma quân thứ hai khí thế hung hăng, thời gian hoàn toàn không đủ. Dù đủ, vội vàng thu nạp 5.000 vạn người đệ nhị kiếm mạch, những tinh hà cự kiếm cũng vì mất tiên cơ, bị đối phương đánh trước một đợt, tuyệt đối rất mạo hiểm trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, bên trong đệ nhị kiếm mạch, mấy vạn tinh thần cảnh giới trật tự, nghiến răng nghiến lợi, trực tiếp cự tuyệt lên hạm, ngược lại phóng về phía đảng ma quân thứ hai, chuẩn bị nghênh chiến. Ta không trốn, để bọn hắn lên trước, ta chống đỡ. Ta cũng đến chống đỡ. Để vợ con ta đi trước. Ta ở lại. Khí thế hào hùng này lan tỏa, càng ngày càng nhiều người muốn dùng tính mạng chống đỡ. Họ không phải những con số vô tri, mà là từng người sống sờ sờ, dung mạo mỗi người khác nhau, nhưng ánh mắt lại giống nhau đến kỳ lạ. Họ kéo theo càng ngày càng nhiều người, rất nhiều thượng thần cũng gan lớn, trực tiếp gia nhập đội ngũ của họ. Trên mấy trăm chiếc tinh hà cự kiếm, 900 triệu kiếm thần Lâm Thị còn lại, đều đang nhìn cảnh tượng đám người kia bỏ qua cơ hội lên thuyền, quay ngược lại nghênh đón đảng ma quân thứ hai, chỉ vì tranh thủ thời gian cho những người khác. Cảnh tượng này khiến khí huyết trong người kiếm thần Lâm Thị còn lại sôi trào. Rất nhiều người, hai mắt đỏ ngầu. Dựa vào cái gì người đệ nhị kiếm mạch phải chết, còn chúng ta thì ở đây chờ. Ta chỉ muốn hỏi một câu, chẳng lẽ chúng ta đánh không lại sao? Trốn. Trốn. Trốn. Ta chịu đủ rồi. Ám tộc mạnh đến đâu? Người của bọn chúng nhiều hơn chúng ta sao? Ta biết rằng thuận lợi gặp nhau thì người có thể chết ít hơn, nhưng một khi phạm sai lầm, sẽ chỉ chết nhiều hơn. Hiện tại đã là thế lưỡng nan. Van cầu các ngươi, đừng cho là chúng ta sợ chết được không? Ngay cả vô lượng kiếm hải cũng không cần, chúng ta còn sợ cái gì? Lâm Hao dẫn theo hơn ngàn cường giả đệ nhị kiếm mạch, đang tử chiến, cố gắng trì hoãn. Mấy chục vạn người đệ nhị kiếm mạch xông về phía trước, muốn dùng nhục thân, tranh thủ thời gian lên hạm cho những người khác. 900 triệu người còn lại, chỉ có thể chờ trên tinh hải thần hạm. Từ khi lên hạm ở vô lượng kiếm hải, họ chỉ có thể nhìn. Trong lòng mỗi người, đối với cuộc đào vong này, sớm đã chất chứa đầy lửa giận. Giờ khắc này, tất cả kiếm thần Lâm thị dưới sự ảnh hưởng lẫn nhau, cơ hồ đều bốc hỏa, tiếng mắng chấn động cả tinh không. Thực tế, ngoài những cường giả đệ nhị kiếm mạch đang chiến đấu, Lâm Trường Không, Lâm Sùng Diệu, Lâm Hùng, Đông Thần Chiết Tuấn cũng đang thảo luận vấn đề này. Cuộc thảo luận này không hề kịch liệt. Bởi vì, khi tất cả mọi người hiểu được ý nghĩ của nhau, phát hiện khát vọng của mỗi người đều tương đồng đến kinh ngạc. Cho dù 5.000 vạn người thuận lợi lên thuyền, chúng ta còn có thể tiếp tục chạy, nhưng nhị gia và các huynh đệ đệ nhị kiếm mạch chắc chắn phải chết. Lâm Sùng Diệu nói, ai dám làm hổ ca chết, ta liền cho kẻ đó chết. Lâm Hùng trên tinh hải thần hàm của hắn, nộ hống liên tục, đấm ngực dậm chân. Đã như vậy, vậy thì đánh. Lâm Hào không có ở đây, Lâm Trường Không, với tư cách lãnh tụ đời mới, hiển nhiên có uy quyền cao nhất. Khi hắn thốt ra mấy chữ này, vòng quyết định của kiếm thần Lâm Thị trực tiếp nổ tung. Đối phương chỉ cân nhắc chiến lực từ tinh thần trở lên, chúng ta hai bên đều có hơn 50 vạn, lần trước tao ngộ đối phương chết mấy vạn, chỉ là tinh thần, chúng ta chiếm ưu thế. Đối phương dám phát động tiến công, thứ nhất là vì bọn chúng đã ở vào tuyệt cảnh, không còn đường lui. Thứ hai là vì có con quái vật tổ giới nội ứng ngoại hợp. Thứ ba, và quan trọng nhất, là vì bọn chúng cảm thấy một tỷ thượng thần của chúng ta không phải là chiến lực, mà là vướng víu. Là phụ chiến lực. Không sai, một tỷ người trên tinh hải thần hạm, quả thực vô dụng, hơn nữa còn là đại vướng víu. Làm chậm tốc độ tiến lên. Nhưng, đối phương có lẽ đã không để ý đến quyết tâm vết ra một con đường máu của chúng ta. Một tỷ thượng thần, chỉ tính số lượng thôi đã gấp 2.000 lần đối phương, chúng ta còn có số lượng tinh thần tương đương với đối phương, tinh hải thần hạm, chỉ cần người người không sợ chết, dám đối kháng tinh hải thần hạm, chúng ta, kiếm thần Lâm Thị, có thể khiến bọn chúng phải trả một cái giá đắt. Lâm Trường Không nói cực nhanh, đem ý nghĩ của mình, phân tích nhanh chóng cho tất cả người của các kiếm mạch. Không chỉ là trả giá đắt, một mình đào vong quá oan uổng. Chúng ta trốn là để giảm bớt tổn thất, nhưng bây giờ đối phương được đà lấn tới, chúng ta đứng trước nguy hiểm, đã đến lúc phải liều mạng, thay vì để đối phương tiếp tục làm khó dễ, chi bằng toàn quân dứt ra, học tập những đồng bào trên Thái Dương, muốn đánh, liền diệt tuyệt địch nhân, khiến chúng từ tận sâu trong xương tủy phải sợ hãi chúng ta, để chúng ta trở thành ác mộng của chúng. Đánh cho chúng tàn phế, ta xem chúng còn truy đuổi thế nào. Nếu như không có quái vật tổ giới xuất hiện, kiếm thần Lâm Thị dựa vào tinh hà kiếm trận, đã đủ để đảng ma quân thứ hai nếm trái đắng. Hiện tại, tình huống đã khác. Họ đã cảm nhận rõ ràng, thời gian không còn nhiều. Đây chính là thời khắc cần đến dũng khí nhất. Các vị đừng quên, kiếm thần Lâm Thị chúng ta, nhờ có kiếm thú có thể nhập kiếm, nên chúng ta linh hoạt nhất trong tinh không. Hơn nữa, nguyên thần khí lực sát thương của chúng ta, mạnh nhất trong tất cả giới vương tộc, chúng ta am hiểu phá vỡ tinh hải thần hạm hơn bất cứ ai. Một tỷ người nhìn thì nhiều, nhưng tinh không cũng đủ lớn, di động rất tiện lợi. Chỉ cần phát huy ưu thế của chúng ta có cơ hội nghiền ép đối thủ. Một tỷ thượng thần, tản mát trong tinh không, đúng là không phải đối thủ của 50 vạn tinh thần và mấy trăm chiếc tinh hải thần hạm. Nhưng vấn đề là, kiếm thần Lâm Thị cũng có 50 vạn tinh thần và mấy trăm chiếc tinh hải thần hạm. Một tỷ thượng thần là chiến đấu phụ trợ. Đảng ma quân thứ hai cho rằng, đây chỉ là vướng víu. Nhưng kiếm thần Lâm Thị và một tỷ thượng thần thông thường lại có sự khác biệt kinh điển, họ có kiếm thú nhập kiếm, không có mấy chục ức cộng sinh thú khổng lồ, nên tổng thể linh hoạt hơn rất nhiều, nhất là trong tinh không. Mấu chốt là, ở chiến trường chính diện, kiếm thần Lâm Thị vẫn còn tinh thần, tinh hà cự kiếm. Cho nên, vậy thì hãy để bọn chúng nhìn xem, một tỷ đồng bào của chúng ta có phải là vướng víu hay không. Lâm Trường Không đã cảm nhận được, trong cuộc đào vong đầy uất ức này, rất nhiều tộc nhân đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Đại thắng ở chiến trường Thái Dương khiến họ lòng tin, niềm tin tràn đầy. Trong mắt họ, ám tộc sớm đã không phải là bất khả chiến bại. Mà bây giờ, đối phương lại đến quấy rối, khiến huynh đệ tỷ muội đệ nhị kiếm mạch phải dùng thân thể máu thịt đối kháng tinh hải thần hàm của địch nhân. Kiếm thần Lâm Thị ai cũng căm phẫn. Cơn giận của 1 tỷ người đã truyền đến Lâm Trường Không. Sau đó, hắn quyết định thật nhanh, dùng thanh âm vang vọng nhất tuyên cáo. Kiếm thần Lâm thì toàn thể nghe lệnh, đệ nhị kiếm mạch đồng bào đang ở làng tranh sinh tử, tông tộc Từ Đường quyết định cùng địch nhân quyết nhất tử chiến tại nơi này. Tất cả tinh hải thần hạm, tinh thần, 1 tỷ thượng thần cùng xuất chiến. Trận chiến này, chúng ta chỉ có một mục tiêu, đó chính là không đào vong nữa, mà là triệt để tiêu diệt đối thủ, xé xác lũ chó săn theo đuôi này. Tuyên cáo xong, hắn hít sâu một hơi, lại dùng ngữ khí cuồng nhiệt nhất, rung động nói, chiến trường Thái Dương, kiếm thần Lâm thị chúng ta đã đánh cho ám tộc tan tác. Chúng ta càng phải đường đường chính chính, uy phong lẫm liệt đến Thái Dương, để những đồng bào ở đó thấy được hào khí của chúng ta, hôm nay tử chiến, nhất định phải cho thế nhân thấy, 1 tỷ người kiếm thần Lâm thị chúng ta, đều là những anh hùng hào kiệt không sợ chết. Cái gọi là ám tộc và chó săn của chúng, nhất định phải là vong hồn dưới kiếm của chúng ta. Hỡi các đồng bào Lâm thị, đánh thắng trận chiến này, từ nay về sau, con cháu chúng ta đời đời đều có thể dẫm lên bá chủ giới vực vô lượng ám tộc dưới chân, để hậu duệ của chúng, khi nghe thấy danh kiếm thần, đều phải quỳ xuống đất run rẩy. Lâm Trường Không đã nghĩ thông suốt mọi lẽ. Thay vì tốn thời gian đi thu hồi đệ nhị kiếm mạch của 5.000 vạn người, chi bằng dùng khoảng thời gian đó để tiến hành chiến tranh huy động cuối cùng, nâng cao niềm tin chiến đấu của 10 ức kiếm thần Lâm thị lên đỉnh phong. Khi 10 ức người này ngưng kết thành một khối sắt, khiến mỗi người đều không sợ chết, trên thực tế số người chết sau cùng sẽ ít nhất. Trước đó chỉ là tinh hạm đại chiến. Hiện tại là huyết nhục chém giết, binh khí ngắn giao tranh. Loại quy mô chiến tranh này, sự đọ sức giữa ý chí song phương, tuyệt đối sẽ là yếu tố quan trọng quyết định thắng thua. Người không phải máy móc. Sợ chết và không sợ chết, có niềm tin và không có niềm tin, khác biệt là vô cùng lớn. Tín ngưỡng, cho tới bây giờ đều không phải thờ phụng một vị thần nào đó. Kiên trì, không sợ, đại ái, truyền thừa, phụng hiến, đều là tín ngưỡng trong lòng mỗi người. Thủ vệ gia viên, khu trục ngoại địch, bảo hộ con cháu, đều là tín ngưỡng kiên cố. Nhìn kiếm thần Lâm thị thời khắc này, ai còn dám nói không vào tông giáo thì không có tín ngưỡng. Gia quốc mới thật sự là tín ngưỡng. Lâm Trường Không tuyên cáo, khiến 10 ức kiếm thần Lâm thị nhiệt huyết sôi trào, chiến ý bừng bừng. Mở tinh hạm, giết giặc. Kiếm thần Lâm thị, toàn dân lên chiến trường, giết. Sau đó, một màn khiến nội tâm 50 vạn tinh thần của thứ hai đảng ma quân tan nát nhất kể từ khi truy đuổi chiến đến nay, xuất hiện. Khi tinh hà cự kiếm xếp thành số 8 kiếm trận, bộc phát ra đợt tiến công đầu tiên, một lần nữa xuyên qua tinh hạm của thứ hai đảng ma quân, những tinh hà cự kiếm đó không tiếp tục tổ hợp thành số 1 kiếm trận hình nóng. Tạch tạch tạch. Ngoài trừ thánh vực cấp tinh hải thần hạm vận tải hàng hóa, 20 mấy thiên quân cấp tinh hải thần hạm kia, mỗi một lưỡi kiếm của cự kiếm từ vị trí chui kiếm bỗng nhiên vỡ ra làm hai. Ầm ầm. Thêm cả đệ nhị kiếm mạch, 10 ức kiếm thần Lâm thị, bao gồm hơn 50 vạn tinh thần, còn có 3 ức thượng thần Thái Bắc Đông thần thị, toàn thể xông ra khỏi tinh hà cự kiếm. Vì lý do linh hoạt, Thái Bắc Đông thần thị không sử dụng cộng sinh thú, chủ yếu phụ trách bọc hậu cho 10 ức kiếm thần Lâm thị phía trước. 10 ức chiến sĩ. Họ có thể ẩn mình trong tinh hải thần hạm, cho thấy nhiều người như vậy trong tinh không, xem ra cũng không tính là nhiều. Nhưng, so với 50 vạn tinh thần đối thủ, đó là gấp 2.000 lần. Trong đó, vẫn lẫn vào không ít cường giả kiếm thần Lâm thị. Về cơ bản ngoại trừ người thao túng tinh hải thần hạm, rất nhiều người già trẻ đều xông ra. Ưu thế về nhân số là một phần. Ý chí của 10 ức người mới đáng sợ hơn. Đến cả người già trẻ đều lao ra chém giết, tông tộc như vậy, đến cùng đáng sợ đến mức nào, đối phương lập tức sẽ biết. Trong lòng bọn họ sục sôi, liền muốn chứng minh cho thứ hai đảng ma quân thấy, bọn họ tuyệt đối không phải 10 ức vướng víu, càng không phải là phụ chiến lực. Rầm rầm rầm. 10 ức người phân tán ra, toàn bộ kiếm thú tiến vào binh khí, khiến bọn hắn về phương diện hiệu quả thị giác cũng không dọa người đến vậy. Điều này cũng bảo đảm tính linh hoạt của họ khi đối kháng với tinh hải thần hạm. Họ vây quanh tinh hà cự kiếm, cường giả, thượng thần lẫn lộn cùng nhau, theo tinh hà cự kiếm cùng nhau xung phong, thừa dịp đối phương bị số 8 kiếm trận đánh tan, tinh hải thần hạm, người, kiếm, kiếm thú dung hòa một thể, phát ra tiếng chém giết rung trời, đâm vào chiến trường. Một trận huyết nhục chém giết trong tinh không bùng nổ. Vô lượng đảng ma quân vì liều mạng một lần, tất cả tinh thần cũng đều đi ra. Bọn họ trừng lớn mắt, khó có thể tin nhìn cảnh tượng này. 10 ức, đối chiến 50 vạn. Phía sau còn có 3 ức Thái Bắc Đông thần thị. Nhìn từng người sát khí ngút trời, dũng khí kinh người kiếm thần Lâm thị, trong khoảnh khắc đó, tinh thần của thứ hai đảng ma quân đều quên rằng họ là thượng thần không chịu nổi một kích trong mắt mình. Quên mới là trí mạng nhất. Bởi vì, nếu không phân chia sự khác biệt về chiến lực giữa tinh thần và thượng thần, chỉ liếc mắt nhìn, đảng ma quân sẽ phát hiện xung quanh bọn họ đâu đâu cũng là người. Đều là tu luyện giả có tam hồn. Bị địch nhân có sát khí ngút trời bao vây gấp mấy ngàn lần, trong lúc nhất thời không phân biệt được ai là tinh thần, ai là thượng thần, cảm giác sợ hãi trong khoảnh khắc này đủ để đánh tan nội tâm mỗi người. Vấn đề là, trong đám thượng thần này lại ẩn giấu tinh thần có lực lượng ngang mình. Đó mới là trí mạng. Đám thượng thần này nếu sợ chết, còn có thể giết một người răng trăm người. Thế nhưng giờ khắc này, tiếng la giết rung trời động đất, sự phẫn nộ ngập trời của 10 ức người, tiếng gào thét của tinh hà cự kiếm, đều nói cho đảng ma quân biết, họ không sợ chết, họ bị truy đuổi phát phiền, hiện tại muốn giết chết tất cả vô lượng đảng ma quân. Từ góc độ chiến lược, kỳ chiêu này của kiếm thần Lâm Thị, được thúc đẩy dưới dũng khí kinh người, chiêu này cần tín ngưỡng của 10 ức người để chèo chống, chiêu này rất dễ dàng trở thành trò cười, nhưng một khi thành công, nó trực tiếp khiến những người quyết định của thứ hai đảng ma quân tại chỗ nghẹt thở, mắt trợn tròn. Không phải gia tộc nào cũng có thể dứt khoát như vậy. Cũng không phải gia tộc nào cũng có kiếm thú, có thể tận khả năng tránh né oanh tạc quy mô lớn của tinh hải thần hạm. Chính vì vậy, sát tâm của 10 ức người mới đáng sợ đến thế. Mỗi ánh mắt của họ đều nói với thần Hy Thiên Hy, họ nổi giận, muốn giết người. Tình huống thế nào? Điên rồi hay sao? Dùng tinh hải thần hạm oanh tạc đi. Tất cả đều là pháo hôi. Bọn họ người tuy nhiều, nhưng rất phân tán. Cộng sinh thú đều ở trong kiếm. Cẩn thận! Cẩn thận! Lòng tin vừa mới nhen nhóm của thứ hai đảng ma quân, lần này tại chỗ lâm vào náo động. Từ khi chiến trường mặt trời tan tác, đã tạo cho bọn họ đả kích trầm trọng, mặc kệ tự an ủi bao nhiêu lần, kỳ thật đều là gắng gượng, một khi gặp phải vấn đề, những niềm tin giả tạo kia, tại chỗ liền có thể sụp đổ. Bọn họ còn muốn dùng tinh hải thần hạm oanh tạc ư, xem chúng ta là ăn chay sao? Ngay trước bọn họ, tinh hà cự kiếm có độ phối hợp cao hơn, chuẩn bị trước một bước, đồng thời bạo phát trước một bước. So với đám tạp ngư phối hợp kém cỏi của đối phương, tinh hà cự kiếm trực tiếp dùng hằng tinh nguyên lực, hình thành một đạo quang mang mang tính hủy diệt, một lần nữa trùng kích đối thủ. Tinh hải thần hạm của thứ hai đảng ma quân còn chưa gây ra uy hiếp cho 10 ức kiếm thần Lâm Thị, ngược lại bị đạo kiếm quang lập lòe có thể so với dương phàm cấp thế giới này xuyên qua, nổ tung, những tinh hải thần hạm này bị triệt để tách ra. Càng khiến bọn họ kinh hoàng là, vì tránh né công kích, ngoại trừ một phần nhỏ tại chỗ bốc hơi, phần lớn còn lại đều bị ép rời khỏi tinh hải thần hạm ban đầu, rời rạc trong tinh không, đội hình triệt để loạn. Tinh hải thần hạm tản ra. Không đến 50 vạn tinh thần, càng thêm phân tán. Thấy cảnh này, Lâm Trường không tại chỗ hạ lệnh. Tất cả tinh hải thần hạm, đối phó một tinh hải thần hạm đã đánh dấu của địch nhân, phát huy tác dụng kiềm chế. Toàn thể Lâm Thị kiếm tu, chú ý động tĩnh tinh hạm, vây giết đảng ma quân. Tinh hạm biệt động chuẩn bị, tranh thủ trong hỗn chiến, phá hủy tinh hạm địch nhân. Trong ba đại chiến lược này, trọng tâm là chiến lược thứ hai, bởi vì phương diện này, ưu thế của kiếm thần Lâm Thị cộng thêm Thái Bắc Đông Thần Thị là lớn nhất. Bởi vì kiếm thú có thể tăng cường lực sát thương của thiên nguyên thần khí, về phương diện phá hư tinh hạm, kiếm thần Lâm Thị là kiệt xuất nhất. Trong đại hỗn chiến này, đám gia hỏa ẩn mình, chuyên môn phá hư tinh hạm này sẽ là ác mộng của đối phương 1.300 vạn người, gây nên chướng nhãn pháp cũng là cực lớn. Vốn không cần liều, nay chọn lựa liều mạng, liền phải toàn lực bạo phát, đem đối phương đánh ngã gục, không thể đứng dậy được. Như vậy, nhị gia bên kia chạy thoát mới có ý nghĩa. Hiện tại, không chỉ Lâm Hào đang chiến đấu, toàn bộ kiếm thần Lâm Thị đều đang chiến đấu. Ầm ầm ầm. Một trận song phương đều không có kết giới thủ hộ tinh không tao ngộ chiến. Đây mới thật sự là huyết nhục chiến trường. Từ địa phương xa xôi nhìn, chỉ có thể thấy tinh quang không ngừng nở rộ. Chỉ khi dựa gần, mới có thể thấy những gió tanh mưa máu kia, thấy từng gương mặt hừng hực, anh dũng của kiếm thần Lâm Thị. Dê! Dê! Mưa máu, trôi nổi tinh không. Tàn thi, vẫy ra ở trong gầm trời. 10 ức kiếm thần Lâm Thị, giết vào quần thể đối phương, đối mặt là tinh thần, cộng sinh thú, còn có đại lượng hằng tinh nguyên hung thú. Ngay cả bên cạnh một con hằng tinh nguyên hung thú thánh vực cấp, cũng có đại lượng kiếm thần Lâm Thị, bọn họ dựa vào kiếm thú thần thông, đều có thể kéo chết đối thủ. Trong đó, những tinh thần kiếm thần Lâm Thị phân tán, là sát thủ trong cuộc tỷ thí này. Khi một tỷ thượng thần này nuốt chửng, 50 vạn tinh thần đảng ma quân thứ hai rất nhanh liền biến mất, bọn họ bị chia cắt tại từng tiểu chiến tràng, lâm vào vũng bùn. Có vài tinh thần, quả thật có thể một đường sát phạt, khiến rất nhiều thượng thần kiếm thần Lâm Thị phải dâng tánh mạng. Nhưng, bọn họ tuyệt đối không đi xa được. Kẻ nào càng giết người, kẻ đó càng dễ thấy, kẻ đó chết càng nhanh. Trong mưa máu vẩy ra, tất cả tinh thần đảng ma quân dễ dàng tuyệt vọng nhất, bởi vì bọn hắn hoàn toàn không thấy chiến hữu, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ nghĩ lầm rằng mình đã bị giết sạch. Điều khiến bọn hắn sụp đổ nhất vẫn là tinh hải thần hạm bạo phá. Từng cường giả đỉnh cấp kiếm thần Lâm Thị trong sự kiềm chế của hai chiếc tinh hải thần hạm, xen lẫn trong đại lượng quần thể kiếm thần Lâm Thị, đối kháng chính diện với tinh hải thần hạm của đảng Ma Quân. Không ai ngờ, trận chiến này bắt đầu, chiếc tinh hải thần hạm đầu tiên của đảng Ma Quân lại bị Lâm Sùng Cảnh đánh vỡ. Trong hỗn chiến, gã nắm giữ thực lực thành viên từ đường tông tộc này, ở vào trạng thái không ai trông coi. Lâm Sùng Diệu không biết, hắn đã ra ngoài tham chiến. Kỳ thật, nếu cái đệ đệ này lựa chọn quay giáo, lần nữa chạy trốn tới trận doanh ám tộc, Lâm Sùng Diệu thật sự không cách nào nói gì. Hắn chỉ có thể đánh bạc. May mắn lần này, Lâm Sùng Cảnh không làm hắn thất vọng. Hắn cầm lấy thiên nguyên thần khí ngôi sao thiên quân cấp, trực tiếp giết vào một chiếc tinh hải thần hạm thánh vực cấp của ám tộc, đem chưởng khống giả tinh hạm đối phương xử lý. Chiếc tinh hải thần hạm này, tại chỗ mất đi chiến lực, tạm thời biến thành sắt vụn. Lâm Sùng Cảnh không nói gì, tay cầm bạch kiếm, liên chiến những chiến trường khác. Khuyển tử. Lúc rời đi, rất nhiều kiếm thần Lâm Thị hô lên bốn chữ này với bóng lưng hắn. Một khắc này, bả vai Lâm Sùng Cảnh khẽ run. Hắn nhiệt lệ hạ xuống, rồi lại cười. Hắn cười lau đi nước mắt, gào rú một tiếng, lại lần nữa thực sự trên chiến trường. Lâm Sùng Cảnh, biết nhận lỗi là quá tốt rồi. Vì Lâm Thị mà chiến, chúng ta đều có thể tha thứ ngươi. Trên thế giới này, chỉ có một con chó không thể tha thứ, đó chính là Lâm Giới. Reo hò, oanh động toàn thế giới. Chém giết vẫn còn tiếp tục. Người, huyết, thi thể, khắp nơi trôi nổi. Lâm Trường không đang ủng hộ đại cục, hắn nhìn chằm chằm động tĩnh tất cả tinh hải thần hàm cùng cường giả đỉnh cấp của đối phương. Hắn biết, cường giả đối phương cũng sẽ xuất hiện, công kích tinh hải thần hàm của bọn họ. Chiến đấu còn đang khẩn trương tiếp tục. Nhưng, tối thiểu, những khát vọng, thiết tưởng ban đầu của bọn họ đều toàn ở trong chưởng khống. Có 10 ức kiếm tu trợ trận, tăng thêm ý chí, khí thế, tinh hà cự kiếm, 50 vạn tinh thần đảng ma quân kia, rất nhanh đã chiến tử 200.000 trở lên, còn 30 vạn đang lẫn trốn, bị đuổi giết. Phương diện này, đối phương trực tiếp tan tác. Ngay cả tinh hải thần hạm cũng bị kiếm thần Lâm Thị công phá hơn 50 chiếc thánh vực cấp, còn có 3 chiếc tiểu thiên quân cấp. Đây là sự tình phát sinh trong thời gian rất ngắn. Đến mức tinh hải thần hạm của kiếm thần Lâm Thị không bị công phá. Đó là bởi cường giả đỉnh cấp đối phương chỉ sợ cân nhắc đến việc bị vây công, tạm thời không cùng đám người Lâm Sùng Cảnh rời khỏi tinh hải thần hạm, đi ra chém giết. Điều này nói rõ, bọn chúng sợ chết. Nói rõ bọn chúng biết, mình nhất định sẽ thất bại. Ngay cả trưởng khống giả đều mang trong lòng kính sợ, trận chiến này, kiếm thần Lâm Thị, nơi nào có đạo lý không thắng. Tiếp tục như vậy, khoảng cách kiếm thần Lâm Thị đánh bại đảng ma quân thứ hai, chỉ là vấn đề thời gian. Biến số duy nhất, ở phía trên cường giả đỉnh cấp của song phương. Lâm Hao cùng cường giả kiếm mạch thứ hai, đối chiến với chiến trường quái vật tổ giới. Bên kia đã chiến tử không ít người. Còn có thần Hy Thiên Hy, Lâm Giới, Thánh Khải Lâm bọn người. Trong tình huống đại cục diện sập bàn, mấy người các ngươi sẽ ra ngoài liều mạng lần cuối cùng chứ? Điểm này rất quan trọng. Trong thời gian ngắn, toàn bộ tiết tấu chiến trường đã bị kiếm thần Lâm Thị cuồng liệt chưởng khống. Đảng ma quân thứ hai thương vong thảm trọng. Đảng ma quân thứ hai không phải một chỉnh thể, nên từ bây giờ đã có không ít tinh hải thần hạm không phải ám tộc, mang theo tinh thần của chúng, trực tiếp hốt hoảng chạy trốn. Kể từ đó, khắp nơi đều là sầu vân thảm vụ, đều là tiếng kêu thảm của tinh thần. Đảng ma quân thứ hai càng thêm sập bàn. Lâm Trường không biết quái vật tổ giới bên Lâm Hao rất đáng sợ, nên bọn họ đã tăng viện 3.000 tu luyện giả vũ trụ đồ cảnh. Chỉ còn lại các ngươi. Phía trước Lâm Trường không, những tinh hải thần hàm thiên quân cấp của đảng ma quân thứ hai kia, phân biệt đến từ ám tộc, thánh quan sứ tộc, đông cực trấn thiên thế gia, khương nam yêu tộc. Đương nhiên, còn có một chiếc thẩm phán hào. Hai mắt Lâm Trường không, gắt gao nhìn chằm chằm thẩm phán hào. Lâm Giới, khi ngươi nhìn thấy tình cảnh này, nhìn thấy quyết tâm liều chết giết ra đường máu của mỗi một tộc nhân chúng ta, thêm vào sự thảm bại của chủ tử trên thái dương ngươi. Nói cho ta biết, trong lòng ngươi bây giờ, đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi có thể cùng Lâm Sùng Cảnh ăn năn, hay vẫn là cắm đầu tiến lên trên con đường sai lầm của ngươi? Nếu là cái sau, vậy ngươi, thật đáng chết. Trong lòng Lâm Trường không vừa lóe qua câu nói này, Lâm Giới liền cho hắn đáp án. Hắn là cái sau. Bởi vì, cự kiếm thẩm phán hào hắc bạch song sắc kia, giờ phút này để mắt tới vị trí Lâm Trường không, đang đâm chết đại lượng thượng thần kiếm thần Lâm Thị, hướng về Lâm Trường không đánh tới. Tô. Một khắc này, hai mắt Lâm Trường không triệt để huyết hồng. Hôm nay, tất cả đồng bào Lâm Thị đều là anh linh thánh khiết, còn ngươi Lâm Giới là vết bẩn bẩn thỉu nhất muôn đời của kiếm thần chúng ta. Đúng vào lúc này, tiếng gào thét đinh tai nhức óc của Lâm Hùng truyền đến. Trường không. Ngươi trước nhìn kỹ Lâm Giới, Hổ ca bên kia có biến hóa. Biến hóa gì? Ánh mắt Lâm Trường không rời khỏi Thẩm Phán Hào, liền vội hỏi. Cái kia tổ giới quái vật, lực sát thương tăng cường, bên kia tổn thất trên trăm tộc nhân. Vốn hổ ca muốn cùng gia hỏa này quyết nhất tử chiến, nhưng tộc nhân thương vong gia tăng, không thể không cải biến sách lược. Trước mắt chúng ta tại cơ sở chiến trường lấy được đại thắng, cái này tổ giới quái vật cùng ám tộc còn muốn thắng, chỉ có thể bắt lấy bên ta mấu chốt nhất, đối phong nhi nhân vật trọng yếu nhất. Cho nên, bên kia kỳ thật không cần đánh, chỉ cần hộ tống hổ ca cùng tẩu tử tiến Thái Hư Hào, thì hai người bọn họ đi vào, đóng chặt hoàn toàn Thái Hư Hào, liền có thể gãy mất tổ giới quái vật mộng đẹp. Lâm Hùng nói, trước đó trên Thái Hư Hào quá nhiều người, mới khiến cái kia tổ giới quái vật tìm ra cơ hội trà trộn vào. Tổ giới quái vật dùng thân thể Lâm Kiếm Tinh, điều này khiến hắn tại thông qua một số kết giới biết lúc khác, có thể ngụy trang thành con cháu Lâm Thị. Hiện tại Thái Hư Hào, ngược lại triệt để trống rỗng. Nhị gia có thể đáp ứng. Lâm Trường không đau đầu nói. Hắn biết tính khí Lâm Hào, để vợ chồng bọn họ tự mình trốn đi, giống như rất khó tiếp nhận. Có thể không đáp ứng sao? Cái này tổ giới quái vật cường đến đáng sợ, căn bản giết không chết, đánh nhiều một hồi, chết nhiều mấy người. Một khi hổ ca an toàn, những người khác như ông vỡ tổ tản ra, tại cái này tinh không mịt mùng, cái này tổ giới quái vật lại có thể giết mấy người. Cục diện bây giờ, cùng vừa mới lại không giống nhau. Tổ giới quái vật tiềm tàng bên trong Thái Hư Hào, bỗng nhiên làm khó dễ, Lâm Hào chỉ có thể trống rỗng Thái Hư Hào, khiến mọi người chuyển di, hắn đến dây dưa. Hiện tại kiếm thần Lâm thì toàn tộc xuất chiến, còn tại cơ sở chiến trường nghiền ép tinh thần đối phương, tinh hải thần hạm, mà lại cái kia tổ giới quái vật đã hiện thân, hành tung rõ ràng. Tại tình huống đánh không chết quái vật này, chỉ có thể không ngừng mất mạng, để Lâm Hào, Đông Thần Nguyệt rời xa chiến trường, ngược lại thành lựa chọn tốt nhất. Vì tăng cường chiến lực, cái kia tổ giới quái vật trong ma vân, tiến hành trình độ nhất định tinh thể bành trướng, có chút cùng loại tinh hải cự nhân, toàn thân hắc tinh lập lòe, thân cao đạt tới 200m trở lên, như nguyên nga ngôi sao núi, vị trí đã vô cùng dễ thấy. Đối thủ của hắn có hơn 3.000 vũ trụ đồ cảnh, hắn vẫn chỉ đuổi theo Lâm Hào, Đông Thần Nguyệt, có thể thấy được mục tiêu của hắn, đến cỡ nào rõ ràng. Hổ ca đáp ứng. Lâm Hùng thở dài một hơi. Để người có nhân cách phụng hiến như Lâm Hào, đáp ứng bị bảo hộ, là rất khó. Hắn cùng tẩu tử về Thái Hư Hào, hoàn toàn phong tỏa toàn tinh hạm. Bọn họ không có nhàn rỗi, hướng bên người đánh tới, tổ giới quái vật còn ở bên ngoài, vừa mới ngăn cản các tộc nhân của hắn, đã bắt đầu tứ tán thoát đi. Lâm Hào trở lại Thái Hư Hào, cái kia Thái Hư Hào còn có thể phát huy ra chiến đấu lực tinh hải thần hạm cấp đại thiên quân, trợ giúp cơ sở chiến trường. Hiện tại cùng trước đó, khác nhau lớn nhất là, hiện tại tổ giới quái vật là bại lộ, rõ ràng là tại bên ngoài tinh hạm. Trong tinh không, tốc độ của hắn tất nhiên không bằng tinh hải thần hạm cấp đại thiên quân. Thái Hư Hào trực tiếp thoát ly phạm vi hắn truy kích, hóa thành kiếm ảnh màu đen, vậy mà hướng về bên Lâm Trường Không, Lâm giới trùng sát mà đến, dọc theo đường trúng đích một chiếc tinh hải thần hạm cấp thánh vực ám tộc. Mũi kiếm màu đen kia sắc bén, trực tiếp đem cái kia tinh hải thần hạm đụng bạo. Ầm ầm. Một tiếng nổ tung này, cũng tuyên cáo Lâm Hào, Đông Thần Nguyệt thoát hiểm. Đừng tìm cái kia tổ giới quái vật triền đấu. Đừng phản ứng đến hắn. Tản ra. Chầm chầm hắn. Chiến lược đối phương, cũng là bắt giặc phải bắt vua trước, mà chiến lược kiếm thần Lâm Thị, cũng là bảo trụ nhị gia, nhìn thẳng tổ giới quái vật, sau đó tại cơ sở chiến tranh tiếp tục đồ sát, triệt để băng diệt thứ hai đảng ma quân. Thịt mỡ tới tay, bị cường giả vũ trụ đồ cảnh kiếm thần Lâm Thị, cứ thế mà dùng mạng của mình, muốn cướp đi. Cái kia tổ giới quái vật, lại như thế nào không ảo não? Kỳ thật, tại bên trong Thái Hư Hào, lần thứ nhất phát động thời điểm tiến công, mới là cơ hội tốt nhất của hắn, chỉ là một lần kia bị Lâm Trung Kiếm cảm ứng được sát cơ. Bỏ lỡ một lần kia, hắn vốn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ thất bại. Mấy ngàn cường giả vũ trụ đồ cảnh, phía trên đi tìm cái chết, thiêu thân lao vào lửa, liền vì cứu đi Lâm Hào. Hắn là thật không nghĩ tới. Một lão nhân thời gian không coi là nhiều, hắn dựa vào cái gì, khiến nhiều như vậy người nguyện ý giữ vững mệnh của hắn. Đó là bởi vì, bọn họ muốn giữ vững, không chỉ Lâm Hào, còn có tương lai kiếm thần Lâm Thị. Kiếm thần Lâm Thị nhiều năm như vậy, vẫn luôn bị ám tộc thông qua các loại phương thức bóp cổ. Một khi Lâm Hào bị bắt được, vậy liền lại là một lần. Bọn họ không nguyện ý, cho nên toàn lực ứng phó, dây dưa đến cùng, lấy mạng cho Lâm Hào tích tụ ra một con đường sống. Công thành về sau, bọn họ ầm vang tản ra. Tổ giới quái vật tuy nhiên mạnh, nhưng 10 ức người kiếm thần Lâm Thị đã đều tán tại tinh không. Bọn họ liền tinh hải thần hàm cũng không sợ, lại thế nào sợ một siêu cấp cường giả. Cái này tổ giới quái vật, cố nhiên có thể tiến công tinh hải thần hàm kiếm thần Lâm Thị, nhưng là, kiếm thần Lâm Thị cùng đối phương so, cũng là tốc độ hủy diệt. Lẫn nhau đều tại phá hư, thì xem ai nhiều người, người nào hiệu suất cao. Nếu như thứ hai đảng ma quân triệt để bại lui, một tổ giới quái vật không uy hiếp được nhị gia, tại cái này tinh không mịt mùng bên trong, hắn đáng là gì? Lâm Trường không ý thức được điểm này, càng thêm kiên định chưởng khống đại cục, nói cho tất cả kiếm tu tham chiến, bọn họ cái gì đều không cần quản, chỉ cần trọng thương, đánh tan thứ hai đảng ma quân, một trận chiến này thì triệt để thắng. Dê! Yeah. Bọn họ rõ ràng đều có thể nhìn ra, cái kia tổ giới quái vật mất dấu Lâm Hao về sau, vô cùng ảo não, khắp nơi giết hại, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, tốc độ hắn giết hại, xa không như toàn tộc kiếm thần Lâm Thị. Sau đó, hắn lại biến mất. Biến mất, ngược lại đáng sợ. Gia hỏa này vẫn sẽ xen lẫn trong Lâm Thị chúng ta, không biết muốn cho chúng ta chế tạo bao nhiêu phiền phức, nhưng tối thiểu nhất, chỉ cần hắn hiện tại không đến gần được nhị gia, chúng ta liền sẽ không bị nội ngoại giáp kích, liền có thể toàn lực ứng phó, xé nát ám tộc. Đúng. Nhị gia nhất định cẩn thận, có người tiến công Thái Hư Hào, mà phía trên nói cho chúng ta biết. Không thể lại để cho cái này tổ giới quái vật tìm tới cơ hội. Các vị, đều như vậy, đừng lãng phí thời gian, lại thêm một thanh kinh. Trường không, nhị gia, Lâm giới tại các ngươi bên kia, hắn tại giết đồng bào, lần này, tuyệt không thể để hắn chạy trốn. Tổ giới quái vật vừa biến mất, kiếm thần Lâm thì càng thêm toàn tâm toàn ý, đều giết đỏ cả mắt. Bên trong chiến trường huyết tinh, Lâm Trường không, Lâm Hao, cùng Lâm giới đối diện, đều tại bên trong tinh hải thần hạm mỗi người. Ba thanh cự kiếm, tại chính giữa chiến trường này gặp gỡ. Kiếm quang, hằng tinh nguyên phong bạo chờ một chút, hình thành phong bạo, tại giữa bọn hắn bao phủ. Tiếng hô thê lương giết trung trời hám địa, oanh động tinh không. Máu tươi, tàn thi, mộng tưởng, tử hồn, khắp nơi phiêu đảng. Vì giết ra một đường máu, 10 ức người kiếm thần Lâm Thị, tại sách này viết lịch sử thuộc về bọn hắn. Trận chiến ngày hôm nay, nhất định tại gia phả phía trên, lưu lại một bút dày đặc nhất. Rất nhiều tên tuổi non trẻ, tất nhiên sẽ ảm đạm đi, kết thúc tại thời khắc này. Người sống, sẽ đem tinh thần của bọn hắn truyền thừa tiếp. Sinh mệnh là khách qua đường vũ trụ, mọi người luôn luôn đem thọ nguyên hết đầu xem như mong muốn điểm cuối, thế mà vũ trụ cùng thế giới pháp tắc, đối với cái này cũng không quan tâm. Chỉ có người mới sẽ cảm thấy tiếc nuối. Bất kể như thế nào, toàn lực chém giết, đối tất cả mọi người tới nói, sẽ có hiệu quả tốt nhất. Thứ hai đảng ma quân tan tác, mắt trợn tròn, kêu rên thê thảm, nói rõ điểm này. Lâm Hao, Lâm Giới, Lâm Trường Không, cũng đều thấy rõ ràng đây hết thảy. Bên trong ba chiếc tinh hà cự kiếm, ba cái cường giả Lâm Thị này, có người hai mắt đỏ thẫm, trong mắt chứa nhiệt lệ, có người đầy mắt cố chấp, nắm chặt song quyền. Trên thẩm phán hào, một nam tử cao gầy, mũi kiếm mày trắng, bỗng nhiên xuất hiện tại phía trên. Hắn mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ, khí huyết tăng vọt. Hắn nhìn chiến trường, vận dụng kết giới tinh hải thẩm phán hào, đến mở rộng thanh âm của hắn. Tất cả đồng bào Lâm Thị, ta là Lâm giới, thanh âm của hắn rất lớn, chỉ là chiến trường thanh âm còn lớn hơn. Ngay cả như vậy, trong một khu vực rất lớn chung quanh, tộc nhân Lâm Thị vẫn thấy được hắn. Lâm giới. Ở nơi này nhìn thấy hắn, rất nhiều người đều trầm mặc. Lâm giới tịnh không để ý sự trầm mặc này, hắn cắn răng, dường như đã dùng hết khí lực, lớn tiếng tuyên cáo, kiếm thần Lâm Thị các tộc nhân, cho tới bây giờ, các ngươi vẫn chưa rõ sao. Lâm Hao, mới thật sự là tên điên mang theo các ngươi đi hướng diệt vong. Hắn vì cầu tự vệ, trốn ở tinh hải thần hạm, để cho các ngươi 10 ức người già trẻ em bảo hộ hắn, vì hắn bán mạng. Người chết còn chưa đủ nhiều sao? Thống khổ còn chưa đủ nhiều à, vì cái gì đến bây giờ, còn muốn vì dạng này một kẻ làm hại kiếm thần Lâm Thị suy sụp, dâng ra tính mạng quý giá của các ngươi. Vì cái gì, ngốc như vậy à, hắn nói vô cùng kích động, ánh mắt cấp tốc đỏ thẫm, nước mắt xôn xao rơi xuống. Ngàn vạn Lâm Thị, bao gồm cả đệ ngũ kiếm mạch, còn có một bộ phận người trong gia tộc Lâm giới, vẫn trầm mặc nhìn hắn. Giờ khắc này, trận kịch chiến này, dường như đều ngừng lại. Tỉnh đi! Các tộc nhân! Người khác bị ông cháu kia mê hoặc. Bọn hắn một nhà mới thật sự là cố chấp cuồng, bọn họ để cho các ngươi từ bỏ thời gian an bình tại vô lượng kiếm hải, từ bỏ giang sơn tổ tiên đánh xuống. Đám người quấy nhiễu tổ tiên yên nghỉ, mới thật sự là tội nhân. Nếu như bây giờ, mọi người lựa chọn cùng ta cùng một chỗ trở về vô lượng kiếm hải, vậy chúng ta Lâm Thị cũng không phải là phản đồ của vô lượng đạo trường. Vô lượng đạo trường vẫn có thể tha thứ mọi người. Chúng ta làm giới vương tộc, chi ô muôn đời đều là một phần tử của vô lượng đạo trường, làm sao có thể đi làm phản tộc để tiếng xấu muôn đời. Nếu tổ tiên dưới suối vàng có biết rõ, để bọn hắn làm sao nhắm mắt. Hắn sợ là đem cả đời tình cảm đều vào lúc này phun ra, bình thường một người lạnh lùng như vậy, giờ phút này lại nói đến than thở khóc lóc, thậm chí bịch một tiếng quỳ xuống, gào khóc. Đừng đánh nữa. Dừng tay đi. Không muốn lại có người chết. ai cũng không cần vì ông cháu tội đồ của đệ nhị kiếm mạch chôn vùi tánh mạng. Bỏ vũ khí xuống, cùng ta về nhà. Ta, Lâm Giới, có thể hướng tất cả tộc nhân cam đoan, trở lại Vô Lượng Kiếm Hải, chúng ta sẽ còn là một phần tử của Vô Lượng Đạo Trường, chúng ta còn có cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời. Nói xong câu cuối cùng này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, dùng tình cảm lớn nhất, hừng hực, chân thành tha thiết, nhìn tất cả kiếm thần Lâm Thị. Bao gồm cả Lâm Thị kiếm tu của đệ ngũ kiếm mạch hắn, vẫn trầm mặc. Trầm mặc quá lâu. Loại trầm mặc này theo thời gian trôi qua, sản sinh biến hóa. Nó căn bản không có nghĩa là do dự, dao động, mà chính là cực hạn thất vọng. Thất vọng cực độ. Đến lúc này rồi, còn muốn cầm Vô Lượng Đạo Trường tới dọa ngươi. Ngươi thật cho rằng 10 ức người chúng ta đều là kẻ ngu, không biết là ai trước muốn xé rách Vô Lượng Đạo Trường sao? Ám tộc là ám tộc, Vô Lượng Đạo Trường là Vô Lượng Đạo Trường. Khi ám tộc tự sát 3.000 người, vận dụng Tinh Hải Thần Hạm tiến công Thái A Thần Sơn, Vô Lượng Đạo Trường đã hết rồi. Y Đại Nhang muốn tọa sơn quan hổ đấu, không quan hệ, chúng ta kiếm thần Lâm Thị không muốn chỗ đứng, không muốn làm chó, chúng ta đứng ra. Lâm Giới. Chính ngươi muốn tiếp tục làm chó săn của ám tộc, không có quan hệ. Nhưng thân này huyết, thân này thịt, đều là đệ ngũ kiếm mạch của kiếm thần Lâm Thị cho ngươi. Hôm nay, đem ngươi cái huyết nhục này lưu lại, giúp ngươi tán hồn mang đi, từ nay về sau, kiếm thần Lâm Thị, không có ngươi người như vậy. Tỉnh đi, đến lúc này rồi, còn tới lãng phí IQ của chúng ta, thật sự là buồn cười. Quay lại nhìn một chút, thần Hy Thiên Hy đã chuẩn bị bỏ chạy, hiểu không? Không cần Lâm Hao, Lâm Trường không bọn họ nói chuyện. Kiếm thần Lâm Thị phía dưới sự trầm mặc, rốt cuộc nhịn không được bạo phát. Vô số người, ngươi một câu ta một câu, hội tụ thành ngàn ngàn vạn vạn nước bọt, trực tiếp nuốt chửng Lâm Giới. Lâm Giới liếc nhìn qua, bao gồm cả đệ ngũ kiếm mạch đã từng coi hắn là rường cột, bao gồm người nhà của hắn, giờ phút này ánh mắt nhìn hắn, đều tràn đầy thất vọng, tuyệt vọng. Lâm Thị to lớn, lại không có một người đi đồng tình hắn. Một cái kia cái phỉ nhổ, thất vọng, im lặng ánh mắt, đều là đau. Đâm xuyên trái tim. Nhìn lại, quả nhiên, mặc kệ là thần Hy Thiên Hy tiểu ám ma hào, hay Thánh Khải Lâm thần huy số, đều đã lùi về phía sau một khoảng cách không nhỏ, tàn tác phía dưới, bọn họ đã làm tốt chuẩn bị bỏ chạy. Lâm Giới. Đừng vọng tưởng hảo huyền, kiếm thần Lâm Thị đều ma rồi, chứa không nổi ngươi cái người chính xác này. Tranh thủ thời gian trở về, chờ sau này bọn họ đi hướng diệt vong tuyệt lộ, bọn họ mới có thể nhớ tới ngươi tốt, đi mau. Trong thanh âm của thần Hy Thiên Hy, tràn đầy đau thương, tuyệt vọng, thống khổ. Dù là hắn muốn che giấu, đều không che giấu được. Mỗi một chữ đều làm nổi bật lên nội tâm nứt toát của thần Hy Thiên Hy giờ phút này. Ha ha ha ha. Thần Hy Hình Thiên cùng Mộng Anh Giới Vương Viễn Chinh, chiến bại. 3 triệu tinh thần, chết. Đối phương lại thêm ra một chiếc Tinh Hải Thần Hạm. Hiện tại, chiến trường thứ hai, quái vật tổ giới, ám sát thất bại. 50 vạn tinh thần tuyệt sát, bị phản sát. Lâm Giới tim gấu bừng bừng, trước khi xuất chinh, hùng tâm tráng chí, hắn tưởng tượng qua tộc nhân của hắn, một lần nữa trở lại hình ảnh hắn chưởng khống. Nhưng bây giờ, từng người một Lâm Thị đồng bào nhìn hắn, như nhìn chuột, con ruồi, ánh mắt không thể nhịn được nữa, đủ để gọi hắn tín ngưỡng hủy diệt, ruột gan đứt từng khúc. À, vừa rồi nước mắt của hắn là biểu diễn. Thế nhưng giờ khắc này, chúng bạn xa lánh, toàn tộc phỉ nhổ, vạn kiếm xuyên tâm. Khi nước mắt ào hạ xuống sông, khi hắn thưởng thức được vị đắng chát trong đó, hắn biết, đó là thật. Mỗi một ánh mắt đều là một kiếm. Đâm xuyên đầu của hắn, ngũ tạng lục phủ, toàn thân, đâm xuyên thiên địa mệnh tam hồn của hắn, đâm xuyên khát vọng của hắn, đâm xuyên qua cuộc đời của hắn. Dọc theo con đường này, có đến vài lần, hắn đều ý thức được chính mình có thể sai. Đáng tiếc, từ ngay từ đầu, hắn đều giống thần Hy Hình Thiên, không thừa nhận chính mình sẽ thất bại, sẽ sai lầm, cho nên dù là tất cả mọi người ngăn cản, hắn đều buồn bực đầu, một đường xông về phía trước, chỉ muốn chứng minh chính mình chính xác. Càng như vậy, giờ khắc này nội tâm xé rách, mới sẽ máu me đầm đìa như thế. Ta không sai. Ta không sai. Là các ngươi điên rồi. Các ngươi đều say, chỉ có ta độc tỉnh. Lâm Giới cười chảy máu nước mắt, điên cuồng như ma. Hắn hận. Hắn vô cùng thống hận. Hắn tràn ngập hận ý nhìn những ánh mắt chán ghét kia, hắn cắn nát bờ môi nói, các ngươi đám ngu ngốc này, các ngươi không xứng sống trên thế giới này. Các ngươi làm ô uế huyết mạch kiếm thần Lâm Thị, các ngươi 10 ức người, đều nên đi chết. Đáng đời ám tộc tiêu diệt các ngươi. Đáng đời. Hắn ma chướng. Hắn căn bản không biết, những lời này của hắn, sẽ chỉ làm tộc nhân cảm thấy, hắn thật đáng buồn, đáng thương. Nhưng, hắn đáng hận hơn. Hắn nói xong câu này, hắn trở lại thẩm phán hào bên trong, vừa rồi hắn đã công kích tộc nhân, mà giờ khắc này, hắn trực tiếp mở ra thẩm phán hào, hướng về đám người đánh tới. Liệt tổ liệt tông ở trên, bất tài tử tôn lâm giới, không tuân thủ răng dạy, sai đã đúc thành. Ta có trách nhiệm. Lâm Hào thật sâu thở dài một hơi. Bắt lấy hắn. Vân thẩm phán hào vừa động, lập tức, những tinh hải thần hạm cấp thiên quân của kiếm thần lâm thị xung quanh toàn bộ vây công mà đến. Tâm thương thượng thần, vội vã rời đi. Ây lại cùng lâm giới đơn đấu phân thắng bại. Bọn họ sẽ không cho lâm giới cơ hội nữa. Kẻ thất vọng về hắn, rất nhiều. Lúc này, nhị đảng ma quân tổn thất nặng nề, rất nhiều cường giả đỉnh cấp của lâm thị rảnh tay, toàn bộ hướng về thẩm phán hào đánh tới. Âm âm âm. Tổng cộng 4 chiếc đại thiên quân cấp tinh hải thần hạm tiến công. Thắng lợi trong tầm mắt, phá vây quân của kiếm thần lâm thị đại quy mô dạo sát, phát động tổng tiến công. Đi. Thấy lâm giới bị vây khốn, thần hy thiên hy bên kia không do dự nữa, mấy chiếc đại thiên quân cấp tinh hải thần hạm đi trước đào vong, còn lại tinh hải thần hạm cấp thánh vực, thì đại đa số đều bị dây dưa kéo lại. Tiểu ám ma hào, thần huy cùng những chủ hạm này vừa trốn, đảng ma quân còn lại, càng là cá nằm trong chậu. Kiếm thần lâm thị, trực tiếp giết điên rồi. Mấy chiếc chủ hạm này, mang đi ước chừng 10 vạn tinh thần. Điều này nói rõ, thần hy thiên hy vẫn còn hơn cha hắn một chút, cha hắn thì mang đi chính mình, 300 vạn tinh thần, đều nhanh diệt sạch. Dệt, dệt, dệt. Đối phương tan tác phía dưới, hoàn toàn là dệt lung tung. Đây vốn là một trận chiến cần thế lực ngang nhau, thậm chí có khả năng rằng có đến khi ám ma hào cùng kiếm thần tinh diệt vong, nhưng ai cũng không ngờ, kiếm thần lâm thị dưới tuyệt cảnh không có đường lui, lựa chọn quyết tử chiến lại bộc phát ra chiến lực như vậy. Kỳ thật, chúng ta nhất tộc từ trước đến nay đều anh dũng như thế. Chỉ là vô lượng đạo trường hòa bình quá lâu, mọi người đều quên, ha ha. Chiến tranh tinh không chiến trường này, trực tiếp tiến nhập nửa đoạn sau của mặt trời. Càn quét, kết thúc. Bởi vì đối phương điên cuồng bỏ chạy, chiến trường càng khuếch tán lớn hơn, phần lớn trong 1 tỷ kiếm tu đã thối lui khỏi chiến đấu, để đỉnh cấp cường giả cùng tinh hải thần hạm truy kích. Chỉ cần tinh hải thần hạm bị hủy diệt, trong tinh không hoang vu này, còn lại tinh thần, đại đa số trốn không thoát. Mục tiêu rất rõ ràng. Trận chiến này, uy lực lớn của 1 tỷ kiếm tu vừa ra, đối phương rất nhanh tan tác, cho nên thần hy thiên hy căn bản không hạ đủ quyết tâm để chết chiến. Như vậy, ngược lại sẽ thua càng nhanh. Đương nhiên, nếu hắn quyết định, kiếm thần lâm thị sẽ chết nhiều người hơn, nhưng bản thân thần hy thiên hy đều có thể không chạy được. Âm âm âm. Ông ông ông. Nhân mạng giảo sát. Chủ hạm đối phương vừa trốn, tổ giới quái vật thất bại, khí thế kiếm thần lâm thị ngút trời, cà vang tiếng mạnh, càng giết càng hung. Đấu chí bộ tộc bọn họ, kinh lịch mấy lần kỳ tích đại thắng này, cũng sớm đã xông lên mây xanh, không ai sánh bằng. Thật sự bình tĩnh lại, nghĩ tỉ mỉ mấy lần thắng lớn này của bọn họ, nói thật, chính bọn hắn đều như nằm mơ, khó có thể tin. Z-A, Z-A, trong tinh không, tiếng hô giết trung trời. Bọn họ không trốn. Rốt cuộc không cần chạy trốn. Bọn họ chẳng những dừng lại, diệt sát kẻ theo đuôi, nuốt sạch đối phương, còn muốn nghênh ngang, tràn đầy phấn khởi, thậm chí trực tiếp mở tiệc ăn mừng đi về phía mặt trời. Vui mừng hớn hở. Đấu chí như vậy, ai cản nổi? Binh bại như núi đổ. Bất kỳ cuộc chiến tranh nào, thời điểm người chết nhanh nhất là lúc thua trận, không phải lúc khai chiến, mà chính là sau khi binh bại, thời gian mọi người trong lòng sụp đổ. Nói ngắn gọn, đều đánh choáng váng. Bị kiếm hại của kiếm thần lâm thị, trực tiếp nuốt chửng. Xương cốt không còn. Đến sau cùng, thật sự chạy thoát, chỉ có 10 mấy chiếc tinh hải thần hạm cấp thiên quân, hơn 20 chiếc tinh hải thần hạm cấp thánh vực, cùng mấy chục vạn tinh thần đảng ma quân. Còn lại hơn 300 tinh hải thần hạm đều bị kiếm thần lâm thị chiếm lấy, sửa chữa một chút, đại bộ phận đều có thể dùng. Còn có hơn 30 vạn tinh thần chiến tử. Kiếm thần lâm thị tổng cộng mới có hơn 50 vạn tinh thần A, đây đã là giới vương tộc trung đẳng. Tỷ như Thuấn Thiên Thị ở Trung Châu, bên Viễn Chinh Mặt Trời, bọn họ phái 20 vạn tinh thần, bên nhị đảng ma quân này, bọn họ phái 6 vạn tinh thần. Tổng cộng, 260.000 tinh thần không còn. Khái niệm gì? Vì chỗ đứng của ám tộc, một giới vương tộc cường thịnh muôn đời này, trực tiếp bị chặt mất một nửa cường giả trong tộc. Đây là thảm kịch chưa từng có trong lịch sử vô lượng giới vực. Suy sụp thẳng tắp. Mà thảm kịch như vậy, cũng phát sinh ở ám tộc, thánh quan sứ tộc, đông cực trấn thiên thế gia, Khương Nam yêu tộc. Còn có một số thị tộc đỉnh phong. Ám tộc, 13 giới vương tộc chiếm 6 ghế, luận chiến lực tinh thần, số lượng tinh hải thần hạm, quả thực đạt 2/3 toàn bộ vô lượng giới vực. 1/3 còn lại, ma tộc Y Đại Nhan Quang Chi Linh, còn có 3 giới vương tộc ủng hộ nàng, chiếm hơn phân nửa. Trong giới vương tộc, còn có hai đại tộc, tạm thời tương đối trung lập, quan hệ với kiếm thần Lâm Thị cũng không tệ. Hiện tại có thể nói, 300 vạn cộng thêm 30 vạn tinh thần chiến tử, vô lượng giới vực này đạt tới thế chân vạc đúng nghĩa. Trước đó, ám tộc liên minh 2/3, Lâm Tiểu Đạo cùng Y Đại Nhan chia 1/3. Một nửa chiến lực của ám tộc liên minh kia là kiếm thần Lâm Thị của Lý Thiên Mệnh bọn họ, dựa vào chính mình mà gặm xuống. Đây là kỳ tích muôn đời khó tin. Ám tinh đang ầm vang chấn động. Tinh không quyết chiến giữa phá vây quân của kiếm thần Lâm Thị và nhị đảng ma quân còn chưa truyền về, cuộc tao ngộ chiến này càng khốc liệt, nhưng cũng càng dọa người, càng khiến người ta kính nể. Kiếm thần Lâm Thị. Bốn chữ này, trong mấy chục năm tới, sẽ tạo thành chấn động gì ở vô lượng giới vực này, có thể nghĩ. Thắng. Ha ha. Ha ha. 10 tỷ người của bọn họ phát hiện, bọn họ căn bản không cần trốn, không cần ẩn núp. Giết chết đối thủ. Quang minh chính đại, về tinh hải thần hạm, đi về phía mặt trời. Sau đó, không còn là phá vây, mà là du ngoạn. Lâm giới bên đó thì sao? Giờ khắc này, mọi người dồn ánh mắt cuối cùng vào Thẩm Phán Hào. Thẩm Phán Hào đã dừng lại. Mặt ngoài thủng trăm ngàn lỗ. Trên thân kiếm, có một vết nứt lớn. Tinh hải thần hạm này dừng lại, chứng tỏ đã có người giết vào, Lâm giới không còn cách nào khống chế Thẩm Phán Hào. Chẳng lẽ có người ở bên trong, cùng Lâm giới vô lượng quyết đấu? Tâm tình mọi người lo lắng. Bọn họ sợ vô lượng quyết đấu. Sợ cuộc quyết đấu này sẽ khiến tội đồ này tiếp tục dọa người. Nghĩ gì thế? Vô lượng đạo trường cũng mất rồi, chúng ta còn tin phụng quyết đấu. Ta nghe được tin tức, 7 thành viên từ đường tông tộc đều đi vào, bên trong không phải đơn đấu, mà là vây công. Bao quát nhị gia, Lâm Trường Không, Lâm Hùng, Lâm Sùng Diệu. Ngay cả Lâm Sùng Cảnh cũng lên. Nghe vậy, mọi người im lặng. Bao vây. Kiếm thần Lâm Thị chúng ta đổi phong cách. Không phải sao? Chúng ta đông người, tại sao phải cho địch nhân cơ hội? Ngươi xem ám tộc công kích mặt trời, có cho cơ hội đơn đấu không? Cho nên nói, quyết đấu là trò hề thời bình. Lừa dối người. Về sau, chúng ta đi tân thế giới, theo quy tắc mới. Ông ông ông. Vạn chúng reo hò. Bên trong Thẩm Phán Hào. Phù phù. Thân thể Lâm giới thủng trăm ngàn lỗ, ngã quỵ xuống đất, ánh mắt mờ dần. Trước mặt hắn, Lâm Hào, Lâm Hùng, Lâm Trường Không, Đông Thần Nguyệt, Lâm Sùng Diệu. Đều đứng đó, trầm mặt nhìn hắn. Trước đừng chết, chờ chúng ta đến mặt trời, muốn cho tiền bối xây lăng mộ mới, đến lúc đó, ngươi đi quỳ chuộc tội đi. Lâm Hào vỗ vai Lâm giới. Sắc mặt Lâm giới trắng bệch, toàn thân bất lực, chậm rãi nằm rạp trên mặt đất, run rẩy khóc rống. Kiếm thú của hắn đã toàn bộ chết trận. Ngũ tạng lục phủ thất tinh tạng của hắn đều bị thiên nguyên thần khí thất tinh khóa phong cấm, không còn chút lực lượng nào. Sau đó, hắn đều là tội nhân của kiếm thần Lâm Thị. Mà Lâm Hào, người từng bị hắn coi là sóng sau xô ngã trên bờ cát, đứng trong Thẩm Phán Hào, dưới sự bảo vệ trùng điệp của cường giả kiếm thần Lâm Thị, căn bản không còn e ngại tổ giới quái vật chỉ có một mình. Cẩn thận một chút là được rồi. Hắn trong Thẩm Phán Hào, nhìn ra bên ngoài 1 tỷ kiếm tu, nhìn về hướng mặt trời. Xuất phát. Đón mặt trời. Đón ánh rạng đông. Đi về, tương lai xuất phát. Không còn là phá vây, đào vong nữa. Mà chính là nhẹ nhõm xuất phát, đường đi vui sướng, ngào du tinh tế, sướng bay vũ trụ. Không phải khẩn trương, hoảng sợ, sầu lo, mà chính là nhàn hạ thoải mái, mang theo hữu bằng xuất hành, nhẹ nhàng như thường. Toàn tộc đồng bào, lao tới tương lai. Thứ hai đảng ma quân, chết thì chết, trốn thì trốn. Ngay cả trọng yếu nhất tinh hải thần hạm đều ném ở nơi này, chứng minh bọn chúng đã triệt để tan tác, không còn khả năng tạo thành chút uy hiếp nào cho kiếm thần Lâm Thị. Chúng ta dựa vào chính mình đánh bại ám tộc cùng đám chó săn của hắn. Đúng, dựa vào đều là chính chúng ta a, tại cái tinh không hoang mạc này, bọn họ không có bất kỳ trợ thủ nào, chỉ dựa vào một mình dục huyết phấn chiến, dựa vào dũng khí cố tìm đường sống trong chỗ chết, giết đến địch nhân tơi bời. Thắng lợi như vậy, vừa phấn chấn, vừa khiến mỗi người tự hào. Tinh không mịt mùng, không thể buông tha, dũng giả thắng. Trong tinh không, kẻ yếu nhất như thượng thần cũng dám can đảm toàn viên xuất chiến, cái này cũng là toàn tộc đổ mệnh, cầu một con đường sống. Hiện tại, bọn họ chân chính, dùng hai bàn tay dính đầy máu tanh, vết ra một con đường sinh lộ thuộc về kiếm thần Lâm Thị. Trước tiền đồ tươi sáng này, ngay từ đầu, không ai cuồng hoang. Bọn họ hoảng hốt. Bọn họ nhìn chiến trường máu tanh, tiêu điều này, rất nhiều người não tử vẫn còn trống rỗng. Chúng ta thắng. Chúng ta đánh tan ám tộc. làm thịt tay sai cho bọn chúng. Thứ hai, đảng ma quân, tiếp cận toàn diệt a, chúng ta cùng mặt trời một dạng, đánh cho ám tộc như chó mất chủ, thần Hy Thiên Hy hốt hoảng chạy trốn. Oanh! Oanh! Cho đến lúc này, vui sướng, phấn khởi, nước mắt, mới lăn lộn cùng một chỗ, tuôn ra từ mỗi một người nhà Lâm thị. Bọn họ ôm ấp, hò hét, phóng thích ra tất cả áp lực trước đây. Kiếm thần Lâm thị cùng Thái Bắc Đông thần thị, cùng nhau cuồng hoan, chúc mừng. Thắng! Thắng! Cha cha, mẹ thân, chúng ta thắng! Nương tử, chúng ta thắng! Thắng! Hai chữ đơn giản, từ ức vạn người kêu ra, nó mang ý nghĩa khai phá lịch sử, đủ để cho con cháu đời sau tự hào vô số năm tháng. Hai đại chiến trường. Hai loại báo cáo thắng lợi. Oanh động trăm vạn tinh thần. Nhiệt lệ, nhiệt huyết, mãnh liệt mà động. Hơn 10 ức người chúc mừng, cũng là một đạo kỳ quan trong tinh vũ mênh mông này. Đi, đi mặt trời. Lúc trước không thể giúp chút gì, hiện tại, rốt cục có thể thẳng lưng, đi cùng đồng bào hội hợp. Mọi người quét dọn chiến trường, mang đi những trung xương đã hy sinh vì trận chiến này, mang đi chiến lợi phẩm. Những hơn 10 ức người vô cùng yếu ớt trong tinh không này, rốt cục một lần nữa trở về an toàn tinh hải thần hạm. Chỉ có thi thể đảng ma quân mới vĩnh viễn phiêu đảng trong tinh không này. Không ai tiếp thì không về nhà được. Thêm chiến lợi phẩm, hết thảy có tiếp cận 700 chiếc tinh hải thần hạm cấp thánh vực trở lên, sau khi chỉnh hợp hoàn tất, trong vạn chúng reo hò, hướng về phương hướng mặt trời ầm vang bay đi. Những tinh hải thần hạm đảng ma quân vô cùng lớn kia, tạm thời đều không chưởng khống, nhưng kiếm thần Lâm thị bên này, nắm giữ dây thừng cự hình kéo dài tinh hải thần hạm. Một chiếc tinh hà cự kiếm, kéo lại một chiếc tinh hải thần hạm đảng ma quân, là được. Trong tình huống không cần cân nhắc tốc độ, bọn họ có thể nhẹ nhõm vận chuyển những chiến lợi phẩm này lên Thái Dương. Thương đội kiếm thần Lâm thị, lâu dài làm, cũng là sự tình vận chuyển hàng hóa. Thêm chiến lợi phẩm trên Thái Dương, số lượng tinh hải thần hạm cấp thánh vực trở lên của kiếm thần Lâm thị, sau một thời gian chưởng khống, chữa trị, có thể sẽ đạt tới 1.500 trở lên. Đây chính là chiến tranh phất nhanh, điển hình cho sự tăng vọt thực lực của thị tộc. Bình thường, một giới vương tộc thông thường cũng chỉ có khoảng 400 tinh hải thần hạm cấp thánh vực, 1.500 thánh vực cấp, đã là gấp 4 lần kiếm thần Lâm thị. Số lượng tinh hải thần hạm cũng chứng minh, trong thời đại tạo thế chân và của vô lượng giới vực hiện tại, kiếm thần Lâm thị không còn là nhân vật nhỏ, mà là một trong tam đại thế lực bá chủ thực sự. Y đại nhan quan chi linh ma tộc, thêm ba giới vương tộc chống đỡ nàng, số tinh hải thần hạm cấp thánh vực cộng lại cũng không nhiều bằng kiếm thần Lâm thị hiện tại. Đương nhiên, phải nói là thiên mệnh hoàng triều. Thế lực mới này, lấy Lý Thiên Mệnh làm mối quan hệ, Lý Vô Địch đại diện cho dân bản địa mặt trời, Lâm Tiểu Đạo đại diện cho kiếm thần Lâm thị, cùng nhau tạo thành. Tinh hải thần hạm cấp thánh vực là điểm ưu thế của thiên mệnh hoàng triều. Đến mức cấp thiên quân, còn có dưới thần khư, vẫn ở mức của một giới vương tộc bình thường, thêm chiến lợi phẩm từ liệt tinh giả và đảng ma quân, nhiều lắm thì tính gấp đôi giới vương tộc. Cường giả đứng đầu cũng còn kém một chút. Chính vì vậy, thiên mệnh hoàng triều tuyệt đối sẽ không cho rằng sau đại thắng này, bọn họ có tư cách nuốt mất hai thế lực bá chủ còn lại của vô lượng giới vực. Phòng thủ chiến dễ hơn so với chiếm đoạt người khác. Muốn ăn hết đối thủ, nhất định phải mạnh gấp bội địch nhân. Ám tộc và các đồng minh của hắn cũng là khẩu vị quá lớn, không ngừng viễn chinh, lấy một địch hai mới rơi vào kết cục ngày hôm nay. Trong trận chiến này, tuy Y Đại Nhan không xuất thủ, nhưng chỉ cần nàng tồn tại, ám tộc phải lưu lại hơn phân nửa chiến lực tại ám tinh. Vậy cũng là lấy một địch hai. Kết quả, trước khi ăn được mặt trời, long trời lỡ đất. Lần này đến mặt trời, đám người chúng ta nhất định phải học tập Y Đại Nhan, triệt để cẩu thả ở đây, chờ Phong Nhi thành cường giả giới vực thực sự, đó mới là thời cơ chúng ta quay về ám tinh. Trước đó, tất cả mọi người phải bế quan trên Thái Dương. Lâm Hao trở về Thái Hư Hào. Trong mấy tháng trước, những tinh hải thần hạm dưới cấp thần khư bay ra từ các nơi trong giới vực, đã bắt đầu hướng về mặt trời xuất phát. Chờ chúng ta cũng đến, vậy liền là đại đoàn viên thực sự. Lâm Trường không nói. Những tinh hải thần hạm dưới cấp thần khư kia cũng là một số lượng lớn tài phú, càng là căn cơ của Lâm thị. Tuy chủ lực của bọn họ ẩn núp ở mặt trời, nhưng những sản nghiệp, sinh ý từng trải rộng vô lượng giới vực, vẫn phải tiếp tục làm. Trước khi thoát ly ám tinh, tiền đồ của bọn họ hoàn toàn u ám, thậm chí dự định rút tất cả phân tộc về mặt trời. Bây giờ nhìn, mặt trời đã uy chấn tứ phương, ám tộc trải qua thảm bại này, cũng chưa chắc có thể đối với người bình thường ra tay ở các tiểu hành tinh nguyên thế giới như Dương Phàm cấp, Động Thiên cấp. Nói tóm lại, sau lần này, chúng ta nhất tộc, càng cường đại. Tổ tiên A, chúng ta, không có để cho các ngươi thất vọng A, Lâm Hao nhìn tinh hải phía trước mênh mông, vẫn lệ nóng doanh trồng. Bên trong tiểu ám ma hào. Một gian mật thất phong bế. Thiên Hy hai tay giao nhau, hai tròng mắt màu đen chằm chằm vào tròng mắt màu vàng ống trên bàn tay, những giọt dịch trên tròng mắt màu đen không ngừng rơi xuống tròng mắt màu vàng ống. Cộc cộc cộc. Hàm răng dưới của hắn rung động, trầm trọng hô hấp. Trên bàn trước mặt Thiên Hy bày một cái truyền tin thạch, hắn ở trạng thái giãy giụa này rất lâu, mới rốt cục cúi đầu kêu đau đớn một tiếng, sau đó run rẩy mở cái truyền tin thạch ra. Nói cho cha ta biết, con quái vật tổ giới kia không thể cầm súng Lâm Hao, Lâm Thị đem 10 ức người phóng lên chiến trường tinh không, dùng nhân mạng chồng chất sinh lộ, người của chúng ta niềm tin không đủ, cho nên tan tác. Hiện tại, chỉ còn lại mười mấy chiếc tinh hải thần hạm cấp thiên quân, mấy chục vạn tinh thần, trốn thoát. Vâng. Cách nhau còn xa, phải nhiều người không ngừng truyền tin, tin tức mới đến tai thần Hy Hình Thiên. Bây giờ thần Hy Hình Thiên vẫn đang cấp tốc hướng bên này mà đến. Có lẽ trong lòng hắn vẫn còn khát vọng nghịch chuyển thủ thắng. Hắn có Mộng Anh Giới Vương trợ giúp, sao lại bại? Hắn thực sự không tin, con trai hắn có con quái vật thần bí tổ giới trợ giúp, hai cha con lại có thể ngã chết cùng một chỗ. Sau khi báo cáo hết tin tức này, Thiên Hy như tan ra thành từng mảnh, nằm trên bàn xuất thần. Hắn đã mất hết khí lực. Lần đầu tiên con quái vật tổ giới ám sát thất bại, 10 ức người giận ngút trời giết ra, hắn thực sự bị dọa. Tin tức phụ thân hắn chiến bại trên Thái Dương, tự như ác mộng, ảnh hưởng đến tâm cảnh của hắn, khiến hắn sinh ra hoảng sợ nhất định với kiếm thần Lâm Thị lúc này. Hắn không dám thừa nhận, đây là sự thực. Kiếm thần Lâm Thị, trước đây là con chó hắn muốn hàng phục. Đừng nói hắn, ngay cả si hồn ở Vô Lượng Kiếm Hải, cũng được cung phụng như Thái Thượng Hoàng. Mà bây giờ, ngày đêm khác biệt. Biến hóa này quá lớn, giống như thế giới cho ám tộc chúng ta, mở một trò đùa vô cùng lớn. Chính vì vậy, khi Lâm Giới khuyến cáo hắn toàn lực chiến đấu, thần Hy Thiên Hy lui bước. Hắn sợ chết. Cho nên, lúc ấy, phản kích của thứ hai đảng ma quân không thuần túy, có người hướng phía trước, có người đào vong. Thảm bại như vậy, thần Hy Thiên Hy tự nhiên có trách nhiệm rất lớn. Thế nhưng, hắn thực sự dự cảm, nếu lúc trước toàn quân tử chiến, cho dù có thể giết hơn ức thượng thần của đối phương, 50 vạn tinh thần của hắn, bao gồm cả hắn, sợ là không một ai trốn thoát. Đáng giá không? Phụ thân và toàn tộc sẽ tha thứ ta chứ? Hắn không biết. Hắn chỉ biết, một thế giới mới hừng hực khí thế, và trong thế giới mới này, hạt nhân do Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, Lâm Tiểu Đạo tạo thành, còn có nhóm người trấn giữ thế hệ trước như Lâm Hao, đã khiến cho ám tộc chí cao vô thượng như hắn, sinh ra kính sợ sâu sắc. Trước kia, là hùng sư đối chó săn, ám tộc đương nhiên cao cao tại thượng. Hiện tại, là hùng sư đối mãnh hổ, tiếp tục đánh, ai thua ai thắng, đều không nhất định hoang vu tinh không. Ám ma hào. Cái hung ma đầu trọc lóc kia cắm đầu vọt tới trước, trượt xuống trong tinh không vạch thành một vệt quỷ tích tinh hồng. Bên trong ám ma hào, chỉ còn lại một mình thần Hy Hình Thiên. Hắn có thể thua còn triệt để hơn cả nhi tử. Giờ phút này, gia hỏa này ngồi trên tôn tọa, nghe Thiên Hy truyền đến chiến báo. Khoảnh khắc truyền tin thạch dập tắt, đại điện này lâm vào triệt để hắc ám. Tựa như tương lai của ám tộc, cũng ảm đạm như thế. Bóng tối này kéo dài rất lâu, ngoại nhân căn bản không thấy được, vì ám tộc chi vương cao cao tại thượng kia, sau khi kinh lịch thảm bại như vậy, cơ hội lật bàn liên tục đều triệt để tiêu tán, sẽ giãy giụa, sẽ trách như thế nào. Lần tan tác này, so với bại bởi Y Đại Nhan, bại lui khỏi kiếm thần tinh, còn thảm hơn ít nhất gấp 10 lần. Trong toàn bộ Vô Lượng Giới vực, quyền uy mà ám tộc đã xây dựng ngàn vạn năm, triệt để bị đánh nát. Đây là Tuyết Băng. Tuyết Băng lợi hại bao nhiêu, trái tim thần Hy Hình Thiên xé rách bấy nhiêu. Ha ha. Rất lâu sau, đại điện hắc ám này mới truyền đến tiếng cười thảm trầm thấp. Kéo dài không dứt. Trong tiếng cười thảm kia cất giấu sự đè nén tê tâm liệt phế, khiến người nghe rơi lệ. Tốt, Tô. Thất bại thảm hại, cùng bọn hắn trở về cùng một vạch xuất phát, triệt để rơi xuống địa ngục, không còn gánh nặng. Sau khi nói xong, hắn tiếp tục cười thảm. Kỳ thật, hắn cũng không ôm quá nhiều hy vọng vào Thiên Hy, cho nên khoảnh khắc này đến, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Hắn chỉ không ngờ, kết quả còn thảm hơn cả tưởng tượng của hắn. Quái vật tổ giới đều mua chuộc được. Vậy mà vẫn thua. Buồn cười nhất là, thua bởi đám kiếm thần Lâm Thị mà hắn cho là vướng víu phụ chiến lực. Tìm ai để nói rõ lý lẽ đây? Âm thảm như vậy, thẳng đến sau 3 canh giờ, mới kết thúc vì một cái truyền tin thạch sáng lên. Đối diện truyền tin thạch là Mộng Anh cũng đang trầm mặt. Cảm thụ thế nào? Ha ha. Đầu lâu của thần Hy Hình Thiên, dưới ánh kim quang của truyền tin thạch, lộ ra càng thêm đau thương, âm u kích thích, thật kích thích. Nam thanh niên đầy nếp nhăn kia dữ tợn nói. Lão huynh đệ, nói đi, gương mặt này của các ngươi làm sao vậy? Lúc trước chẳng phải phấn nộn như trẻ sơ sinh sao? Thần Hy Hình Thiên cười thảm hỏi. Nữ thanh niên lắc đầu. Nam thanh niên đè bờ vai nàng xuống, nói, cũng không tính là bí mật gì, ngươi hẳn là có thể đoán được, sinh tử đại nạn của chúng ta sắp đến, dựa vào sinh cơ trẻ sơ sinh để kéo dài tính mạng, chờ sau này một đôi giới vương tiếp quản. Chúng ta không làm chuyện thương thiên hại lý, tất cả trẻ sơ sinh đều là chính chúng ta tạo ra. Nữ thanh niên lạnh lùng nói. Tạo ra bằng cách nào? Nhân mạng cũng có thể tạo ra sao? Thần Hy Hình Thiên hỏi. Ngươi chẳng phải cũng có thể tạo ra sao? Nam thanh niên nói. Ê! Thần Hy Hình Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng đã hiểu. Hiểu rồi, hắn lắc đầu cười, hai vị ở trước mặt ta, xác thực không có bí mật. Vi sinh mặc nhiễm là cơ hội sống sót của các ngươi a, ngươi thua đến triệt để như vậy, cũng không có đường lui. Nam thanh niên nói. Đúng vậy a, đúng a, vậy chúng ta đều là người đáng thương, đều là tấm nền, chúng ta phải xem nhau là huynh đệ sinh tử, các ngươi mới có thể sống, ta và ám tộc của ta mới có tương lai a, Thần Hy Hình Thiên nói. Không sai, cho nên chúng ta đến để xin lỗi, lần này là chúng ta tham lam, mới dẫn đến cả bàn đều thua. Sự tình đến nước này, nếu có cơ hội, tiếp tục dựa vào nhau đi. Nam thanh niên nói. Rất hiển nhiên, vì mạng sống, chỉ cần không chết, bọn họ sẽ không buông tha. Chuyện qua rồi, đều qua rồi, từ giờ trở đi, hãy nghĩ đến tương lai. Ta chỉ bị chặt mất gần một nửa thế lực, các ngươi cũng chỉ là trọng thương, cũng không thua hết tất cả. Chúng ta, cuối cùng vẫn còn cơ hội, thực hiện những ước mơ cuối cùng của những lão nhân đáng thương như chúng ta. Thần Hy Hình Thiên rơi lệ nói. Nhất định sẽ có. Tin tưởng lẫn nhau. Ngươi nói đúng, từ đó về sau, chúng ta chính là huynh đệ sinh tử. Không còn bí mật, không còn tính kế. Không còn điểm mấu chốt. Đúng, không còn điểm mấu chốt, điều này rất quan trọng. Liệp tinh giả cũng vì không có điểm mấu chốt, mới khiến bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Thần Hy Hình Thiên nói. Ba người liếc nhau, đều biết đối phương đang nói gì. Nói chuyện cụ thể, về con đường tương lai đi. Thần Hy Hình Thiên nói. So về hàng tinh nguyên thế giới, người không có ám tinh, ta ở huyễn tinh, vô nghĩa. So về tinh hải thần hạm, lần này đã chứng minh, chúng ta không chiếm được tiện nghi. Cuối cùng chỉ còn lại một con đường, cũng là con đường căn bản nhất. Cường giả chiến lực. Nam thanh niên nói. Ánh mắt Thần Hy Hình Thiên yên lặng. Anh hùng thấy nhau ở điểm tương đồng, một con quái vật tổ giới, lăn lộn trong đám người bọn họ đều xử lý không được. Con quái vật tổ giới này rất có thể sẽ đi theo bọn họ, lăn lộn đến Thái Dương kia. Đối phương chỉ có Lâm Tiểu Đạo là đỉnh phong chiến lực, nếu thực sự có cơ hội cận thân quyết đấu, Lâm Phong kia, thổi một hơi là chết. Cho nên, cơ hội này rất quan trọng. Ta sẽ đưa Ma Anh Hào về huyễn tinh, nhưng vì chúng ta ngang dọc dị độ giới, tùy thời đều có thể đến phụ cận mặt trời. Người mang ám Ma Hào về đi, tùy tiện đổi một chiếc tinh hải thần hạm bình thường, tìm cách trà trộn vào mặt trời, chúng ta phối hợp hành động, vô địch. Mộng Anh nói, các ngươi xuyên thẳng qua dị độ giới, có thể trực tiếp tiến vào bề mặt mặt trời sao? Thần Hy Hình Thiên hỏi, cần xác định vị trí tọa độ, nếu không dễ dàng tiến vào bên trong hành tinh nguyên, chắc chắn phải chết. Việc xác định vị trí tọa độ này, cần có người giúp ta đưa vào. Mộng Anh nói, đơn giản như vậy. Đúng. Nghe xong tất cả, Thần Hy Hình Thiên không nhịn được ôm đầu cười thảm. Chỉ đơn giản như vậy, chúng ta cần gì phải rầm rộ, xúc động tinh hải thần hạm, còn chờ 15 năm. Chỉ có thể nói, đối phương rất cảnh giác, coi như có lọt vào, cũng không dễ dàng như vậy, trong tình huống thực lực chiếm ưu thế tuyệt đối, toàn quân đánh hạ là ổn thỏa nhất. Mặt khác, ngươi và ta đều quyền cao chức trọng, ám sát loại chuyện này, chúng ta đều vô ý thức cự tuyệt, cuối cùng, đều là ranh giới cuối cùng quá cao, đối phương không sợ. Đúng vậy. Lúc này, chỉ còn lại con đường này, cái gọi là tư thái, đều vô nghĩa. Mộng Anh, cảm ơn ngươi, vào thời điểm này, vẫn mang đến cho ta hy vọng. Đôi mắt yên lặng của Thần Hy Hình Thiên, rốt cục có thần thái. Cùng cảm tạ đi, con đường trùng sinh của hai chúng ta, còn phải dựa vào ngươi. Mộng Anh nói. Lần này, không thể thua nữa. Quá mất mặt. Sẽ không còn có. Ba lão giả huy hoàng qua vô số thời đại, đi về phía cuối đời, dùng ánh mắt kiên định, thuần túy nhất từ xưa đến nay, cứ như vậy nhìn nhau. Chờ tin tốt của ngươi. Nói xong, Mộng Anh rời đi. Hồ. Thần Hy Hình Thiên thở sâu một hơi. Ánh sáng đại điện dần dần sáng lên. Hắn rót một chén rượu, khẽ hát nghêu ngao, một mình trong đại điện cô độc này, chậm rãi vặn vẹo thân thể, hồi tưởng những năm tháng tuổi trẻ đã qua, bắt đầu chậm rãi đung đưa. Giới vương. Một cái truyền tin thạch sáng lên. Là báo tin tức. Chuyện gì? Thần Hy Hình Thiên bình thản hỏi. Y Đại Nhan lấy lý do ngươi và Mộng Anh Giới Vương liên hợp, tuyên bố ám tộc chúng ta cùng năm đại giới vương tộc phản bội Vô Lượng đạo trường, sáu tộc toàn bộ bị liệt vào tội phạm. Thần Hy Hình Thiên ngừng đung đưa. Y Đại Nhan, rốt cục xuất thủ. Sau đó thì sao? Thần Hy Hình Thiên hỏi. Kết giới thủ hộ ám tinh đã mở ra, ngươi và Thiên Hy Giới Vương các loại đều không về nhà được. A Hoắc. Thần Hy Hình Thiên vui vẻ. Thật kích thích, thanh linh tháp du tẩu khắp toàn thân. Trật tự di tích mang hình dáng tinh thần giới tử hạt nhỏ, có năng lực khôi phục cực mạnh. Bây giờ, trên mỗi một ngôi sao hạt nhỏ đều có đông đảo thiên thần văn. Những thiên thần văn này, ngoài đến từ Thái Nhất Huyễn Thần, Vô Ưu Huyễn Thần, còn có các đường vân hạch tâm của Viêm Hoàng Đế Tinh. Ngân Long, Huyết Long, Hắc Long, Bạch Long, Viêm Long, Ma Long. Sáu đại giới hạch hòa là một thể, xen lẫn thành các loại thần long hỗn hợp, du tẩu trên bề mặt mỗi một ngôi sao giới tử hạt nhỏ. Lúc trước, Ma Long giới hạch thêm vào, vượt quá năng lực chịu đựng của giới tử, khiến những ngôi sao hạt nhỏ này tổn hại, xé rách. Trải qua mấy ngày hôn mê khôi phục, thêm vào dùng không ít đan dược, thảo mộc, toàn thân tinh thần hạt nhỏ của Lý Thiên Mệnh rốt cục khôi phục, sinh trưởng. Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn làm một giấc mộng. Đó là một cái thịnh thế mộng chăng? Trong mộng, người người an cư lạc nghiệp, thế giới có pháp tắc công bình công chính. Mới không phải vậy, mà là vô cùng đơn giản, cùng Linh Nhi trải qua những thời gian không biết xấu hổ, không có nóng nảy thôi. Giác, gà đại ca, vì sao tiểu lý tử hôn mê, nơi này có một cây gậy dựng thẳng đứng dậy à, tiên tiên linh thể bay tới bay lui, hiếu kỳ hỏi. Đậu phộng. Huynh hỏa vội vàng đuổi nó tới cộng sinh không gian. Gừng càng già càng cay, coi trọng ngươi lam nhân. Dưới sự kích động, huynh hỏa phát âm, đều không chuẩn như vậy. Khương Phi Linh đã sớm đỏ mặt đi ra. Cho nên, trong phòng lái trung ương của Vô Lượng cấp cửu long đế tán này, chỉ có một mình Lý Thiên Mệnh nằm khôi phục. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh hoa mắt váng đầu, rốt cục tỉnh. Ông nội ta ơi! Trong lúc mơ hồ, hắn nhớ tới trận đại chiến trước đây, nhớ tới kiếm thần Lâm Thị còn đang phá vây đại đào vong. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu lên, trán trực tiếp nện vào trần nhà. Móa! Tại sao không ai? Ngay cả cộng sinh không gian đều rỗng tuếch. Bọn họ cũng bị mất sao? Lý Thiên Mệnh nhất thời căng thẳng trong lòng, vội vàng kêu thảm một tiếng chạy ra bên ngoài. Ca ca! Khương Phi Linh an vị tại cửa ra vào cách đó không xa. Ánh sáng bên ngoài vãi xuống, gò má của nàng huỳnh quang trong suốt sáng long lanh, diễm diễm môi đỏ, rất là mỹ diệu. Linh Nhi, bọn họ đâu? Bọn họ? Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Khương Phi Linh khẽ cắn môi đỏ, đứng dậy, ngắm Lý Thiên Mệnh liếc một cái, mới nói, ta thấy ngươi không có chuyện gì, tinh lực rất tràn đầy, nên để chúng nó ra ngoài chơi đi. Dạng này à? Lý Thiên Mệnh lúc này mới thở dài một hơi, hắn nghĩ mình hôn mê, tỉnh lại cộng sinh thú đều không có, còn tưởng rằng bọn chúng gặp nạn. Không đúng, ta hôn mê, sao ngươi biết ta tinh lực tràn đầy? Ai biết à, hỏi chính ngươi đi. Hừ, tận cho ta mất mặt. Khương Phi Linh nói. Cái gì à, ngươi không nằm mơ đi dị độ giới sao? Có à, ta là một cái thịnh thế mộng. Có quỷ mới tin. Hắn meo, xem ra lộ rồi. Lý Thiên Mệnh vốn lo lắng tình hình chiến đấu hiện tại, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được, trạng thái Khương Phi Linh vô cùng nhẹ nhõm, điều này nói rõ, những lo lắng của hắn nhất định đều không sao. Linh Nhi, Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh vội vàng đi lên, nắm chặt hai vai của nàng, nghiêm túc hỏi, hiện tại tình huống thế nào? Mặt trời bên này, còn có ông nội ta bên kia. Dù là có dự cảm sẽ có tin tức tốt, tim của hắn vẫn đập thình thịch. Là một tiểu tiểu bối, hắn liều chết ngăn trở Mộng Anh Giới Vương cùng Ma Anh Hào, đã lập xuống đại công đệ nhất chiến trường mặt trời. Chỉ là hôn mê về sau, hắn lại không tham dự thời gian chiến tranh, bây giờ tỉnh lại, liền sợ vì mình mà dẫn đến tai nạn. Buông lỏng, thối nam nhân. Khương Phi Linh dùng ánh mắt như nước trong veo liếc hắn một cái, thân thủ kéo vạt áo của hắn, nói, đều là tin tức tốt, người không cần khẩn trương, ta chậm rãi nói với ngươi. Có câu nói này của nàng, tiếng lòng căng cứng của Lý Thiên Mệnh, trước hết buông ra. Khương Phi Linh đầu tiên nói một lần tình huống mặt trời bên này, sau khi Thần Hy Hình Thiên cùng ám ma hào đào tẩu, Lý Vô Địch phong bế Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, sử dụng hiệu quả tầm mắt của Ngân Trần, không ngừng truy sát. Trước mắt trải qua mấy ngày, nhưng vẫn còn hơn 30 vạn tinh thần đảng ma quân chưa quét sạch. Loại chuyện đóng cửa đánh chó này, cần thời gian, không có bất ngờ. Lâm Hao bên kia, đúng là trọng điểm, cho nên Khương Phi Linh nói rõ việc trải qua. Hiện tại, di tích kiếm thần tinh còn đang nhìn chòng chọc ám ma hào, đám người thần Hy Thiên Hy kia đã không chịu nổi một kích. Chúng ta đoạt hơn 300 tinh hải thần hạm, cùng nhau hướng về phía mặt trời, đã vận chuyển mấy ngày, trước mắt không đụng phải bất cứ phiền phức gì. Ám ma hào bên kia, cũng mất đi tâm tư tiến công. Nghe xong hết thảy, tim Lý Thiên Mệnh đập thình thịch. Hắn không ngờ, trong mấy ngày mình hôn mê, gia gia nải nải bên kia kinh lịch mạo hiểm như thế. May mắn! May mắn! Hắn liên tục nói 10 tiếng may mắn, nhịp tim mới chậm rãi chậm lại. Thở dài ra một hơi. Thoải mái a thoải mái. Hắn bế Khương Phi Linh lên, cao hứng vòng vo vài vòng, dọa Khương Phi Linh liên tục kêu sợ hãi. Cái này đều chuyển ra tàn ảnh, xác thực quái dọa người. Đương nhiên, điều này cũng nói, Lý Thiên Mệnh thật sự cao hứng, thoải mái. Thắng. Triệt để thắng. Tất cả mọi người ngưu bức. Thiên Mệnh hoàng triều của ta lập tức thành lập, ta là hoàng đế, ngươi là hoàng hậu của ta. Ha ha ha. Chung quy vẫn là thiếu niên. Thân thủ sáng tạo ra một siêu cấp tinh không thế lực như vậy, sao có thể không kích động? Mồm còn hôi sữa, đắc ý vong hình. Khương Phi Linh vụng trộm phỉ báng nói. Ngươi tuổi đời lớn như vậy, chà đạp ta tiểu thịt tươi này, còn không biết xấu hổ nói ta. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Ngươi mới lớn. Xác thực, ta rất lớn, ngươi rất thích. Thấy được nàng cái bộ dáng phát điên đáng yêu này, Lý Thiên Mệnh cũng nhịn không được nữa. À, ta rơi một ít gì đó. Hắn từ tu di chi giới bên trong, rút ra một nắm đồ vật sáng lấp lánh, ném xuống đất. Rơi cái gì vậy, nhiều như vậy. Hắn lẩm bẩm một mình, ngồi xổm xuống, nhặt lên xem xét, hưng phấn đối Khương Phi Linh nói, là vui vẻ tiểu cầu a, rơi xuống đất chưa đến ba cái hô hấp đã bị ta nhặt lên, nói rõ đều sạch sẽ. Bất quá dù sao dính không khí, không cần tiếp tục là thật có chút lãng phí, ta từ nhỏ đã là một người tiết kiệm, nhất định phải phát huy truyền thống tốt đẹp cần kiệm, công việc quản gia. Hừ hừ. Khương Phi Linh khoanh tay, khinh bỉ nhìn hắn. Ha ha. Lý Thiên Mệnh ôm lấy nàng, để giấc mộng đẹp trở thành sự thật. Từ một trận chiến đấu, đến một cuộc chiến đấu khác. Một trận rung động đến tâm can, một trận sầu triền miên. Ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời vẫy xuống. Lên đường thôi, ta muốn đi đón gia gia nải nải bọn họ trở về. Lý Thiên Mệnh nói bên tai nàng. Ân. Khương Phi Linh còn buồn ngủ, nhẹ giọng hừ nói. Khi Cửu Long Đế Tán khởi động, Khương Phi Linh thanh tĩnh hơn một chút, nói, còn một việc, nghe nói Y Đại Nhan mở ám tinh thủ hộ kết giới, không cho thần Hy Hình Thiên trở về. Nàng động thủ với ám tộc bên trong ám tinh sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chưa. Chưa. Hiện tại chưa, đợi ám tộc ám tinh bị dồn ép đến điên rồi, chiến tranh sẽ bùng nổ. Cho nên hiện tại, lòng người trong ám tộc trận doanh hoang mang. Nhẫn nhịn lâu như vậy, người có thể tính nhảy ra kiếm tiện nghi. Lý Thiên Mệnh cười tình huống thân thể khôi phục không sai biệt lắm, Lý Thiên Mệnh liền thúc giục Cửu Long Đế Tán, từ trên Thái Dương cất cánh, chui vào tinh không. Chín đầu hắc kim máy móc thần long to lớn, tại trên Thái Dương cấp thiên quân dâng lên, tinh hạm cùng hàng tinh nguyên thế giới liền hợp thành một khối. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nhìn mặt trời rực rỡ chói mắt, có một loại cảm giác như đang ngắm nhìn bức bích họa trong thiên cung, hình ảnh đế thiên cấp mặt trời cùng Cửu Long Đế Tán kết hợp. Dương phàm cấp chỉ là khởi đầu, thiên quân cấp coi như trung gian đoạn. Về sau khẳng định càng khó. Không biết khi nào ta mới có cơ hội đạt tới vô lượng cấp. Nuốt hết ám tinh ư, việc này không thực tế, ám tinh là hàng tinh nguyên thế giới cấp 6, quá lớn, quá xa xưa, liên lụy quá rộng. 2/3 kiếm thần tinh đã gánh trên vai trách nhiệm. Mục tiêu tương lai của Lý Thiên Mệnh vẫn là những hàng tinh nguyên vô chủ. Con đường này xác thực quá khó khăn. Bất quá, ở độ tuổi khoảng 50 mà hoàn thành kiến thiết mặt trời cấp thiên quân, Lý Thiên Mệnh đã rất hài lòng. Sau này, có thiên quân Thái Dương cùng Cửu Long Đế Tán vô lượng, ta đi ngang trong vô lượng giới vực, ai dám chọc ta? Không ai gây sự, thì an tâm phát triển. Việc duy nhất ta lo lắng hiện tại là Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, còn có thái cổ hỗn độn cự thú thứ 6 kia. Không biết có phải Tiểu Lục chưa trở lại bên cạnh ta hay không, ba cái tiểu đồ vật còn lại cũng không có động tĩnh gì. Ta đang rất tò mò, ba thái cổ hỗn độn cự thú sau cùng sẽ thú vị đến mức nào? Âm. Cửu Long Đế Tán bổ sung đầy đủ hàng tinh nguyên cỡ nhỏ, xông vào tinh không mênh mông, oanh minh mà đi. Lập quốc chi chiến đã kết thúc. Mặt trời đại thắng toàn trường. Đã đến lúc ta gặp mặt triệt để với kiếm thần Lâm Thị. Sau khi Lý Thiên Mệnh rời đi, Lý Vô Địch cũng không nhàn rỗi, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới được phòng bị toàn bộ hành trình. Sau khi đảng ma quân thứ 2 chiến bại, ám ma hào triệt để từ bỏ tái chiến, phương hướng tiến tới của nó không còn là chạy về kiếm thần Lâm Thị, mà chính là lựa chọn tụ hợp cùng tiểu ám ma hào Thiên Hy. Hai đại bại quân, tàn quân này, đối mặt ám tinh phong bế, tương lai bọn chúng sẽ đi về đâu, Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo đều không quan tâm. Mười mấy ngày sau. Sau khi xác nhận ám ma hào đã vượt qua nhóm tinh hạm của kiếm thần Lâm Thị, song đầu long di tích kiếm thần tinh vẫn luôn chầm chầm ám ma hào mới quay đầu trước một bước, cùng Lâm Hao bọn họ tụ hợp. Nghe được tin tức này, Lý Thiên Mệnh lại thở dài một hơi. Hơn 10 ức vô lượng kiếm hải cùng Thái Bắc Đông thần thị lại an toàn thêm 3 phần. Lý Thiên Mệnh phụ tải Cửu Long Đế Tán, sau khi khởi động với tốc độ cao nhất, tốc độ nhanh hơn di tích kiếm thần tinh không ít, không có gì bất ngờ xảy ra, Cửu Long Đế Tán hiện tại là tinh hải thần hạm mạnh nhất vô lượng giới vực. Thiên Nguyên thần khí cấp vô lượng chưa hẳn có thể đánh phá. Vi sinh Mặc Nhiễm luôn ở trong đó cũng sẽ gia tăng chiến lực cho Cửu Long Đế Tán. Nó vận chuyển trong tinh không với tốc độ siêu cao, ai cũng không uy hiếp được Lý Thiên Mệnh. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh đứng trên Cửu Đầu Long, ở cuối tinh vũ, ta thấy được quần thể tinh hải thần hàm cự hình khoảng 700 chiếc. Mấy trăm tinh hà cự kiếm đang vận chuyển phía trước. Không ngờ bọn họ dựa vào chính mình mà vết ra một con đường máu. Nhìn những tinh hải thần hàm phía trên nhiễm vết máu kia, ta có chút hoảng hốt. Ta hôn mê ngủ say, không biết trận phá vây chiến này của kiếm thần Lâm Thị đã rung động đến tâm can đến mức nào. Bây giờ, từ những tinh hải thần hàm chằng chịt vết thương này, ta có thể tưởng tượng ra một vài tràng cảnh. Không thể không nói, ta vô cùng bội phục. Tiếp sửa của ông nội ngươi đi. Lâm Hao cần khống chế Thái Hư Hào, Lâm Tiểu Đạo cũng cần khống chế di tích kiếm thần tinh. Lý Thiên Mệnh vừa tới, Lâm Tiểu Đạo liền nhắc nhở, quái vật tổ giới rất có thể còn trà trộn trong quần thể Lâm Thị, để ta tạm thời không nên rời xa Cửu Long Đế Tán. Được. Sau đó, ta chỉ có thể kìm nén tâm tình kích động. Cửu Long Đế Tán và di tích kiếm thần tinh một trái một phải, hai đại tinh hải thần hạm cấp vô lượng hộ tống cho kiếm thần Lâm Thị. Tuy không thể gặp mặt, nhưng khoảng cách gần phía dưới, sử dụng truyền tin thạch, mở một cuộc hội nghị đường dài tập thể, vấn đề không lớn. Trên đường trở về điểm xuất phát, Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm bày ra một loạt truyền tin thạch, trong đó bóng dáng của Lâm Tiểu Đạo, Lâm Hao, Lâm Trường Không, Lâm Hùng, Đông Thần Nguyệt đều ở trong đó. Cách mấy chục năm, Đông Thần Nguyệt rốt cục nhìn thấy cháu ngoan và cháu dâu, dù chỉ là quang ảnh từ truyền tin thạch, bà cũng nước mắt tuôn đầy mặt. Trải qua một đường sinh tử, nhìn thấy con cháu sống tốt, còn đỉnh thiên lập địa, loại tư vị này thường nhân khó có thể thể nghiệm, Đông Thần Nguyệt lời nói đều không rõ ràng, chỉ lải nhải, cảm tạ tổ tiên phù hộ. Người lão thái bà này, ngày thường mồm mép không phải rất lưu loát sao? Sao hôm nay lại nghẹn ngào vậy? Lâm Hao cười nhạo. Bốp. Đông Thần Nguyệt cho hắn một cái vào óc, chống nạnh nói, ta đánh ngươi thì vẫn rất lưu loát. Ha ha. Tình cảnh như vậy khiến người buồn cười. Sau khi buông lỏng, Đông Thần Nguyệt mới từ tâm tình đi ra, thả ra bản tính của bà, nhìn chằm chằm nhóm nàng dâu của Lý Thiên Mệnh hỏi một đống lớn, trong lời nói vô tình để lộ ra chữ tàng tôn. Được rồi, ngươi đi một bên. Hai tử còn nhỏ, ngươi dục cái gì? Lâm Hao trợn mắt nói. Ngươi không vội. Kẻ nào mỗi ngày nhìn thằng nhóc con cười ngây ngô tới. Còn ở đây giả bộ người tốt với ta, ta sẽ nát miệng ngươi. Lại cãi nhau. Bất quá không quan hệ, về sau còn nhiều thời gian, đường trở về điểm xuất phát còn dài, mười mấy năm qua chưa nói lời nào, đều có thể trò chuyện. Không lâu sau, bọn họ bắt đầu nói tới chính sự. Ám tinh bên kia, hiện tại thế nào? Lâm Trường Không hỏi. Y Đại Nhan đã mở ra thủ hộ kết giới ám tinh, tuyên bố ám tộc cùng năm đại giới vương tộc tư thông với Mộng Anh giới vương, bán lợi ích của vô lượng đạo trường, coi là trọng tội. Trong các cơ cấu của vô lượng đạo trường, phàm là nhân viên xuất thân từ sáu đại giới vương tộc này, tạm thời đều bị tước đoạt quyền hạn. Lâm Tiểu Đạo nói. Sau đó thì sao? Nàng tuyên bố muốn phát động thế lực còn lại của vô lượng đạo trường, tiến công ám tộc cùng năm đại giới vương tộc kia à? Lâm Hao hỏi. Tạm thời còn chưa. Ám tộc cùng năm đại giới vương tộc đều có thủ hộ kết giới cấp đại thánh vực trở lên, nhất là ám tộc, căn cơ ở thế giới dưới lòng đất, bọn chúng lựa chọn co vào, không có tinh hải thần hàm cấp vô lượng, muốn đánh hạ, nhất định phải trả cái giá rất nặng nề. Y Đại Nhan dù có ba đại giới vương tộc chống đỡ, nhưng thực tế không có ưu thế về chiến tranh. Ám tộc vì ăn chúng ta, bị thiệt lớn, nàng sẽ không đi vào vết xe đổ. Lâm Tiểu Đạo nói. Mọi người đều rõ ràng, ưu thế lớn nhất của Y Đại Nhan là thủ hộ kết giới ám tinh, chiến lực đơn thể siêu cường, còn những mặt khác, không thể so sánh với ám tộc. Quang chi linh ma tộc của nàng, thêm ba đại giới vương tộc, tổng cộng bốn đại giới vương tộc, tổng số tinh thần mới 200 vạn, còn không bằng ám tộc bị chặt một đao bây giờ. Lâm Tiểu Đạo tiếp tục nói, so với ám tộc, thực lực cá nhân của Y Đại Nhan vẫn đang trưởng thành, nàng có quyền chưởng khống ám tinh trong tay, vẫn là người đại diện trên danh nghĩa của vô lượng đạo trường, nàng hoàn toàn không cần phải gấp gáp. Cho nên ta đoán, dù nàng ra mặt, cũng chỉ có vậy thôi. Tiếp đó, nàng hẳn là sẽ cứ như vậy phơi thần hy hình thiên, để ám tộc cùng chó săn của hắn trên ám tinh cảm thấy bất an, từng chút một thẩm thấu, từ năm đại giới vương tộc bắt đầu, làm tan rã ưu thế của ám tộc trên ám tinh, cuối cùng cô lập ám tộc, rồi từ hạ tầng bắt đầu, từng bước một quét sạch, để ám tộc biến thành chuột chạy qua đường trên ám tinh. Cuối cùng, nàng thực sự khống chế toàn bộ thế lực của ám tinh. Trước lúc này, thần hy hình thiên đừng hòng trở lại ám tinh. Chỉ có thể ở bên ngoài lắc lư dịu thay. Lâm Sùng Diệu vỗ tay một cái, cười lạnh nói, tiện nhân kia xác thực am hiểu làm chuyện này, trong việc vô lượng kiếm hải phá vây, ta không trông cậy vào nàng là đúng. Nàng cũng thật hiện thực, nếu ám tộc đại quân diệt đi chúng ta, thu hoạch tràn đầy giết trở về, còn chưa chắc đã sợ ám tinh thủ hộ kết giới. Hiện tại, nàng không để ý hằng tinh nguyên tiêu hao, đem kết giới mở ra, xác thực đem thần hy hình thiên nhất quân đặt vào thế khó. Khiến cả ám tộc tình cảnh đều trở nên vô cùng xấu hổ. Mở ra ám tinh thủ hộ kết giới, y đại nhan không cần một binh một tốt. Thần hy hình thiên cấu kết mộng anh giới vương, đây là quan trọng. Trong pháp quy vô lượng đạo trường, việc này được định là tội nặng bậc nhất, định tính là phản bội vô lượng đạo trường, toàn tộc liên đới. Trọng tội như vậy, so với việc ta một mình chiếm cứ 2/3 hằng tinh nguyên của kiếm thần tinh còn nghiêm trọng hơn, dù sao trong giới luật vô lượng cũng không có nói hằng tinh nguyên không thể nội bộ chuyển di. Chỉ cần ta công bố mặt trời vẫn thuộc về vô lượng đạo trường, vậy mức độ ác liệt của ta còn kém xa ám tộc. Lâm Trường không chân thành nói. Đúng vậy, cho đến bây giờ, y đại nhan còn chưa định tội cho chúng ta đúng không? Lúc trước chứng cứ phạm tội đều là thần hy hình thiên tuyên cáo, dựa theo giới luật vô lượng, đại sự như vậy khi đệ nhất giới vương chưa tỏ thái độ, thứ hai giới vương tỏ thái độ, cũng vô dụng. Thần hy hình thiên đây thuộc về vượt quyền hành động. Một mình liên hợp năm đại giới vương tộc, càng là vượt quyền. Lâm Tiểu Đạo phân tích nói. Chuyện này thay đổi lớn nhất chính là, thần hy hình thiên cùng đảng ma quân, ngay từ đầu là chính nghĩa, được toàn dân ủng hộ. Khi mộng anh giới vương xuất hiện, bản chất của bọn hắn hoàn toàn thay đổi. Cấu kết thêm thảm bại, trực tiếp khiến đảng ma quân trở thành trò cười, khiến ám tộc cũng đã bị phỉ nhổ, trở thành đối tượng bị thẩm phán. Nói ngắn gọn là, đền thờ đổ. Mọi người bỗng cảm thấy buồn nôn, hận không thể dẫm lên một chân. Người, đều thật hiện thực. Hiện tại, chính xác lớn nhất vô lượng giới vực là Y Đại Nhan. Ám tộc cùng thần hy hình thiên, biến thành tội phạm cấu kết ngoại địch. Sau đó, mặt trời ở giữa hai bên, tình cảnh, định tính, trở nên vô cùng vi diệu. Nghe xong hết thảy, Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, nói, các vị trưởng bối, kể từ đó, ta muốn tuyên cáo phân ra khỏi vô lượng đạo trường, thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều, chẳng phải là thời cơ tốt. Mấy người bọn hắn liếc nhau một cái, rồi bắt đầu gật đầu. Lâm Tiểu Đạo nói, ta nắm giữ một trận đại thắng mà chính mình cũng khó tin. Nhưng sự thực là, ta chỉ tranh thủ được cơ hội tạo thế chân vạc, chứ chưa thực sự diệt đi ám tộc cùng Y Đại Nhan. Hiện tại là quan hệ tam giác thực sự, trong quan hệ tam giác hoàn toàn mới này, hiện tại trạng thái đối kháng là ám tộc cùng Y Đại Nhan, việc cần làm là ta từ cao điệu chuyển sang điệu thấp, khi bọn họ đều không dám đụng đến ta, an tâm phát triển, âm thầm phát tài. Lâm Trường không gật đầu nói, đúng vậy. Vì danh vọng, thế lực ám tộc ngã xuống, bị thẩm phán là tội tộc, so sánh lại, ta ngược lại tăng lên. Trong quan hệ tam giác này, chỉ có Y Đại Nhan là tất chiếm hữu vô lượng đạo trường, nàng là người bảo trì vô lượng đạo trường, là một phương tuyệt đối chính nghĩa. Một khi ta tuyên cáo thành lập Thiên Mệnh Hoàng Triều, mức độ phản bội sẽ lại tăng lên, vượt trên cả ám tộc. Kể từ đó, tương đương với ta bức bách Y Đại Nhan lấy một địch hai, tuy việc này gia tăng áp lực cho Y Đại Nhan, nhưng lại thả lỏng áp lực cho ám tộc. Mấu chốt nhất là, ta thông qua lập quốc chi chiến này, vất vả lắm mới thoát khỏi vòng xoáy, thắng được cơ hội ngắm nhìn, không cần thiết xuống tràn chém giết lần nữa. Lâm Hào vuốt râu dài, khẽ cười nói, thật ra việc đám người ta, hiện tại có về hay không vô lượng đạo trường quản, thiên hạ nhân tâm đều nắm rõ. Nhưng trên danh nghĩa, ta nhất định phải vẫn thuộc về vô lượng đạo trường, phải nắm bắt cơ hội, tiếp tục nắm giữ quân cờ vô lượng đạo trường. Thực sự, quốc, tạm thời ở trong lòng là được. Không cần thiết lớn tiếng ồn ào. Dù sao, ta có hai đại tinh hải thần hạm, có một thế giới hằng tinh nguyên chuẩn vô lượng cấp, còn có bốn thiên tài tiền đồ vô hạn, ta so với Y Đại Nhan, càng có thể chờ được. Thuộc tính trưởng thành của Y Đại Nhan, lớn hơn ám tộc, nhưng lại không bằng ta. Minh bạch. Tuy Lý Thiên Mệnh tâm lý rất rõ ràng. Thế nhưng, nghĩ đến hoàng đế của hắn, hoàng hậu, còn có mộng đẹp đăng cơ long trọng, còn phải kéo dài, trong lòng vẫn thấy khó chịu. Hắn đã nghĩ kỹ, cho Lý Vô Địch làm quốc phụ, cho Lâm Tiểu Đạo sư tôn làm quốc sư, nghe xong thật hả hê. Đến mức Lâm Hao, làm quốc gia, Đông Thần Nguyệt làm quốc mẫu. Đương nhiên, hắn chỉ là tự kỷ quấy phá, suy nghĩ một chút, trong lòng hắn rất rõ ràng. Đơn giản là, ta thắng, thoát thân, rồi điệu thấp trưởng thành, để thần hy hình thiên cùng Y Đại Nhan chó cắn chó đi. Quyền phát triển, ở trong tay mình. Chẳng những không kiến quốc, còn muốn tuyên bố ta vẫn là một bộ phận của vô lượng đạo trường, nhưng chính là không giúp Y Đại Nhan. Giống như Y Đại Nhan, lần này cũng không giúp ta vậy. 2/3 kiếm thần tinh, vẫn còn không gian tân trang. Nói trắng ra, vẫn là hai đại tinh hải thần hàm vô lượng cấp trong tay, có vũ khí, cũng có thể lấy đức phục người. Mấy trưởng bối, hướng về phía mặt trời, thảo luận nhiều về chuyện tương lai. Ngoài việc điều thấp, toàn lực xây dựng mặt trời, còn có một trọng điểm. Đó là phòng ngừa ám sát. Chưa kể đến quái vật tổ giới kia, vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Phong Nhi, còn trà trộn trong đám người, tương lai ta còn có thể đối mặt với thần Hy Hình Thiên, Mộng Anh Giới Vương, thậm chí cả Y Đại Nhan ám sát. Ta thiếu cường giả cấp bậc này, Phong Nhi bọn họ còn nhỏ, đều là khiếm khuyết của ta. Vậy nên, trở lại mặt trời, phương diện này ta phải hết sức cẩn thận, lấy Thiên Cung thần giới và hai đại tinh hải thần hàm vô lượng cấp làm cơ sở, nhân viên dễ bị uy hiếp, trong vòng 100 năm, tận khả năng bế quan không ra. Trong đó, Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt là lớn nhất cần phải chú ý vì mặt trời, dù vĩnh viễn ở trong tinh hải thần hàm, hai vị lão nhân cũng nguyện ý, dù sao tinh hải thần hàm cũng khá lớn. Nếu thực sự nhàm chán, Lý Thiên Mệnh còn có thể cho họ vào huyễn thiên chi cảnh chơi đùa. Việc này, các trưởng bối an bài cụ thể là đủ. Lý Thiên Mệnh có Cửu Long Đế Tán hộ thể, hắn chuẩn bị toàn lực tăng lên chiến lực, việc này cũng không xung đột với phòng ám sát. Về việc xây dựng mặt trời, nhân tài còn nhiều, còn có nghĩa phụ, sư tôn giúp đỡ, không cần hắn quan tâm. Mặt trời vì là tân sinh, chưa thể tự sinh ra quặng mỏ, thảo mộc cần thiết. Hiện tại đa số tài nguyên đều là cướp bóc, chuyển di mà đến, lâu dài, khẳng định không đủ, vậy nên việc làm ăn của Thương Minh không thể ngừng. Mà lại, thần khư cấp tinh hải thần hàm chuyển di từ vô lượng kiếm hải, đều phải bay trở về, có nghĩa là Viêm Hoàng thủ hộ kết giới không thể phong bế hoàn toàn, nếu không thể phong bế hoàn toàn, sẽ có khả năng có thích khách trà trộn vào. Sau này, nhất định phải cẩn thận hơn. Lâm Trường không nói. Không sao, ta nhịn được, cùng lắm thì tất cả mọi người ở chỗ ta, mỗi ngày uống rượu, uống cả 100 năm, chờ ngoan đồ nhi ta có thực lực đại sát tứ phương, đem thần Hy Hình Thiên, Y Đại Nhan dây, ta liền có thể gối cao mà ngủ. Lâm Tiểu Đạo cười nói. Ha ha. Mọi người cười to, bọn họ sở dĩ không hề sợ hãi, căn bản không lo lắng tương lai, cũng bởi vì có Lý Thiên Mệnh tọa trấn mặt trời. Thế giới này, cũng lấy hắn làm trung tâm mà xây dựng. Tuy nhiên con đường phía trước vẫn còn mênh mông, nhưng so với thuở ban đầu, đã tốt hơn rất nhiều. Hướng. Lý Thiên Mệnh lòng tin 10 phần. Có nhiều trưởng bối như vậy, cẩn thận hộ tống, đợt này, ổn rồi. Đến mặt trời trước, Lý Thiên Mệnh hướng Lâm Hao, Đông Thần Nguyệt thẳng thắn một việc. Chuyện này, khi kiếm thần Lâm Thị cùng chúng sinh mặt trời hòa vào làm một, một chút sơ sẩy thôi, liền sẽ náo ra yêu thiêu thân. Đó chính là tuổi của Lý Thiên Mệnh. Ở chúng sinh mặt trời bên này, hắn chỉ chừng 50 tuổi. Nhưng là con của Lâm Mộ, hắn nhất định phải hơn 100. Việc này quan hệ đến việc Lý Thiên Mệnh có phải là cháu của bọn họ hay không? Gia Gia, nãy nãy, có một chuyện, ta muốn hướng các ngươi giải thích rõ ràng, Lý Thiên Mệnh nói. Việc này không cần tuyên cáo ngoại giới, chỉ cần hai vị trưởng bối minh bạch, thì không thành vấn đề. Nói về chuyện tuổi tác của ngươi à, Lâm Hao hỏi. Đúng, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ôi cháu ngoan à, việc này, kỳ thật không có gì to tát. Mặc kệ thật ra như thế nào, chúng ta à, trải qua thời gian chung sống dài như vậy, đã sớm xem ngươi như cháu ruột, nhìn lấy đều thân thương, sao có thể giả được chứ? Lâm Hao cười hì hì nói. Đúng đó. Dễ thương như vậy, ai mà không muốn, kẻ đó là ngu ngốc, Đông Thần Nguyệt nói thêm vào. Ha ha. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Nhưng nói thật, Gia Gia, nãy nãy, kỳ thật ở giữa có chút khó khăn trắc trở, nhưng tóm lại, ta vẫn là cháu trai ruột của các ngươi, Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Lần này đến phiên bọn họ chấn kinh. Nhìn vẻ mặt này của bọn họ, đại khái có thể hiểu, kỳ thật bọn họ đối với chuyện này, vẫn có chút thất vọng. Chấn kinh, đại biểu thấy được tia hy vọng. Hai vị có tin vào luân hồi, chuyển thế trùng sinh không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nói, chúng ta đều tin, Lâm Hao nói. Đúng đúng đúng. Đông Thần Nguyệt nói. Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ rất cảm động, sau đó đem chuyện Lâm Mộ chuyển thế thành Lý Mộ Dương ở kiếp thứ 9 nói một lần, hắn không nói phức tạp, chỉ nói chuyển sinh đến trên Thái Dương, cũng không nói chuyện 10 kiếp luân hồi trước đó. Ý của ngươi là, còn ta chưa chết. Lâm Hao ngốc trệ nói. Không những không chết, còn có một nàng dâu xinh đẹp như hoa, hiện tại ngay tại Chu Du Tinh không, Lý Thiên Mệnh cười nói. Ta đi. Đông Thần Nguyệt hung hăng vỗ một cái vào óc Lâm Hao, phát ra một tiếng bịch. Ngươi đánh ta làm gì? Lâm Hao đau đớn nói. Ngươi lão thất phu này, sinh ra thằng con giống y hệt ngươi. Đều còn sống, không biết đi tìm mẹ nó hả? Đông Thần Nguyệt nghiến răng nghiến lợi. Chú ý điểm, có hơi kỳ lạ. Phong Nhi. vợ của cha ngươi, là mẹ ruột của ngươi sao? Đông Thần Nguyệt trừng mắt hỏi. Đúng vậy, không thì sao? Ta làm sao biết? Thật là lung ta lung tung. Nói rồi, hốc mắt bà đỏ hoe. Con còn sống, đại hỷ sự mà, ngươi khóc cái gì? Lâm Hao nói. Ngươi hiểu cái rắm, ngươi biết cái gì gọi là hoài thai vất vả không? Đông Thần Nguyệt giận dữ nói. Không phải chỉ phù phù một tiếng là rớt xuống, Lâm Hao nhỏ giọng nói. Ngươi đi chết đi, lão thất phu. Bên kia truyền tin thạch, truyền đến tiếng đông đông đông. Xem ra đánh không nhẹ. Lý Thiên Mệnh mồ hôi đầy trán. Hắn âm thầm ghi nhớ, may mà Linh Nhi nhà ta tương đối ôn nhu. Chỉ là vừa nghĩ tới Khương Phi Linh mỗi lần niết bàn lại biến thành trạng thái băng lam, hắn có chút lo lắng cho tương lai. Bên kia vất vả lắm mới đánh xong, Lý Thiên Mệnh vội hỏi, gia gia, nãy nãy, ta nói mơ hồ như vậy, các ngươi đều tin sao? Cháu ngoan, ngươi nói gì, chúng ta đều tin, Lâm Hao vừa bò dậy, đầu đã sưng như đầu heo. Đúng thế, tôn nhi ta sẽ không gạt người, Đông Thần Nguyệt kéo ống tay áo nói. Mồ hôi. Vốn tưởng là một chuyện phiền toái, không ngờ lại đơn giản như vậy mà giải quyết. Việc này liên lụy bí mật có chút nhiều, cha ta không đơn giản như vậy đâu, hắn là một người thần bí, hai vị tuyệt đối đừng thất vọng về hắn, ta tin rằng, một ngày nào đó, hắn sẽ đường đường chính chính trở về bên cạnh hai vị, sự xuất hiện của ta cũng là sự sắp xếp của hắn, bởi vì hắn nói muốn để ta giúp hắn đền bù tiếc nuối. Lý Thiên Mệnh nói, là tiếc nuối với Y Đại Nhan, hay là tiếc nuối với chúng ta? Đông Thần Nguyệt hỏi, đương nhiên là của các ngươi. Cha ta một thân chính khí. Lý Thiên Mệnh nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hai người bọn họ nhìn nhau một cái. Lý Thiên Mệnh biết, bọn họ chỉ dùng cách đùa giỡn để xoa dịu tâm tình, đừng nhìn bọn họ cố gắng khống chế, biết tin Lâm Mộ còn sống, sâu trong đáy mắt họ, đã sớm ngấn lệ. Loại cảm tình này, làm phụ mẫu mới thấu hiểu. Tất cả những chuyện đã qua hiện lên trong lòng. Đúng rồi, hắn chuyển thế, chẳng phải là nói, ngươi ở trên Thái Dương, còn có gia gia. Lâm Hao xảo quyệt hỏi. Không có, Lý Thiên Mệnh nói. À nha, Lâm Hao gật đầu. Bất quá chúc mừng ngươi, nãy nãy ngược lại là còn có một người, Lý Thiên Mệnh cười nói. Chúc mừng ta làm gì? Lâm Hao ngớ người. Con mẹ nó chứ. Trong lòng mừng thầm hả? Đông Thần Nguyệt lửa giận bừng bừng, trực tiếp nhào tới. Đó là mẹ của nghĩa phụ ta. Lời Lý Thiên Mệnh còn chưa dứt, bên kia truyền tin thạch đã ngắt kết nối. Đoán chừng Lâm Hao lại sắp bị một trận đòn. Đáng thương ông nội của ta. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười nói. Bọn họ chỉ mượn cớ, sớm một chút ngắt truyền tin thạch, để tiêu hóa chuyện của cha ngươi thôi. Sợ ngươi thấy bọn họ rơi lệ đó mà. Khương Phi Linh đôi mắt ửng đỏ nói. Ta biết mà, cần ngươi nói. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi sao vậy, cũng muốn bị đánh hả? Khương Phi Linh vừa còn trong không khí bi thương, lập tức trừng mắt. Thật đáng yêu. Đến đây, xem ai đánh ai, để mong ngươi nở hoa. Xem hết tất cả, Huỳnh Hỏa không nhịn được cảm khái. Đỉnh của đỉnh nam nhân, không nhiều đâu, trên đời này, chỉ có ta và Tiểu Lý A Gà đại ca, ngươi không phải nam nhân, ngươi là hùng kê, làm Hoang cười ha ha nói. Biết đâu là gà mái. Miêu miêu mắt sáng lên. Cút. Cuối cùng. Tinh hạm của kiếm thần Lâm Thị, đã đến mặt trời. Gia viên mới, đến rồi. Vạn chúng reo hò. Kiếm thần Lâm Thị cùng mặt trời va chạm, cũng là sự khởi đầu hoàn toàn mới của tân thế giới. Việc dàn xếp cụ thể, các trưởng bối sẽ tự mình an bài. Lý Thiên Mệnh vừa về đến, ngược lại cảm thấy Viêm Hoàng tụ biến kết giới có chút biến hóa. Sâu trong Thái Dương tinh hạch, có chút ba động. Tụ biến kết giới, có thông đạo dẫn đến tinh hạch. Sâu trong tinh hạch của rất nhiều hằng tinh nguyên thế giới, đều có lối vào dị độ giới. Bất quá, nơi đó, không nhiều người có thể đi vào. Thông qua thông đạo tụ biến kết giới, Lý Thiên Mệnh dưới sự hộ tống của Lâm Tiểu Đạo đạt tới sâu trong Nhật Hạch, nơi này giống như Nguyệt Chi Thần Cảnh, quả thật có một vòng xoáy lối vào dị độ giới. Lý Thiên Mệnh không muốn vào. Nhưng, hắn lại nhìn thấy, phụ cận cửa vào dị độ giới, lại lơ lửng một chiếc phi tiêu hình trăng lưỡi liềm. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh bắt lấy chiếc phi tiêu kia, trăng non này, khiến hắn nhớ tới Lý Khinh Ngữ. Trên phi tiêu, có một cổ lực lượng vặn vẹo đến từ dị độ giới. Cổ lực lượng này, vặn vẹo thành thần văn quỷ dị. Lão Lâm, đây là... Lâm Tiểu Đạo cầm lấy xem xét, nói, có chút giống tọa độ định vị của một nơi nào đó ở dị độ giới cái gì? Tọa độ. Lý Thiên Mệnh nhất thời nghe không hiểu. Ngón tay hắn nắm lấy Nguyệt Nha phi tiêu kia, cẩn thận quan sát, ngoài trừ kỳ là lực lượng đến từ dị độ giới, hắn còn cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc. Hẳn là Khinh Ngữ. Thái cổ hỗn độn cự thú thứ 6, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ. Bọn họ rời đi, vẫn luôn là nỗi lo lớn nhất trong lòng Lý Thiên Mệnh. Nhất là Tiểu Lục, gia hỏa này là một loại khác trong thái cổ hỗn độn cự thú, đã thoát ly chưởng khống. Thái cổ hỗn độn cự thú đáng sợ đến mức nào, Lý Thiên Mệnh tâm lý rõ ràng. Điều này mang ý nghĩa cực độ nguy hiểm. Tiểu Lục từng nói, hắn cùng Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ ăn. Đoạn thời gian trước, mặt trời gặp đại nạn, Lý Thiên Mệnh cần phải gánh vác sinh mạng ngàn tỷ thương sinh, chỉ có thể trước cùng vô lượng đảng ma quân quyết một trận tử chiến. Lúc này mới vừa ổn định lại. Hắn thật không ngờ, một cái tọa độ kỳ lạ như vậy lại xuất hiện ở đây. Nếu thật sự có liên quan đến Khinh Ngữ, vậy chỉ có thể nói, tới đúng lúc. Việc này phải nói với Lý Vô Địch. Hắn cũng lo lắng cho sự an nguy của nữ nhi, chỉ là mặt trời không thể rời bỏ hắn. Nói một cách khác, Lý Thiên Mệnh có chút áy náy với nghĩa phụ. Lâm Tiểu Đạo cầm lấy Nguyệt Nha Phi Tiêu trong tay Lý Thiên Mệnh, quan sát một hồi, nói, không sai, hẳn là tọa độ dị độ giới. Dị độ giới là một thế giới không có khoảng cách, hay nói đúng hơn, thời không của nó hỗn loạn, không thể suy đoán. Muốn di động trong đó, muốn đến một địa điểm nào đó, tọa độ phi thường trọng yếu. Tọa độ này, kỳ thật ngưng kết lực lượng một nơi nào đó của dị độ giới mà thành, chúng ta tiến vào dị độ giới, chỉ cần cầm lấy tọa độ này, dị độ giới lực lượng phía trên tọa độ sẽ tự động trở về sơ thủy chi địa của nó, chúng ta nhờ vậy mà đến được tọa độ chi địa. Nói cách khác, nếu ta tiến vào dị độ giới, thì có thể đến một nơi nào đó. Có người ở nơi đó cho ta tín hiệu, muốn ta đến. Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Khinh Ngữ sử dụng binh khí, ngoài trường đao, phi tiêu cũng là một loại. Nguyệt Nha phi tiêu này, rất có đặc điểm của nàng. Không nhất định là tín hiệu chuyên cho ngươi, mỗi cái hành tinh nguyên thế giới, bên trong đều sẽ xé mở cửa ra vào dị độ giới. Ngươi có thể đem tọa độ vung ra chính xác những cửa vào này, kỹ thuật hàm lượng cần phải phi thường cao. Mộng Anh giới vương của Huyễn Thiên thần tộc cũng chưa hẳn có thể tìm chính xác cửa vào mặt trời của chúng ta. Cho nên cũng có khả năng, chỉ là đúng lúc đụng phải. Nguyên lý tương đương với ngươi ném một cái bình trôi giạt trên biển rộng, đúng lúc bị mỹ nữ ở bờ biển đối diện nhặt được. Lâm Tiểu Đạo vô cùng buông lỏng nói. Thật sao? Lý Thiên Mệnh cầm lại Nguyệt Nha phi tiêu kia, nắm trong tay. Ta để nghĩa phụ tới một chuyến. Được. Lý Thiên Mệnh liền từ ngày đó ra ngoài. Nơi này chỉ có hắn có thể mở ra, bên trong an toàn hơn cả Cửu Long Đế Tán, cửa vào vẫn còn trong Thiên Cung thần giới. Lý Vô Địch nghe nói có tin tức của Lý Khinh Ngữ, vội vàng đuổi những người khác đang hấp thu Viêm Hoàng huyết hồn trong Viêm Hoàng Quang ra ngoài, khống chế Viêm Hoàng Quang, xông thẳng vào chỗ sâu nhất Nhật Hạch. Lý Thiên Mệnh đem tọa độ Nguyệt Nha phi tiêu, còn có giới thiệu của Lâm Tiểu Đạo về thứ này, đều nói lại một lần với Lý Vô Địch. Là nữ nhi của ta. Nhất định là nàng. Nàng nhất định đã nghĩ hết biện pháp, mới đưa được thứ này đến đây. Chắc chắn là nàng cần giúp đỡ. Ánh mắt Lý Vô Địch trừng lớn, sau khi nắm lấy, thay đổi thái độ cười đùa tí tửng trước kia, mặt đầy nghiêm túc nói. Nghĩa phụ. Trực giác cho ta biết, chính là như vậy. Ta đi cứu nàng. Lý Vô Địch nhìn về phía cửa vào dị độ giới. Lưu lạc đến dị độ giới. Lâm Tiểu Đạo cũng lần đầu tiên nghe chuyện này, hắn kéo Lý Vô Địch lại, nói, Lý Huynh đừng kích động, dị độ giới là một nơi quỷ dị, xa lạ, nếu không có dị độ chi thằng lôi kéo, sau khi tiến vào, sẽ vĩnh viễn không về được. Ngay cả thân thể máu thịt, cũng sẽ bị dị ma ký sinh xâm chiếm từng bước. Ngoài trừ Huyễn Thiên thần tộc, tất cả tinh không thị tộc còn lại đều không có khả năng xuyên thẳng qua dị độ giới. Vậy ngươi có dị độ chi thằng không? Lý Vô Địch hỏi. Ta có. Lý Thiên Mệnh từng theo Nguyệt Chi Thần cảnh tiến vào dị độ giới, sợi dây thừng đó vẫn được giữ lại đến hôm nay. Hắn lục lọi nửa ngày, mới tìm thấy sợi dây thừng này ở một góc tu di chi giới. Lâm Tiểu Đạo xem xét, nhất thời trợn trắng mắt, nói, cái đồ chơi gì đây, vặn một cái là gãy mất, quả thực là sợi tơ câu voi, dựa vào thứ này, ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện trở về. Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhớ ra, hắn hiện tại là tinh thần, khác biệt một trời một vực so với khi còn là thượng thần. Lần trước đụng độ đến nhất, nếu không phải Lý Mộ Dương và Vệ Tịnh dùng luân hồi kết giới tìm cách cứu viện, hắn khó có khả năng trở về. Lâm huynh đệ, người có đồ tốt hơn không? Lý Vô Địch hỏi. Cũng tạm tạm, ngược lại có một sợi, là tổ tiên bên kiếm thần tinh truyền lại. Lâm Tiểu Đạo vừa tìm kiếm trong tu di chi giới, vừa nói, dây thừng dị độ giới, nói trắng ra, là làm từ đồ vật dị độ giới, chất liệu đặc thù, không nằm trong hệ thống tài liệu của trật tự tinh không. Nghe nói bản chất của nó là nước. Rút ra từ một vùng biển nào đó của dị độ giới, nước liền sẽ ngưng kết thành dây thừng, nước càng được rút ra từ vị trí trung tâm, dây thừng ngưng kết càng cứng cỏi, kéo dài chiều dài trong dị độ giới càng dài. Tuy dị độ giới không có khoảng cách, đi nhiều nơi, chỉ cần có tọa độ, đều có thể thuấn di, nhưng dị độ chi thằng càng dài, quả thật giúp mọi người di động dễ dàng hơn. Thậm chí, nếu cẩn thận bảo vệ dây thừng, còn có thể chiến đấu. Chính là cái này. Lâm Tiểu Đạo rốt cuộc lấy ra một bó dây thừng, Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, phát hiện tay hắn trống không, không có gì cả. Mơ hồ có sóng nước chấn động phía sau. Dựa vào độ cong cánh tay hắn, có thể kết luận trên tay hắn nhất định có đồ. Đây là vô gian dị độ tuyến, không cần biết mắt thường hay thần sắc bén đều không nhìn thấy, nhưng nó có thật. Nó được rút ra từ một biển dương nào đó của dị độ giới. Ngay từ đầu Trật Tự Tinh không không có đồ chơi này, sợi này của kiếm thần tinh chúng ta, hay loại rẻ tiền như của ngươi, sớm nhất đều là Huyễn Thiên thần tộc làm ra từ dị độ giới để mua bán. Đám gia hỏa này trước đây cũng dựa vào bán dây thừng du lịch dị độ giới kiếm món tiền đầu tiên lập nghiệp. Vô gian dị độ tuyến trên tay ta, giá không nhỏ, nghe nói có thể vùng vẫy đến bất kỳ nơi nào của dị độ giới, thiên nguyên thần khí vô lượng cấp cũng khó chém đứt trong thời gian ngắn, có thể bảo đảm an toàn ở mức độ lớn nhất. Lâm Tiểu Đạo giới thiệu. Vậy thì tốt. Có vô gian dị độ tuyến này, Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch liếc nhìn nhau. Thiên Mệnh con trai ta là tương lai của mặt trời, vai gánh trách nhiệm nặng nề, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Trận lập quốc chi chiến này vừa mới đánh xong, đây là nơi ngươi an tâm tu hành, ta sẽ đi lo cho con gái ta. Lý Vô Địch nói ngay. Nghĩa phụ, cảnh giới của ngươi kém như vậy, rời khỏi mặt trời, Viêm Hoàng Quan ngươi còn không khu động được, đi cũng vô dụng, gặp phải vấn đề ngươi còn dễ gặp chuyện. Hay là để ta đi, ta sẽ mang bọn họ về. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Lâm Tiểu Đạo cười. Cười cái gì? Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch đồng thanh. Các ngươi coi ta, giới vương thứ 8 này không tồn tại à, dù nói thế nào, ta cũng là tồn tại chuẩn tự cảnh, kẻ mạnh nhất trên mặt trời này. Việc đi dị độ giới đón người, đương nhiên là ta làm. Lâm Tiểu Đạo vừa nói, vừa buộc vô gian dị độ tuyến vào chân mình, sau đó đưa cho Lý Thiên Mệnh một sợi dây thừng trong suốt, sền sệt, trợn mắt nói, nắm chặt vào, ta liên tục rút 3 lần, thì kéo ta trở về. Lý Thiên Mệnh khẽ cắn môi. Sư tôn, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Tuyệt đối không được nửa đường mất tích. Lý Vô Địch nói thêm. Mượn các ngôn của các ngươi. Lâm Tiểu Đạo trợn mắt một cái, không hề do dự, trực tiếp cầm Nguyệt Nha Phi Tiêu, tiến vào vòng xoáy dị độ giới. Hô! Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch đều hít sâu một hơi. Bọn họ vẫn rất khẩn trương. Chờ một chút, hắn chưa từng thấy khuê nữ ta, làm sao dẫn người đi ra. Lý Vô Địch nói tuy nhiên Lâm Tiểu Đạo không quen biết Lý Khinh Ngữ, nhưng hắn đã tiến vào, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch vẫn quyết định chờ đợi. Bất quá, cả hai đều không ngờ rằng, chưa đầy một khắc, từ vô gian dị độ tuyến truyền đến ba hồi lôi kéo dồn dập. Loại quy luật này chỉ rõ một điều, Lâm Tiểu Đạo muốn quay về. Kéo. Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch không nói hai lời, cấp tốc thu dây, tựa như câu cá, đem Lâm Tiểu Đạo từ không gian mê huyễn của dị độ giới lôi ra. Siêu siêu siêu. Ông. Cánh cổng dị độ giới rung động, chẳng bao lâu sau, Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch đã kéo Lâm Tiểu Đạo ra ngoài. Lý Thiên Mệnh tràn đầy mong đợi, hai mắt mở lớn nhìn Lâm Tiểu Đạo khi hắn xuất hiện. Thế nhưng, Lâm Tiểu Đạo tay không trở về, không thể mang theo Lý Khinh Ngữ. Lý Thiên Mệnh thất vọng, nhưng cũng biết điều này là bình thường. Nếu chỉ một khắc đã mang được người ra, đó mới là bất thường. Ta đi. Quỷ địa này. Lâm Tiểu Đạo vội và phủi quần áo, sợ mang theo thứ gì quái dị từ dị độ giới ra ngoài. Lâm huynh đệ, thế nào rồi? Lý Vô Địch sốt ruột như một con tinh tinh tóc đỏ, muốn xông đến bên Lâm Tiểu Đạo. Thế này. Lâm Tiểu Đạo hắng giọng, ánh mắt áy náy nhìn Lý Thiên Mệnh, giơ cao Nguyệt Nha Phi Tiêu, nói, thứ này thật hữu dụng, thật sự đưa ta đến một vị trí đặc thù bên trong dị độ giới. Sau đó thì sao? Lý Vô Địch hỏi. Sau đó, khi ta định đến nơi cần đến, phía trước xuất hiện một tầng bình chướng xương trắng. Bình chướng này là một biển lực lượng vô tận, cản ta tiến lên. Càng dùng sức hướng vào, lực cản càng lớn. Ta rút ra một kết luận. Kết luận gì? Nói nhanh. Lý Vô Địch quát. Huynh đệ, người không ngắt lời, ta đã nói xong. Lâm Tiểu Đạo trợn mắt. Mau. Kết luận. Lý Vô Địch nói. Kết luận là, mảnh biển sương mù kia, những trật tự tinh không khách như chúng ta, thực lực càng mạnh, càng khó tiến vào. Ta bị cản bên ngoài, không đến được tọa độ. Lâm Tiểu Đạo thành thật nói. Đã hiểu. Tự như tử linh rảnh trời của hỗn độn thiên lao. Tử linh rảnh trời, sinh tử kiếp cảnh cũng không thể vượt qua. Đây là một loại kết giới bảo hộ, sàng lọc. Đương nhiên, kết giới duy nhất trứ danh của dị độ giới là Vĩnh Hằng Huyễn Thiên kết giới. Lâm Tiểu Đạo nói đó là lực lượng đặc thù của dị độ giới, hẳn không phải là kết giới. Tổ giới rất thần bí, dị độ giới dĩ nhiên cũng vậy. Ngươi không qua được. Vậy ta thử xem. Lý Vô Địch nói. Nghĩa phụ, vẫn là ta đi trước đi. Cảnh giới của ta và người không kém bao nhiêu, ta còn mạnh hơn người. Lý Thiên Mệnh không khách khí nói. Lý Vô Địch trừng mắt nhìn hắn, thấy Lý Thiên Mệnh kiên quyết, chỉ có thể biểu môi, nói, được. Cho ngươi, thiên tài thứ hai vô lượng giới vực, một cơ hội thể hiện. Xì. Lý Thiên Mệnh cười một tiếng. Lâm Tiểu Đạo vừa buông vô gian dị độ tuyến, hỏi, ngoan đồ nhi, còn chắc chắn muốn đi. Ta cảm giác đó không phải là nơi an toàn, dù có thể qua, bên trong sợ là nguy cơ tứ phía. Hay là ta bảo người khác đi. Hiện tại trên Thái Dương, quả thật có rất nhiều cường giả, nhân tuyển còn nhiều. Vẫn là con tự đi thôi. Thứ nhất, con quen thuộc muội muội, thứ hai, con tin tưởng bản thân hơn. Lý Thiên Mệnh thành thật nói. Để nó đi, người khác ta không yên lòng. Lý Vô Địch nói. Dù sao hắn thấy, Lý Thiên Mệnh mệnh cứng. Được. Chú ý an toàn, tùy thời kéo dây, ta sẽ nhanh nhất đưa con ra. Lâm Tiểu Đạo nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nhận lấy Nguyệt Nha Phi Tiêu từ Lâm Tiểu Đạo, đợi hắn quấn vô gian dị độ tuyến quanh cổ chân. Xong. Có vô gian dị độ tuyến, cảm giác an toàn vẫn còn. Dù sao đầu kia của vô gian dị độ tuyến, do hai vị trưởng bối kính trọng nhất nắm giữ, họ tuyệt đối sẽ không bỏ rơi mình. Nhớ lại lần trước tiến dị độ giới, là Khương Phi Linh nắm dây thừng. Lúc ấy Khương Phi Linh đang trong lần vĩnh sinh niết bàn đầu tiên, liên tục tan vỡ, chính là mệnh của Lý Thiên Mệnh, khiến nàng liên tục ngưng tụ. Đầu dị độ chi thằng kia, chứng kiến ái tình của họ, nên Lý Thiên Mệnh vẫn giữ lại. Chờ tin tốt của con. Lý Thiên Mệnh nhìn cả hai, hít sâu một hơi, nắm chặt Nguyệt Nha Phi Tiêu, không quay đầu, hướng dị độ giới chi môn lao tới. Hô hô hô. Người, như va vào bông vải. Xúc cảm thanh lãnh. Hắn không ngừng lún sâu, như tiến vào đầm lầy, càng lúc càng mất trọng lượng. Ông. Bỗng nhiên, thân thể trống rỗng. Lý Thiên Mệnh nhìn quanh. Thế giới quỷ dị, kỳ quái kia, lại xuất hiện. Mọi thứ đều biến đổi. Ngọn lửa lưu động như nước, con voi không đầu lẩm nhẩm, những tảng đá đuổi nhau phát ra âm thanh chi chi, mặt trời sói mòn. Trên bầu trời, có một gương mặt người thật thà, trên hai mắt mọc đầy hoa tươi, mỗi đóa hoa tươi lại có mặt người, trong mặt người lại có hoa tươi. Lặp lại như vậy, dường như không có điểm dừng. Nhìn nhiều, sẽ thần hồn điên đảo. Nhục thân tiến vào thế giới thiên hồn này, cảm giác vô cùng quái dị. Rõ ràng nhất là, dị độ giới không có hành tinh nguyên lực, cũng không có thủy tổ nguyên lực. Nên lực lượng trong cơ thể Lý Thiên Mệnh trôi qua, gần giống như không có tinh hải thần hạm. Mọi thứ trong dị độ giới đều nói cho Lý Thiên Mệnh, nơi này không nên ở lâu. Bất quá, nhờ có kinh nghiệm mạo hiểm lần trước, Lý Thiên Mệnh rất bình tĩnh. Trước tiên, hắn tập trung vào Nguyệt Nha Phi Tiêu trên tay. Không ngoài dự liệu, tọa độ ấn ký trên Nguyệt Nha Phi Tiêu bắt đầu chuyển động. Không cần Lý Thiên Mệnh hành động, nó mang theo hắn xuyên qua dị độ giới quỷ dị này. Nó đang về nhà. Người di động trong dị độ giới, thật kỳ lạ. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình và vô gian dị độ tuyến cuốn quanh chân, thật ra đều không động. Hắn có cảm giác di chuyển nhanh chóng, vượt qua khoảng cách, là vì toàn bộ dị độ giới đang di động. Nghe có vẻ khoa trương, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy vậy. Nhớ lại một số kết giới ảnh tượng ký lục, cũng vậy. Ta luôn ở trung tâm ảnh. Người ngoài thấy ta di chuyển, vì bối cảnh xung quanh đang động. Hiện tại cũng tương tự. Không phải ta di chuyển, mà là cả thế giới. Chính vì vậy, vô gian dị độ tuyến mới không kéo dài không ngừng vì hắn di chuyển. Dù sao, chiều dài của vô gian dị độ tuyến có giới hạn. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn, Lý Thiên Mệnh cảm thấy Nguyệt Nha Phi Tiêu mang mình di chuyển đến nơi rất xa trong dị độ giới. Hẳn là không còn ở gần đế nhất lúc trước. Rất nhanh, Lý Thiên Mệnh thấy biển sương trắng mà Lâm Tiểu Đạo nói chẳng lẽ đây là tiểu lục. Tại dị độ giới này, nhìn biển cả trắng xóa vô tận, Lý Thiên Mệnh có chút kinh hãi. Hắn nhớ lại, Lý Khinh Ngữ từng nói, tiểu lục là một mảnh biển cả trắng xóa vô tận. Biển trước mắt, có thể coi là những đám mây trắng ngần cẩn trọng, nó là một khối nguyên vẹn, vô biên vô hạn, thậm chí còn lớn hơn cả ám tinh. Nó tựa cái kén khổng lồ, bên trong giường như có vô số cự thú đang cuộn trào. Dù sao, có chút dọa người. Nhưng may mắn, Lý Thiên Mệnh không cảm thấy bị nhắm vào, nên hắn đoán đây không phải tiểu lục. Nếu nó lớn đến mức này, ngay khi hắn vừa bước vào, hẳn là nó đã phát hiện ra hắn. Nguyệt Nha phi tiêu trong tay hắn vẫn kéo Lý Thiên Mệnh tiến lên, chứng tỏ nó đến từ biển mây trắng này. Khinh Ngữ, Tiểu Phong, còn có Tiểu Lục. Chiến sự lập quốc ở mặt trời đã kết thúc. Khiêu chiến ở Thừa Thiên Kiều, chỉ cần thực lực đủ, cứ việc xông pha, không thành vấn đề. Vậy nên, biển mây trắng trước mắt là việc quan trọng nhất với Lý Thiên Mệnh lúc này. Chưa kể Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, việc thái cổ hỗn độn cự thú thứ 6 trốn thoát, nếu gây ra bất cứ hậu quả nào, hắn cảm thấy đó là trách nhiệm của mình. Nếu có thể mang Tiểu Lục về, ta sẽ không còn áy náy. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh không chần chừ nữa, hắn biết phía trước chắc chắn có nguy hiểm, nhưng dù sao trên đùi còn buộc dây thừng. Đi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, lao về phía biển mây trắng, đâm đầu vào trong đó. Cảm giác thật quái dị. Hải dương màu trắng này, giống nước, giống mây, lại như bông vải. Xúc cảm khiến người ta rất không thoải mái, toàn thân trên dưới đều có một loại cảm giác run rẩy. Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa cảm nhận được áp lực. Sư Tôn nói, biển mây trắng này là lực lượng thể của dị độ giới. Tiến lên không ngừng, hắn phát hiện lực cản bắt đầu xuất hiện. Giờ phút này, trước mắt hắn hoàn toàn là biển mây mênh mang, không phân biệt được trên dưới trái phải, hắn điên đảo không biết bao nhiêu lần. Dù sao đây vẫn là dị độ giới. Nếu không phải dị độ giới, biển mây trắng này to lớn như vậy, Lý Thiên Mệnh cảm giác mình phải xuyên qua nó, có lẽ mất cả năm trời. Tinh Hải Thần Hạm, có lẽ sẽ nhanh hơn. Khoảng cách và chiều dài trong dị độ giới đều quỷ dị, đôi khi Lý Thiên Mệnh chỉ bước nhẹ một bước, hắn cũng không biết mình đã bay xa bao nhiêu. Hoặc có thể nói, thế giới lấy hắn làm trung tâm, di chuyển đi bao xa. Càng ngày càng khó khăn. Lý Thiên Mệnh tiến vào dị độ giới ít nhất 2 phút, nhưng hắn chưa cảm nhận được lực cản như cấp bậc của Lâm Tiểu Đạo. Điều này cho thấy, cảnh giới của ta hiện tại còn thấp. Có lẽ vượt qua biển trắng này không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh an tâm hơn, tiếp tục tiến lên. Thời gian trôi qua. Lại 2 phút nữa trôi qua. Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình càng lúc càng nhanh. Hắn dở khóc dở cười. Hóa ra so với Sư Tôn, ta còn không có tư cách bị cản trở. Tuy thuận lợi, nhưng vẫn có chút thất lạc. Cửu Long Đế Tán mạnh hơn, Lý Thiên Mệnh vẫn quan tâm đến chiến lực và cảnh giới của mình hơn. Biển trắng này quá ma huyễn, đến nỗi Lý Thiên Mệnh nhìn nhiều thành ra mơ hồ. Nơi này không có khái niệm trên dưới trái phải, nên cả người hắn không ngừng xoay tròn. Không có thiên địa. Đến cuối cùng, chính hắn cũng không biết đã đi bao lâu, bỗng nhiên toàn thân dễ dàng. Biển mây trắng bỗng nhiên biến mất. Điều này có nghĩa là, hắn đã xuyên qua. Nơi này là... Lý Thiên Mệnh cảm nhận được toàn thân trở lại, trước khi mắt khôi phục thị lực, hắn cảm thấy một sự thay đổi rõ rệt nhất. Thiên địa lực lượng. Hắn há to miệng, vận dụng Hồng Mông hô hấp pháp. Ầm ầm ầm. Thiên địa ở nơi này, giống như trên các tinh thần hằng tinh nguyên, tràn ngập lực lượng hùng hậu. Khi hắn dẫn động Hồng Mông hô hấp pháp, mở ra Hồng Mông chi phổi, lực lượng thế giới oanh minh kéo đến, bị hắn hút vào thân thể. Dị độ giới không có loại lực lượng này. Lý Thiên Mệnh hấp thu một lần, lập tức phát hiện, thiên địa lực lượng nơi này căn bản không phải hằng tinh nguyên, so sánh, nó giống với thủy tổ nguyên lực của tổ giới hơn. Chỉ là thủy tổ nguyên lực hùng hậu, chính thống, cổ lão hơn, còn lực lượng thế giới này dường như đã phát sinh hồn linh lực lượng, phân tràn vào đại não tinh tạng, khiến thần hồn Lý Thiên Mệnh như được cam lâm tưới mát. Dị độ giới hẳn là có sức mạnh riêng, thì Miêu Miêu Tam giới vãng sinh điện thần thông mới có thể xuất hiện. Vậy, đây chính là lực lượng của dị độ giới. Cảm thụ sự khác biệt của lực lượng, Lý Thiên Mệnh trợn mắt nhìn quanh. Oa! Hắn chấn kinh. Hắn không ngờ, trong dị độ giới lại tồn tại một đại lục cuồn cuộn thế này. Hắn đang đứng giữa dãy núi vạn khe. Đây là một thế giới hoang vu. Núi cao, biển sâu, vô cùng hiểm trở. Thiên địa không có cuối cùng. Khắp nơi mờ nhạt, u ám, cát vàng cuồn cuộn, mây đen bao phủ, toàn bộ thế giới như hoàng tuyền địa ngục, khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Khó thở. Núi này quá cao, còn cao hơn Thái A Thần Sơn rất nhiều. Thái A Thần Sơn là đỉnh cao nhất của ám tinh. Nhưng đứng ở đây nhìn ra xa, dường như khắp nơi đều là loại núi cao này. Hơn nữa, mức độ hùng hậu của dị độ giới lực lượng cũng tương đương ám tinh, còn mạnh hơn mặt trời hiện tại. Hút nhẹ một hơi, đủ để tiêu hao. Nói tóm lại, đây là một thế giới có thể so sánh với ám tinh. Nhưng so sánh ban đầu, nó giống với Viêm Hoàng Đại Lục hơn. Một Viêm Hoàng Đại Lục được phóng đại vô số lần. Lý Thiên Mệnh mất đi cảm giác an toàn, hắn nhanh chóng cúi đầu, khi thấy vô gian dị độ tuyến vẫn cuốn quanh chân, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Vô gian dị độ tuyến này kéo dài từ lòng đất lên, nó dường như không nhìn bùn đất, biến thành một hình thức tồn tại khác. Việc này rõ ràng không phù hợp quy luật ở trật tự tinh không, nhưng ở dị độ giới, Lý Thiên Mệnh không muốn nghiên cứu kỹ. Hắn liếc nhìn Nguyệt Nha Phi Tiêu trong tay. Đường Vân tọa độ trên đó không còn động đậy, Nguyệt Nha Phi Tiêu cũng ảm đạm phai mờ. Nói cách khác, thứ này tồn tại ở phụ cận ta, bị vung ra từ mặt trời. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn thế giới khổng lồ thần bí này. Hắn chợt phát hiện, vòng xoáy vô tận trên trời có chút quen thuộc. Hắn giật mình. Đây chẳng phải là Hữu Tự Hải. Hữu Tự Hải, thực sự tồn tại trên đỉnh đầu. Điên rồi. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, trực tiếp bay lên, hướng lên trời. Nhưng lần này, hắn phát hiện hắn thực sự đang di chuyển, chứ không phải thế giới lấy hắn làm trung tâm di chuyển. Nếu vậy, chắc chắn sẽ kéo theo vô gian dị độ tuyến. Hắn cúi đầu xuống, thấy sợi dây từ mặt đất kéo dài theo người, hắn bay càng cao, dây thừng càng kéo dài, nhỏ lại. Khi Lý Thiên Mệnh bay đến một độ cao nhất định, hắn trợn tròn mắt. Vô gian dị độ tuyến, chấm dứt. Hắn không bay qua được. Lúc này, hắn còn chưa bay qua nhiều ngọn núi cao. Thảo. Rốt cuộc, đây là nơi nào Lý Thiên Mệnh chỉ có thể từ bỏ việc tiếp tục bay về phía đỉnh đầu Hữu Tự Hải, bởi vì chiều dài vô gian dị độ tuyến bị hạn chế. Vô gian dị độ tuyến còn trói buộc ta, vậy có nghĩa đại lục này thuộc về dị độ giới, nằm ở kẽ hở giữa dị độ giới và Hữu Tự Hải. Hắn nhớ lại mình từng nghe nói, Hữu Tự Hải ở ngay phía trên dị độ giới. Không ngờ nơi này lại có một loại thế giới giống như nhân gian hồng trần, vậy chẳng phải là ở ngay phụ cận. Lý Thiên Mệnh không do dự thêm nữa. Lần này, hắn mang theo tất cả cộng sinh thú. Huỳnh Hỏa liền leo lên vai hắn, nhìn ngắm xung quanh. Phần lớn ngân trần vẫn còn trên Thái Dương tìm kiếm tổ giới quái vật và tung tích tinh thần của đảng ma quân, cho nên lần này, Lý Thiên Mệnh chỉ mang theo 10 ức tiểu ngân trứng. Tạch tạch tạch. Không đợi Lý Thiên Mệnh lên tiếng, vô số dòng nước lũ màu bạc tuôn ra từ người hắn, hóa thành những con gián vô hình, chui vào giữa vạn khe núi, tiến lên trong đồi núi, dòng sông, rừng rậm, mở rộng ra ngoài. Mọi thứ trong thế giới này đều quá lớn. Ví dụ, sau khi Lý Thiên Mệnh rơi xuống, hắn cảm thấy mình đang đứng giữa một vùng biển nham thạch màu vàng tối tăm, nhưng đối với những sinh mệnh to lớn, nơi này rất có thể chỉ là một mảnh sa mạc. Đây là một lục địa có thể tích vô tận, lớn hơn cả ám tinh. 10 ức ngân trần tản ra, giống như cát lún chìm vào biển cả, tạo cảm giác lặng yên không tiếng động, không hề gây ra bất kỳ sóng gió nào. Lý Thiên Mệnh tìm một hướng tương đối bằng phẳng có thể nhìn thấy, rồi nhanh chóng đuổi theo. Nơi này trước mắt lộ ra vẻ quỷ dị, Lý Thiên Mệnh không cho Lam Hoang bọn nó ra ngoài, chỉ có Huỳnh Hỏa có thể thu nhỏ, cùng hắn thăm dò. Hô hô hô. Hắn bay nhanh trên biển nham thạch này. Bất kể là ám tinh hay kiếm thần tinh, vì có vô số sinh mệnh sinh sôi, khắp nơi đều có đủ loại kết giới, bất kỳ viên gạch ngói nào cũng có. Nhưng thế giới này hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết kết giới nào, rõ ràng không có nhiều người. Dù vậy, hắn vẫn phát hiện trên những nham thạch, cây cối kia có trật tự thần văn tồn tại, thậm chí có trật tự thần văn tự thành kết giới, hình thành mỏ quặng đỉnh cấp và thảo mộc thần linh. Lý Thiên Mệnh đi một hồi, không phát hiện tung tích Lý Khinh Ngữ, nhưng Ngân Trần chợt nói, bên này xuất hiện một cái cự nhân. Một cự nhân? Mức độ uy hiếp thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bình thường, tinh thần. Ngân Trần trả lời. Đưa ta đi xem. Tinh thần bình thường, lại xuất hiện dưới hình thái cự nhân, Lý Thiên Mệnh đoán đối phương hẳn là một quỷ thần tộc. Quỷ thần tộc sau khi thành tựu tiểu thiên tinh cảnh, hình thể có thể giống như cộng sinh thú, sinh ra và phát triển tốt, biến thành tồn tại hình người to lớn, năng lực huyết nhục bắt đầu bạo tăng. Khi đó, hình thái to lớn mới là hình dáng nguyên hình của bọn chúng, giống như Huỳnh Hỏa. Đương nhiên, bọn chúng cũng có thể giống Huỳnh Hỏa, nén khoảng cách hạt nhỏ tinh thần, thu nhỏ thân thể. Có thể nói, lực lượng của bọn chúng sẽ suy giảm, ưu thế huyết nhục cũng giảm theo, không được thoải mái. Huỳnh Hỏa cũng vậy, bản thể mạnh hơn. Sau khi thu nhỏ, linh hoạt tính và tốc độ tăng lên. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, hình thể quỷ thần biến lớn khác với cự nhân tinh hải như Hòa Hoàng Thất. Cự nhân tinh hải của Hoàng Thất có cảm giác là một mảnh tinh vực ngưng kết thành, chiều cao ngàn mét có lẽ chỉ là dáng vẻ sau khi thu nhỏ của nó. Mỗi hạt nhỏ ngôi sao đều nén đến cực hạn. Quỷ thần được tạo thành từ giới tử hạt nhỏ tinh thần, thoạt nhìn vẫn là thân thể máu thịt. Nhưng cự nhân tinh hải, toàn thân như tinh thần, xem ra không còn thuộc về người nữa. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể suy đoán, có lẽ tu luyện tinh thần đến cực hạn, bước tiếp theo của thân hóa vũ trụ chính là cự nhân tinh hải. Một tinh thần cấp quỷ thần, không làm Lý Thiên Mệnh e sợ. Hắn muốn nhanh chóng gặp thổ dân nơi này để hiểu rõ tình hình, từ đó thăm dò tin tức về Lý Khinh Ngữ, Dạ Lăng Phong và cả thái cổ hỗn độn cự thú thứ 6. Lý Thiên Mệnh tăng tốc. Ngân Trần mở rộng không nhanh, cho thấy cự nhân kia không cách xa hắn. Sau khi Lý Thiên Mệnh vượt qua nhiều ngọn núi cao, cuối cùng cũng thấy cự nhân mà Ngân Trần nói. Khá lắm. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong một vùng biển phía trước, đứng một sinh vật hình người to lớn cao hơn 300 mét. Khoảng cách giữa Lý Thiên Mệnh và nó không gần, hắn vẫn phải ngước đầu lên nhìn. Đương nhiên, dù nó rất cao lớn, nhưng so với thế giới này, nó không hề bất ngờ mà hòa nhập hoàn hảo vào đó, chỉ là Lý Thiên Mệnh quá nhỏ bé. Lý Thiên Mệnh quen thuộc với hình thể to lớn của cộng sinh thú, hung thú hàng tinh nguyên, nhưng hắn có chút không quen với sinh vật hình người to lớn. Nhìn từ hình dạng, đây là một thiếu nữ mặc áo vải. Nàng có một mái tóc dài trắng sáng như thác nước đổ xuống. Giữa mái tóc dài có thể thấy đôi tai nhún nhún, giống như tai hồ ly. Tuy nàng to lớn nhưng toàn thân hài hòa, trông đặc biệt linh động, động lòng người, nhất là đôi mắt cáo, cùng đôi mắt to lấp lánh cũng rung động lòng người. Đúng là quỷ thần. Hơn nữa, là tinh hải chi thần. Còn về thứ mấy tinh cảnh, Lý Thiên Mệnh không rõ. Khuôn mặt nàng trông khá non nớt, cảm giác uy hiếp không mạnh, chắc là trong phạm vi khống chế. Thiếu nữ ngân hồ trước mắt dường như có chút tâm sự, nàng khẽ cau mày, hành tẩu trong biển cả, tung bọt nước đầy trời. Đương nhiên, đối với nàng, đó chỉ là tiểu thủy hoa. Lý Thiên Mệnh quan sát một lúc, rồi hít sâu một hơi, mạnh dạn tiến về phía trước. Cô nương, chào. Lý Thiên Mệnh nói. Ai vậy? Thiếu nữ ngân hồ quay đầu lại. Ngón tay trong nhỏ nhắn của nàng còn dài hơn Lý Thiên Mệnh, nên nàng vô thức cho rằng Lý Thiên Mệnh ở vị trí ngang bằng với mình. Nhưng nàng quét mắt một vòng, vậy mà không phát hiện ai. Ta ở đây. Lý Thiên Mệnh tăng âm lượng, vẫy tay, đồng thời bay cao hơn một chút. Thiếu nữ ngân hồ cuối cùng cũng nhìn thấy hắn. Dị tộc. Ánh mắt nàng rung lên, hơi kinh hãi, không kìm được lùi lại hai bước. Đừng lo lắng, ta không có ác ý, ta lạc vào nơi này, hiện tại cũng không hiểu ra sao. Xin hỏi cô nương phương danh. Có thể giải đáp giúp ta được không? Lý Thiên Mệnh dịu giọng nói. Thái độ của hắn tốt, thiếu nữ ngân hồ đầu tiên là kinh nghi bất định. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh nửa ngày, lúc này mới chu môi, hỏi, người chắc chắn không đến quấy rối đấy chứ? Đương nhiên chắc chắn, vô cùng khẳng định. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Được thôi, tiểu ca ca, ta tên Bối Bối. Thiếu nữ ngân hồ ngồi xổm xuống, nhìn tiểu bất điểm lơ lửng giữa không trung trước mắt. Nàng không kìm được đưa tay ra, để Lý Thiên Mệnh đứng trên lòng bàn tay mình. Bối Bối cô nương tốt, ta tên Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Mệnh ca ca. Bối Bối nháy mắt, hiếu kỳ nói, ta nghe nói về dị tộc, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đó. Dị tộc là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là đến từ thế giới khác, trên chân có cột dây thừng, xuất quỷ nhập thần, khác hoàn toàn với chúng ta, đại đa số đều rất nhỏ, cũng có người giống như quỷ thần chúng ta. Bối Bối ngoan ngoãn nói. Trên chân cột dây thừng. Ý tứ là, từ xưa đến nay, không ít người đã từng đến đây. Lý Thiên Mệnh dự định hỏi từ đâu. Sau đó, hắn nói, Bối Bối cô nương, xin hỏi đây là nơi nào? Nơi này là Ngân Hồ Thôn bên cạnh, ta là thôn dân Ngân Hồ Thôn. Bối Bối nói. Ngân Hồ Thôn. Thôn xóm, đơn vị này, Lý Thiên Mệnh đã thật lâu chưa từng nghe qua. Hắn sinh ra ở Ly Hỏa Thành, tuy là nơi hẻo lánh của Viêm Hoàng Đại Lục, nhưng đó cũng là thành trì có mấy vạn nhân khẩu. Thôn xóm quy mô nhỏ hơn Ly Hỏa Thành, hắn còn chưa từng đặt chân. Đến bây giờ, Lý Thiên Mệnh thống ngự chính là một cái thế giới thiên quân cấp có mấy vạn ức sinh linh, càng không biết thôn là cái gì đồ chơi. Bối Bối, Ngân Hồ Thôn thuộc về chỗ nào? Ví dụ như đại lục nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thuộc về sông nhỏ Trấn Nha. Chung quanh đây của chúng ta, có một dòng sông nhỏ chảy, một mực thông hướng sông nhỏ Trấn. Sông nhỏ Trấn bên kia, có rất nhiều người lợi hại như vậy đâu. Bối Bối có chút hướng tới nói. Chờ sau khi ta lớn lên, ta cũng muốn đến sông nhỏ Trấn ở, mang mẫu thân của ta cùng đi, chữa hết bệnh cho mẫu thân ta. Bối Bối nói thêm. Lý Thiên Mệnh có chút nhức đầu. Ta hỏi là, sông nhỏ Trấn lại thuộc về địa phương nào? Thế giới dưới chân chúng ta đây, kêu là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thì kêu sông nhỏ Trấn A, vậy bên ngoài sông nhỏ Trấn đâu? Gọi thế giới bên ngoài. Bối Bối ngây thơ nói. Gia hỏa này khổ người mặc dù lớn, nhưng cũng quá non nớt. Còn lại đâu? Lý Thiên Mệnh nói. Còn lại không biết đâu, mẫu thân không cho ta chạy loạn, khắp nơi đều có đại hoang thú ăn thịt người, dọa người cực kỳ, ta mới không dám đi ra ngoài đâu, sợ bị ăn sạch, sau đó kéo thành xú xú, buồn nôn lắm. Bối Bối một mặt cự tuyệt nói. Đại hoang thú. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, có thể là hằng tinh nguyên hung thú. Nhưng nơi này không có hằng tinh nguyên, vậy đoán chừng cũng là hung thú hấp thu dị độ giới lực lượng này. Đúng rồi, cổ lực lượng này kêu là gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dị độ nguyên lực. Bối Bối nói. nàng trả lời ra vấn đề này, vẫn là thật vui vẻ, ngâm nga ca dao dễ nghe. Đầu kia đỉnh cái vòng xoáy đâu? Hữu tự hải nha. Đây chính là chỗ thần kỳ, ta hơn 100 tuổi thời điểm, thiên hồn liền đi tới qua, tìm được một đầu trật tự, để ta thành tinh thần đó. Bối bối tự hào nói. Vậy ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi? Lý Thiên Mệnh đổ mồ hôi hỏi. Tiểu ca ca, ta nhanh 300, mẫu thân nói tiếp qua 200 năm, ta sẽ thành niên. Bối bối nói. Thật sự là thôn dân thuần phát, 500 tuổi trưởng thành. Không ít người ở Ly Hỏa Thành, nhưng thọ mệnh bình quân đầu người không đến 70, 6-70 tuổi đều có tàng tôn. Phục sức cô nương này mặc, vẫn là rất nguyên thủy, không nhìn thấy dấu vết sản xuất. Cho nên, cái địa phương này xem ra rất nguyên thủy, sinh mệnh tầng thứ sinh linh bên trong lại phi thường cao. Mang nghi vấn này, Lý Thiên Mệnh hỏi, bối bối, thiên phú mức độ này của ngươi, trong thôn các ngươi tính là cấp bậc gì? Đương nhiên rất tốt. Đã trên trung đẳng đi. Về sau xác thực có cơ hội đến sông nhỏ trấn, chỗ đó có một cái võ sư học đường, nếu có lão sư nguyện ý chỉ đạo ta, ta nói không chừng thì có cơ hội tiến vào vũ trụ đồ cảnh trong tương lai đó. Bối bối mặc sức tưởng tượng tương lai, một đôi mắt phát sáng tỏa sáng. Cho nên ngươi vừa ra đời, cũng là thượng thần sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đây tuyệt đối là ám tinh mức độ. Mà lại mơ hồ cảm giác, so với ám tinh còn cao hơn. Khác biệt duy nhất chính là, nhìn ra được, thế giới hoang vu này, nhân khẩu sinh linh rất rất ít, ngân trần ra ngoài đã nửa ngày, đến bây giờ chưa gặp người thứ hai. Thượng thần là cái gì? Chỉ có phàm nhân cùng tinh thần. Ta vừa ra đời là phàm nhân đạp thiên chi cảnh. Bối bối mê hoặc nói. Nàng ngay cả thượng thần là cái gì cũng không biết, nói rõ thế giới này, thật không có đồ vật dưới thượng thần. Nghĩ một chút cũng phải. Nơi này là thế giới phía dưới hữu tự hải, là phía dưới hải dương quy tắc thế giới. Mà lại dị độ nguyên lực nơi này có tác dụng tẩm bổ linh hồn, cho nên thị tộc sinh tồn ở đây, chỉ cần tầng thứ linh hồn bọn họ cao, hẳn là thiên phú cũng khá cao, huyết mạch lưu truyền xuống, càng thêm khủng bố. Chỉ là người bình thường, rất dễ dàng bị tính cách thuần phát của bọn họ mê hoặc, cho là bọn họ chỉ là đồ nhà quê. Cô nương bối bối này, mặc áo vải, da thú, xem xét đều là rút ra từ trên thân hung thú đỉnh cấp. Nguyên thủy, cũng không có nghĩa là nhỏ yếu. Chỉ là thế giới này quá lớn, lực phá hoại của bọn họ mới có vẻ nhỏ một chút. Tốt a, Lý Thiên Mệnh có chút im lặng, nhưng hắn vẫn là cười, hắn rõ ràng cảm giác, muốn hỏi ra chuyện Lý Khinh Ngữ từ miệng bối bối, vẫn là tương đối khó. Ngay cả như vậy, hắn vẫn là thăm dò hỏi thăm. Bối bối, mấy chục năm gần đây, người có thấy dị tộc giống như ta không? Có cô nương màu tóc giống ta không? Tiểu ca ca, ngươi dễ quên quá, ta ngay từ đầu đã nói, ngươi là dị tộc đầu tiên ta thấy đó. Bối bối sợ lên cáo mà thôi, có chút hàm hồ nói. Nàng tuy lớn, nhưng dáng vẻ sạch sẽ, cười ngây ngô này, xác thực khiến tâm linh người ta nhẹ nhõm. Thật sao? Vậy ngươi có thể mang ta đến ngân hồ thôn các ngươi không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Gia hỏa này hỏi gì cũng không biết, nhưng không có nghĩa là trưởng bối của nàng sẽ không biết gì. Có thể nha, nhưng phải cẩn thận một chút, trong thôn chúng ta có một vài trưởng bối rất chán ghét dị tộc đó. Bối bối nói. Trưởng bối các ngươi có vũ trụ đồ cảnh không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có. Thôn trưởng chúng ta chính là, hắn lợi hại lắm. Bối bối nói. Thật sao? Lý Thiên Mệnh cười, hắn muốn vỗ bả vai bối bối, không biết sao hình thể kém quá lớn, tay trên không trung lay nửa ngày, chỉ có thể xấu hổ thu hồi, thuận thế gãi đầu, nói, vậy bây giờ đi nhé. Thế nhưng tiểu ca ca, mẫu thân của ta ngã bệnh, ta còn muốn tìm thanh linh thảo chữa bệnh cho nàng. Bối bối biểu môi, ánh mắt có chút tối nhạt nói. Thanh linh thảo. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Đây là cái tên quen thuộc đến mức nào? Đúng vậy, một loại thiên quân linh. Thiên quân linh. Đó là thế giới hành tinh nguyên cấp thiên quân trở lên, mới có thể đản sinh thảo một thần linh. Điều này nói rõ thứ này, cùng thanh linh thảo Lý Thiên Mệnh từng hái, chỉ là đúng tên hoặc tương đương. Một dạng thuần phát. Nhưng không phải một loại cấp bậc. Vậy ta giúp ngươi tìm, ngươi nói một chút thanh linh thảo kia có dạng gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. So với tiểu ca ca lớn hơn. Bối bối nghịch ngậm cười đùa nói. Mồ hôi. Bối bối vẫn là miêu tả dáng vẻ thanh linh thảo cho Lý Thiên Mệnh, quả nhiên cùng thanh linh thảo trong trí nhớ của hắn, không phải một loại đồ vật. Lý Thiên Mệnh nói đặc tính loại thanh linh thảo này cho Ngân Trần, để nó tìm ở phụ cận. Một thế giới ở một bên thôn, đều có thể tìm được thiên quân linh, thật sự là thần kỳ. Rất nhanh 3 ngày trôi qua. 3 ngày này, Lý Thiên Mệnh cùng bối bối nói chuyện phiếm, nghe ngóng không ít chuyện liên quan tới Ngân Hồ Thôn và sông nhỏ trấn. Đây đúng là hình thức thôn trấn tiêu chuẩn, toàn bộ nhân khẩu Ngân Hồ thôn, tổng cộng không đến 200 người, thọ mệnh bình quân đầu người đều có 4-5 ngàn, vừa sinh ra đều là thượng thần, cuối cùng phần lớn đều có thể trở thành tinh thần. Cả một đời không thành được tinh thần, ở Ngân Hồ thôn là không sống được nữa, tuyệt đối là sỉ nhục của toàn thôn. Sông nhỏ trấn nhân khẩu có chút đông đúc, nhưng cũng chỉ khoảng 1 vạn, toàn là quỷ thần, với đủ loại thị tộc quỷ thần. Ngân Hồ tộc ở Ngân Hồ thôn, so với các thị tộc quỷ thần khác, chỉ được xem là tầm thường. Nhưng với Lý Thiên Mệnh mà nói, huyết mạch của bọn họ, cảm giác còn lợi hại hơn cả đám thực vật quỷ thần mà hắn từng gặp ở Thừa Thiên Kiều. Thế giới hoang cổ kỳ diệu này, quả thực khiến người ta hiếu kỳ. 3 ngày sau, Ngân Trần vẫn chưa gặp được người sống thứ hai, nhưng nó lại rất tận lực, tìm được Thanh Linh Thảo. Nghe Bối Bối nói, mẫu thân nàng khi còn trẻ đã rời khỏi sông nhỏ trấn, kiến thức hẳn là rất rộng, cho nên Lý Thiên Mệnh dự định bái phỏng vị mẫu thân này. Nơi này quả thực vô cùng nguyên thủy, đến cả truyền tin thạch cũng không có, cũng chẳng thấy bất kỳ dấu vết kết giới nào, càng đừng nói đến thủ hộ kết giới và tinh hải thần hạm. Vừa trải qua hàng tinh nguyên chiến tranh, Lý Thiên Mệnh không quá tin tưởng, thế gian lại còn có nơi như vậy. Là Thanh Linh Thảo nha. Dưới sự chỉ dẫn của Ngân Trần, Bối Bối tâm tình kích động, ánh mắt lấp lánh, hái một đóa hoa trắng như tuyết, rộng chừng 100 mét đặt vào tay. Tạ tạ tiểu ca ca. Bối Bối đặt Lý Thiên Mệnh vào nhụy hoa, nói, ca ca, ngươi cứ trốn ở đây đi, đợi ta mang ngươi về nhà, ngươi lại ra ân. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Về nhà, mẫu thân khẳng định nhớ ta. Tiểu cô nương bắt đầu lanh lợi, nhanh chóng chạy về một hướng. Khi nàng chạy, Lý Thiên Mệnh cảm giác mặt đất rung chuyển, thành thế rất lớn, nhưng so với cảm giác thực tế của nàng, lại không hề có động tĩnh lớn như vậy. Thọ mệnh dài dằng dặc và kiếp sống tu luyện, khiến cảm giác thời gian của bọn họ khác với người thường. Trên đường về nhà, Bối Bối chạy chừng 10 ngày, nhưng với chính nàng mà nói, 10 ngày, cùng với một canh giờ mà Lý Thiên Mệnh cảm nhận, dường như không có khác biệt lớn. Lý Thiên Mệnh tu hành đã bước vào giai đoạn tinh thần, hắn cũng cảm thấy thời gian trôi nhanh. Thảo nào Ngân Trần vẫn chưa tìm được người. Thì ra Ngân Hồ Thôn, phải mất đến 10 ngày. 10 ngày sau, hôm nay, Lý Thiên Mệnh đứng trước Ngân Hồ Thôn, hắn kinh ngạc thốt lên. Phóng tầm mắt nhìn, từng gian nhà tranh bằng nham thạch, đồi núi chồng chất, đều to như núi, nguy nga cao ngất, một gian nhà có cao hơn 2.000 mét, đều là chuyện bình thường. Đây đúng là một cái thôn. Một cái thôn của người khổng lồ. Lý Thiên Mệnh tự như một con kiến, đứng ở cửa thôn, mọi thứ đập vào mắt, đều quá lớn. Ầm ầm ầm. Thôn dân di chuyển, bắt đầu chạy trong thôn xóm, tạo thành cảm giác đinh tai nhức óc cho Lý Thiên Mệnh. Tiểu ca ca, chớ lộn xộn u Bối Bối ông Thanh Linh Thảo, chạy vào sâu trong thôn xóm, nàng chạy rất nhanh, thêm vào việc trong thôn tạm thời không có mấy người, nên không mấy ai để ý đến nàng. Lý Thiên Mệnh nhìn những người khác, phát hiện bọn họ đều là Ngân Hồ tộc, thân cao từ 200 đến 500 mét, người cao nhất gấp đôi Bối Bối, đúng là một ngọn núi nhỏ đang di động. Lý Thiên Mệnh thường thấy cộng sinh thú to lớn, nhưng thân thể quỷ thần to lớn như vậy, quả thực không quen. Cự nhân thôn. Chỉ có thể nói, thật thần kỳ. Thế giới như vậy, ẩn chứa bí mật gì, và có quan hệ gì với Lý Khinh Ngữ, Dạ Lăng Phong? Lý Thiên Mệnh cuống cuồng muốn biết. Cuối cùng, Bối Bối về đến nhà. Đó là một căn nhà tranh nhỏ tàn phá, cực kỳ lớn, trang trí quá sơ sài, lại không có kết giới, đá lộn xộn chất chồng, không có chút mỹ cảm nào. Đến rồi tiểu ca ca, mẫu thân ta có lẽ đang ngủ, suyệt. Ta muốn cho nàng một kinh hỉ. Bối Bối nháy mắt với Thanh Linh Thảo. Được. Lý Thiên Mệnh cười. Cô nương lớn này, thật đáng yêu. Nàng rón rén, định đi vào nhà, không ngờ sau lưng bỗng nhiên vang lên một âm thanh như sấm. Tiền Bối Bối. Đứng lại. Bối Bối giật mình, vội vàng quay đầu, ánh mắt có chút bối rối nói, Thạch Tiêu, đừng làm ầm ĩ đến mẫu thân ta. Lý Thiên Mệnh nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy một thanh niên Ngân Hồ tộc xuất hiện ở đằng xa, hắn cao hơn 300 mét, cao hơn Bối Bối một cái đầu, hai mắt hẹp dài, khóe miệng khinh bạc, ngoài miệng treo một nụ cười lạnh, trông rất khó dây vào. Ầm ầm ầm. Hắn bước đi trên đường, với Lý Thiên Mệnh, đại địa đều rung chuyển. Đương nhiên, với Bối Bối và Thạch Tiêu, đây chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường. Tiền Bối Bối, nợ thì phải trả, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi đã đến hạn, hôm nay nhất định phải trả tiền, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Thạch Tiêu đi đến trước mặt nàng, khoanh tay, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt hắn rơi vào dáng vẻ vừa mới phát dục của Bối Bối, có chút càng rỡ. Im miệng. Hốc mắt Tiền Bối Bối lập tức đỏ lên, nàng lùi lại 2 bước, trừng mắt nhìn Thạch Tiêu nói, ta đã nói cả ngàn lần vạn lần rồi, mẹ con ta, căn bản không hề hay biết chuyện cha ta nói, ông ấy mượn hồn thạch của ngươi. Bây giờ cha ta đã mất, ngươi nói mà không có bằng chứng, cũng không có chứng từ, lại muốn vu hãm chúng ta, không có đâu. Ta căn bản không có hồn thạch nào cho ngươi. Ha ha! Đến bây giờ ngươi mới nói những lời này. Sao trước kia không nói? Một câu không biết rõ tình hình mà muốn trốn nợ. Cha nợ con trả cũng là thiên kinh địa nghĩa, ngươi không có hồn thạch đúng không? Vậy đơn giản thôi, từ hôm nay trở đi, ngươi vào thạch gia ta, làm tiểu thiếp của ta, sinh con dưỡng cái, không tính lãi, sinh đủ ba đứa, thì coi như xóa nợ. Nói xong, Thạch Tiêu trực tiếp vươn tay, muốn kéo tiền bối bối. Tình cảnh này, Lý Thiên Mệnh nhìn trợn mắt há mồm. Ác bá nông thôn ở thế giới cao đẳng. Thì ra loại thế giới đỉnh cấp này, cũng có chuyện như vậy xảy ra. Đây chính là đặc điểm của việc nhân khẩu ít, vũ lực cao, nhưng văn minh chưa thành thục. Dưới sự áp bức của Thạch Tiêu, tiền bối bối có chút hoảng hốt, vội vàng lùi lại mấy bước, suýt chút nữa đụng vào nhà tranh của nàng. Ta không muốn. Ta không thích ngươi. Tiền bối bối rơi lệ nói. Thích hay không, không đến lượt ngươi quyết định, là cha ngươi đã thu ngươi cho ta, không trách được ai. Hơn nữa, ngươi có thể vào nhà trưởng thôn ta làm dâu, cũng là phúc khí của mẹ con ngươi, có ta bảo vệ, ai dám khi dễ các ngươi trong thôn. Khôn ngoan một chút, đừng làm ầm ĩ đến khó coi, ngươi phải biết, ở Ngân Hồ thôn, Thạch Tiêu ta đây cũng là một tay che trời. Thạch Tiêu cười đến càng rỡ. Thế giới này rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ. Nó có thể tích to lớn vô biên. Nhưng con người ở trong đó, dường như rất nhỏ bé. Nhỏ đến mức một đứa con trai của trưởng thôn, cũng có thể làm vương. Tất cả những điều này, cho Lý Thiên Mệnh một cảm giác cực kỳ kỳ dị. Nhưng hắn biết, tiền bối bối hẳn là tuyệt vọng, bởi vì nhân gian quá nhỏ, căn bản sẽ không có ai vì nàng mà đòi công bằng. Có vài người nghe thấy tiếng cãi vã, cũng đứng từ xa mà nhìn. Bối bối, ta để ý đến ngươi, là coi trọng ngươi đấy. Nếu ngươi không có chút nhan sắc nào, ta đã chặt ngươi ra rồi, nhà ngươi còn không đủ trả nợ đâu, hiểu chưa? Thạch Tiêu xông tới, vươn tay, nâng cầm bối bối. Một tay khác, muốn sờ soạn lên người nàng. Bối bối chỉ có thể ồ ồ khóc thúc thích, nàng thật sự rất sợ hãi. Nhìn đến đây, Lý Thiên Mệnh không nhịn được nữa. Hắn cứ thế xuất hiện giữa hai người, ngón tay Thạch Tiêu duỗi ra phía trước, bỗng nhiên bị đâm một cái, máu chảy ra. Thứ quỷ gì? Hắn cúi đầu xem xét. Một tiểu nhân, cầm một cây tăm màu đen kim. Thạch Tiêu đầu tiên là ngớ người, sau đó không nhịn được cười lớn. Điểm tâm nhỏ của dị tộc, ăn rất ngon đấy. Hắn nói điểm tâm nhỏ. Lý Thiên Mệnh hé mắt, đôi kim đồng tử đen lấy nhìn thẳng vào con mắt to lớn như phòng ốc kia. Trước Thạch Tiêu, hắn chỉ nhỏ bé như con ruồi. Thạch Tiêu nhìn hắn hồi lâu, rồi bật cười ha hả, nhún vai, vui vẻ nói, bối bối, cái tiểu bất điểm này là chỗ dựa của ngươi sao? Trông chẳng khác gì con muỗi, chẳng có bao nhiêu thịt. Dị tộc ta gặp không ít, bọn chúng có một đặc điểm rất rõ ràng, đó là đánh không lại thì chạy, chỉ cần giật dây thừng trên đùi, chúng liền chui xuống đất. Ngươi trông chờ vào con muỗi này để cứu ngươi ư? Thạch Tiêu cười đến hai vai run rẩy, thực sự là buồn cười. Bối bối càng thêm lo sợ, vội vàng nói với Lý Thiên Mệnh, tiểu ca ca, ngươi mau đi đi, chuyện này không liên quan đến ngươi, không thể liên lụy ngươi. Muộn rồi. Thạch Tiêu mặt mày âm ngoan, nói, hắn dùng cái tâm này đâm thủng cả ngón tay ta, còn muốn rời đi. Ta nhớ loại người này gọi là ngự thú sư, bản thân thì ít thịt, nhưng lại mang theo đại hoang thú, ăn ngon lắm đấy. Nói đoạn, Thạch Tiêu liếc bối bối một cái, rồi trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, con muỗi nhỏ, thả đại hoang thú của ngươi ra. Hôm nay để ta ăn no, biết đâu ta sẽ chừa cho ngươi một con đường sống, hắc hắc. Vậy còn nàng? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nàng. Thạch Tiêu chống nạnh, nói, cả thôn đều biết, nàng sau này là người của ta, chỉ có mình nàng không biết mà thôi. Cái phúc khí này đâu phải ai cũng có, theo ta, nàng cũng không cần phải sống khổ sở trong thôn này, tốt đẹp biết bao. Ta không muốn. Ta không nợ ngươi hồn thạch, cha ta cũng không vay mượn gì. Bối bối cắn răng nói. Ngươi còn dám nói thêm câu nữa. Chọc giận ta, ta lột da ngươi ra đấy. Thạch Tiêu ỷ vào thế lực, hoàn toàn đùa bỡn bối bối trong lòng bàn tay. Bối bối mặt mày tuyệt vọng. Được rồi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi không thả đại hoang thú ra, ta sẽ đánh cho chúng lòi ra. Thạch Tiêu quen thói bá vương, chẳng còn chút kiên nhẫn nào, vươn tay chụp về phía Lý Thiên Mệnh. Vụt. Một đạo ngân sắc huyễn ảnh lóe lên trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tốc độ cực nhanh. Đây là tốc độ của tinh hải chi thần, trong ngân quang, trảo ảnh chớp động. À, Thạch Tiêu bỗng nhiên xuất thủ, khiến bối bối hoảng sợ đến trắng bệch cả mặt. Tiểu ca ca, mau chạy đi. Hắn là đệ thập tinh cảnh, đệ nhất thiên tài của Ngân Hồ thôn. Nàng vừa thốt lên, thì đã muộn. Đệ thập tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh nhìn ngân quang dày đặc trước mắt, một trảo này như thác lũ trút xuống, che khuất toàn bộ thế giới của hắn. Hắn nhận ra, quỷ thần ở đệ thập tinh cảnh này cũng có chút bản lĩnh. Quỷ thần ở giai đoạn tinh hải chi thần, nhục thân sẽ trải qua một cuộc thuế biến lớn, số lượng tinh thần hạt nhỏ trên thân sẽ lớn hơn nhiều so với ngự thú sư và thức thần tu luyện giả, vì vậy chu thiên tinh hải chi lực của bọn chúng sẽ càng hùng hồn, thêm vào chiến lực huyết nhục, đơn thể bạo phát cực cao. Chiến quyết, có thể giao phong với ngự thú sư. Nhục thân, có thể sáp lá cà với cộng sinh thú. Thần thông, cũng có thể sánh vai với cộng sinh thú. Toàn năng. Tỷ như thạch tiêu này, số lượng điểm sao trong mắt hắn đã có 12 vạn, ở cấp bậc này là khá lắm rồi. Không ngoài dự liệu, thạch tiêu có thể nghiền nát Lý Thiên Mệnh. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, Lý Thiên Mệnh nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, Toại Ngục Thiên Nguyên và Lôi Hy Thiên Nguyên bộc phát, Đông Hoàng Kiếm trong tay đột nhiên chém xuống. Thiên Đế Kiếm Độ Cức Thiên Đế Kiếm. Dị độ giới lôi đình lực lượng điên cuồng tuôn trào, hòa lẫn Lôi Hy Vũ Trụ Thiên Nguyên, bắn ra lôi quang chói mắt, thần uy cái thế của kiếm quyết đến từ Viêm Hoàng thần tộc, Lý Thiên Mệnh dẫn động uy lực của nó, trong nháy mắt vạn lôi hội tụ, ngưng kết thành thân ảnh Cức Thiên Đế, gia trì lên Đông Hoàng Kiếm. Đế Hoàng chi ý chí hoàn toàn kết hợp với kiếm chiêu. Một kiếm chém xuống, nhanh như chớp giật, lôi bạo ầm vang bạo phát. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh va chạm với ngân sắc nhất trảo của Thạch Tiêu. Keng. Một tiếng vang giòn. Xoẹt. Đông Hoàng kiếm vô cùng sắc bén, lực đạo hung mãnh kia vậy mà tước mất một đoạn móng vuốt thon dài sắc bén của Thạch Tiêu. Tất cả xảy ra quá nhanh. Hừ. Thạch Tiêu ngẩn người trong giây lát, lập tức bị đau, phát ra tiếng gào the thé. Âm thanh gần trong gang tấc đâm vào màn nhĩ Lý Thiên Mệnh. Âm. Lực lượng hai người đụng thẳng vào nhau, Thạch Tiêu ở trên cảnh giới cao hơn Lý Thiên Mệnh ngũ trọng tinh cảnh, vậy mà cũng không thể trực tiếp nghiền ép hắn. Âm. Ngươi. Thân thể to lớn của Thạch Tiêu lùi lại mấy bước, sắc mặt nhăn nhó, tức giận nhìn Lý Thiên Mệnh. Chỉ là dị tộc, dám cả gan xâm lấn ngân hồ thôn ta, còn dám làm càn đả thương người. Đánh không lại thì hô khẩu hiệu. Ngươi nhát gan quá đấy. Lý Thiên Mệnh dẫn theo Đông Hoàng kiếm tiến lên, ngoài miệng cười lạnh. Ta thấy ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thạch Tiêu có lẽ cuối cùng cũng ý thức được dị tộc này khó đối phó, hai mắt hắn lạnh lão, chu thiên tinh hải chi lực trên toàn thân lúc này mới toàn diện dẫn động. Tiểu ca ca, cẩn thận. Bối bối vốn mặt mày tràn đầy tuyệt vọng, nhưng khi thấy Lý Thiên Mệnh vậy mà có thể một kiếm bức lui Thạch Tiêu, trong mắt nàng lại bừng lên hy vọng, đương nhiên vẫn là lo lắng nhiều hơn. Nàng nắm chặt hai tay, ánh mắt run rẩy. Hô hấp dồn dập. Tuổi của Lý Thiên Mệnh tuy không bằng Thạch Tiêu, nhưng kinh nghiệm chiến đấu vượt xa đối phương, cho nên tâm tình của hắn vô cùng trấn định. Lần này hắn không dùng cộng sinh thú, cũng không dùng thức thần, chỉ dựa vào chính mình, Điệp Gia Ma Thiên Tí, Đông Hoàng Kiếm và các loại lực lượng khác. Nơi này không phải huyễn thiên chi cảnh, hắn cũng không phải thiên hồn, cho nên trật tự di tích vũ trụ thể của hắn luôn vận chuyển, những lỗ thủng hình sáu cạnh trên tinh thần hạt nhỏ kia luôn hấp thu lực lượng, bao gồm cả lực trấn áp của trật tự vực trường Thạch Tiêu. Ầm ầm ầm. Ngươi sẽ chết rất khó coi. Thạch Tiêu sinh ra dị biến, toàn thân lông màu bạc mọc ra, nhất là đầu hắn biến thành một con yêu hồ thuần túy, có đôi mắt băng lãnh màu bạc, còn có hàm răng sắc bén, móng vuốt tay chân cũng càng thêm hung tợn. Keng keng. Một đầu thiên nguyên thần khí roi dài xuất hiện trong tay hắn, đó là một đầu roi dài màu bạc, mặt ngoài có gai nhọn rậm rịt như lông cáo, bên trong có một loại lực lượng tương tự vũ trụ thiên nguyên đang lưu động, tự thành kết giới trật tự thần văn ẩn hiện trên roi dài, mơ hồ bày biện ra hình dáng ngân hồ. Dù sao thế giới này, mọi thứ thấy được đều là thuần thiên nhiên, kết giới duy nhất cũng là do trật tự thần văn tự xây dựng, không liên quan đến nhân tạo. Chúng tự thành hệ thống. Biến thân xong, huyết nhục năng lực của Thạch Tiêu càng dồi dào, có thể thấy rõ ràng ngân quang tinh thần lưu chuyển quanh thân, gần như mang đến cho Lý Thiên Mệnh cảm giác tinh hải cự nhân. May mắn, cảnh giới của hắn chỉ có đệ thập tinh cảnh, không bằng đối thủ cuối cùng mà Lý Thiên Mệnh đối chiến trên Thừa Thiên Kiều. Ầm ầm ầm. Thạch Tiêu hóa thành ngân quang, thân thể to lớn cực kỳ linh hoạt, múa roi dài thiên nguyên thần khí cấp đại thánh vực thẳng về phía Lý Thiên Mệnh, âm thanh phá hủy sắp lan khắp cả thôn. Hắn sẽ thi triển thần thông. Ngay lúc này, ánh mắt hắn biến đổi, điểm sao trong mắt tản mát, ngân quang như mạng lưới chen chúc về phía Lý Thiên Mệnh, ồ ạt kéo đến, hình thành tinh quang thúc phực màu bạc, quanh tạc Lý Thiên Mệnh. Chỉ có chút bản lĩnh này, cũng dám anh hùng cứu mỹ nhân ở ngân hồ thôn ta. Thân thể nhỏ bé của ngươi còn chưa đủ để bối bối nhét vào kẻ răng. Quá kích thích. Đối mặt với đồ vô sĩ kia, Lý Thiên Mệnh triệt để giận dữ, Đông Hoàng kiếm trong tay hắn đột nhiên phân thành hai, hóa thành hai thanh kim hắc sắc, trọng kiếm biến thành trường kiếm, khiến Lý Thiên Mệnh cũng trở nên phiêu dật. Thái hư kiếm lục duyên thời nhiếp ảnh. Thần thông và chiến quyết của Thạch Tiêu đều thẳng thắn, tấn công đơn thể nhỏ bé Lý Thiên Mệnh, một khi trúng đích sẽ gây sát thương lớn, không chết cũng trọng thương, nhưng vấn đề lớn nhất của hắn là rất khó trúng đích. Nhất là khi Lý Thiên Mệnh thi triển duyên thời nhiếp ảnh. Hắn như vượt qua cầu nối thời gian, trực tiếp xuyên qua thần thông cáo quang lược ảnh, bước qua roi dài màu bạc, chớp mắt đã biến đến trước mặt đối phương, một kiếm duyên thời nhiếp ảnh nhanh như chớp. Hừ. Thạch Tiêu đột ngột thu về, dồn phần lớn thần thông lực lượng vào ngực. Ngân quang lại tụ họp. Nhưng không ngờ rằng Đông Hoàng kiếm kim sắc trên tay Lý Thiên Mệnh đồng thời xuất thủ, tiểu trị kiếm quyết nhất kiếm kỳ điểm từ đuôi đến đầu, dù Thạch Tiêu dùng cánh tay cản lại, cầm hắn vẫn bị xuyên thủng một lỗ máu lớn. Phục phục. À, Thạch Tiêu kêu thảm, bối rối lùi lại, lúc này hắn đã mất dấu Lý Thiên Mệnh, nguy cơ trí mạng bao trùm lấy hắn, kẻ xưng bá ở Ngân Hồ thôn này hiếm khi sợ hãi đến vậy. Hừ. Một tiếng hừ lạnh truyền đến bên tai, Thạch Tiêu đột ngột quay người, chỉ thấy Lý Thiên Mệnh hai tay cầm trường kiếm, không biết từ khi nào đã tụ lại thành trọng kiếm, tóc trắng tung bay, trọng kiếm kim hắc mở đường. Ầm ầm. Lôi hỏa cuốn quyết. Thiên đế kiếm đồ, song trọng bạo phát. Cức Thiên đế kiếm và Diệt Thiên đế kiếm hỗn hợp dung hợp sử dụng, lôi đình xen lẫn Cức Thiên đế và ngọn lửa giận thiêu đốt Diệt Thiên đế trùng kích cùng nhau, hình thành Thiên đế lôi hỏa hỗn hợp, đế hoàng thần uy của hắn dung nhập vào một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, bạo phát mà đi. Ông ông. Một kiếm chém xuống khiến Thạch Tiêu hoàn toàn kinh hãi, hắn quát lớn một tiếng, một đạo thần thông ngân xung nổ tung trước mắt Lý Thiên Mệnh, bản thân hắn lập tức bỏ chạy. Dù vậy, lực lượng lôi hỏa bạo phát, hình thành kiếm cương vẫn đột phá ngân xung, chém vào lưng Thạch Tiêu, uy lực dung hợp của một kiếm này, điệp gia ma thiên tí và các loại, tạo thành một vết máu sâu đủ thấy xương trên lưng Thạch Tiêu. A, Thạch Tiêu kêu thảm. Về sau đừng quấy rầy bối bối, nếu không gặp ngươi lần nào, ta đánh ngươi lần đó. Lý Thiên Mệnh hô lớn về phía bóng lưng đang cuống cuồng bỏ chạy của đối phương. Chiến đấu kết thúc. Lý Thiên Mệnh gọn gàng, chờ Thạch Tiêu thương lui, bối bối vẫn chưa kịp phản ứng. Nàng tắt lưỡi hồi lâu, mới nói, tiểu ca ca, không ngờ ngươi lợi hại như vậy. Ta nghe người khác nói về dị tộc, đều bảo dị tộc không chịu nổi một kích, bị người ta tùy tiện giết bừa. Chỉ là khoác lác thôi, ai cũng biết. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cho rằng, những dị tộc có thể đến được nơi này, ít nhiều gì cũng có thân phận. Dù đại lục thần bí này có nhiều điều không thể tin được, cư dân ít ỏi, thiên phú đáng sợ, nhưng dù sao Lý Thiên Mệnh cũng là siêu cấp thiên tài của vô lượng giới vực, đánh lui một thôn bá, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Lại nói, Thạch Tiêu này bao nhiêu tuổi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhanh 500, hắn tu tập tại Tiểu Hà Võ Viện trên trấn, quen biết rất nhiều quyền quý Tiểu Hà trấn, ta xong rồi. Thạch Tiêu tuy tạm thời rút lui, nhưng ánh mắt bối bối vẫn rất do dự, tâm lý không ngừng nhảy loạn, nàng không dám nghĩ sâu, càng nghĩ càng bối rối, tâm loạn như ma. Còn chưa đến 500. Lý Thiên Mệnh sửng sốt. Một thôn bá, thiên phú có thể so với đỉnh cấp thiên tài vô lượng giới vực, thiên khung giới vực. Cái này đều nhanh bắt kịp Phù Tuân, Lục Hiên, Vi Sinh Phiêu Phiêu cùng Vi Sinh Miểu Miểu bọn người. May mắn đại lục thần bí này ít người, nếu có vạn ức nhân khẩu, vậy chẳng phải hủy thiên diệt địa. Từ góc độ này mà suy nghĩ, kẻ hở thế giới giữa dị độ giới và hữu tự hải này, thật không thể tưởng tượng. Bối bối, mau vào đi. Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong cơn chấn động, bối bối thì tâm loạn như ma, vì vận mệnh của mình mà tan nát cõi lòng. Đúng lúc này, trong nhà nàng truyền ra một âm thanh già yếu. Hẳn là mẫu thân bối bối. Mẫu thân, ta về rồi. Nghe được âm thanh mẫu thân, Ngân Hồ thiếu nữ hiểu chuyện vội vàng đứng dậy, nhặt lên thanh linh thảo vừa mới vứt qua một bên. Khi nàng đi tới cửa hạm, quay đầu hướng Lý Thiên Mệnh nói, tiểu ca ca, người không phải muốn hỏi mẫu thân ta về sự tình thế giới này sao? Mau vào đi, sau khi hỏi xong, người mau chóng rời đi. Ngươi đã thương Thạch Tiêu, người trong thôn sẽ không bỏ qua ngươi, nhiều năm như vậy ta cũng thấy rõ, sau khi cha ta qua đời, mẹ con chúng ta liền thành con mồi của bọn họ, cuộc sống như vậy, không phải một ngày hai ngày. Nói đến đây, bối bối vô cùng thần thương. Thế giới này rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ, nhỏ đến khi bị người khi nhục, liền cầu cứu không cửa, thế giới mênh mông, một người có thể chủ trì công đạo cũng không có. Thế giới đóng kín như vậy, xác thực sẽ khiến người ngạt thở. Bối bối, không muốn nói lung tung trước mặt khách nhân. Âm thanh già nua trong phòng nói. Vâng vâng. Bối bối nhu thuận gật đầu. Lý Thiên Mệnh theo vào phòng, nói thật, phòng này rất lớn, cây cột đều giống thanh vân thần mộc, những quỷ thần cao mấy trăm mét ở đây, hoàn toàn hành động tự nhiên, nếu cần, còn có thể đánh một trận. Lý Thiên Mệnh lần theo âm thanh nhìn qua, chỉ thấy trên giường lớn nơi hẻo lánh, nằm một phụ nhân già yếu, đầu đầy sợi bạc, một đôi tai cáo cũng rủ xuống, mặt nàng đầy nếp nhăn, ánh mắt ảm đạm, cả người mười phần nhỏ gầy, còn không cao bằng bối bối. Thấy nàng, Lý Thiên Mệnh nhớ tới Vệ Tình, nàng trước khi bị Tiểu Mệnh kiếp tra tấn, cũng như vậy. Bị bệnh liệt giường, đối kháng ma bệnh, thời gian hoàn toàn không có hy vọng. Vấn đề là, tinh thần loại này tồn tại, sao cũng sẽ sinh bệnh. Mẫu thân, tiểu ca ca tên Thiên Mệnh, hắn giúp ta tìm được thanh linh thảo, ta lập tức giúp ngươi luyện hóa, nếu không Thạch Tiêu lát nữa dẫn người đến, Thanh Linh Thảo cũng sẽ không còn. Tiểu cô nương trong lòng rất rõ ràng, tại Ngân Hồ thôn này, đánh lui Thạch Tiêu căn bản không giải quyết được phiền phức, nàng hiện tại bất an, hai mắt rưng rưng, nàng đã biết vận mệnh của mình mà không cách nào thay đổi, chỉ còn lại tinh thần chán nản. Tiền bối, xưng hô thế nào? Lý Thiên Mệnh đến bên giường, lễ phép hỏi. Người trẻ tuổi, người gọi ta Hoa Thẩm là được. Lão phụ nói. Hoa Thẩm. Lý Thiên Mệnh biểu lộ quái dị. Xưng hô thế này, thật thuần phát, hoàn toàn giống hệt trong thôn. Thế nhưng, nơi này là đại lục thần bí bên trong dị độ giới. Hắn đều không hiểu, đây là nơi nào. Hiện tại Ngân Trần lấy hắn làm trung tâm tản ra, hắn biết Thạch Tiêu đi tìm người, Ngân Trần cũng nghe được một số đối thoại, nhưng đề tài tập trung vào Ngân Hồ Thôn và Tiểu Hà Trấn, vẫn chưa ai nói cho Ngân Trần, đây là thế giới gì. Lý Thiên Mệnh nhìn trạng thái bà lão này vô cùng kỳ quái, nàng đúng là một tinh thần, cảnh giới có lẽ còn cao hơn Thạch Tiêu, theo tuổi bối bối mà phân tích, Hoa Thẩm hẳn là chưa nhanh đến sinh tử đại nạn mới đúng. Hơn nữa, nàng hoàn toàn là dáng vẻ bệnh nặng, không phải già yếu, bộ dáng này đối với tinh hải chi thần mà nói, không thể nào xuất hiện. Hoa Thẩm có thể cho ta biết, vì sao làm tinh thần, ngươi lại có tật bệnh như vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hoa Thẩm khó khăn cười, nói, đúng vậy, loại bệnh này đối với dị tộc tinh thần các ngươi mà nói, không thể nào tồn tại, nhưng đối với chúng ta, không thể trốn thoát số mệnh, chỉ cần mắc bệnh này, thời gian còn lại đều kéo dài hơi tàn. Nàng nghe được Lý Thiên Mệnh đánh lui Thạch Tiêu ở bên ngoài, vì giúp Lý Thiên Mệnh giải hoặc, để hắn nhanh chóng rời đi, thoát khỏi vòng xoáy thị phi này, nàng khẽ thở, tiếp tục nói, chúng ta gọi loại bệnh này là dị độ suy kiệt. Nó tự như một đạo nguyền rủa, vô hình vô sắc, nhưng chỉ cần trúng, toàn thân giới tử hạt nhỏ tinh thần sẽ nhanh chóng suy kiệt, lực lượng chu thiên tinh hải dù tu hành thế nào cũng sói mòn, hóa thành dị độ nguyên lực, trở lại trong thiên địa. Vậy sao? Lý Thiên Mệnh cảm thấy rất đáng sợ, đây quả thực tương đương với bụi về với bụi, đất về với đất, bị thế giới chọn để nhanh chóng suy kiệt, phóng thích lực lượng tu luyện mà đến. May mắn, loại bệnh này đối với mọi người đều công bằng, mặc kệ là quyền quý Tiểu Hà Trấn hay những người bình thường như chúng ta, xác suất nhiễm bệnh đều giống nhau, có lẽ ngay trong một số thời gian tươi đẹp, nguyền rủa sẽ giáng xuống. Đáng thương bối bối, phụ thân qua đời vì dùng binh khí đánh nhau, ta lại trúng chiêu, tương lai của nó, một mảnh thảm đạm. Hoa Thẩm tức giận nói. Mắt nàng nhìn bối bối bận rộn cách đó không xa, một mặt đau thương. Ta có thể mang nó đến thế giới của chúng ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không được, sao có thể như vậy? Dù trói chúng ta bằng dây thừng của các ngươi, cũng không thể rời khỏi nơi này. Dị độ thâm uyên này, vĩnh viễn vây chúng ta ở đây. May mắn, thế giới này đủ lớn. Lớn đến tuyệt vọng. Hoa Thẩm ngước nhìn tấm ván gỗ màu đen trên đỉnh đầu, dị độ suy kiệt dày vào nàng từng khắc, khiến mắt nàng mãi mãi là tuyệt vọng. Dị độ thâm uyên. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Hoa Thẩm, thế giới này, gọi là dị độ thâm uyên. Hắn lặp lại hỏi. Đúng vậy, người nghe nói qua ở thế giới cũ sao? Hoa Thẩm hỏi. Lý Thiên Mệnh đương nhiên nghe qua. Tiểu Lục nói. Nó nói nó đợi Lý Thiên Mệnh ở dị độ thâm uyên. Lý Khinh Ngữ, Dạ Lăng Phong và Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú thứ 6 rất có thể ở cùng nhau. Cho nên, tọa độ Phi Tiêu Nguyệt Nha đến từ dị độ thâm uyên mới đến được mặt trời Nhật Hạch để Lý Thiên Mệnh đến nơi này. Trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, dị độ thâm uyên có lẽ vẫn là dị độ giới, tràn ngập biến ảo kỳ quái và kỳ diệu, là một biển sâu vô tận. Hắn vạn vạn không ngờ đây lại là một hoang cổ đại lục dưới hữu tự hải. Cuối cùng đến nơi này, mọi thứ đều thông. Hắn muốn tìm người, ở thế giới này. Vì vậy, hắn càng cấp thiết tìm Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ. Hoa Thẩm, người giúp ta xem cái này. Lý Thiên Mệnh lấy ra tọa độ Nguyệt Nha, nói, ta đến dị độ thâm uyên này dựa theo cái này, người thân của ta để lại cho ta, ta phải làm sao để tìm được nàng cái này. Hoa Thẩm run rẩy vươn tay, Lý Thiên Mệnh đặt Nguyệt Nha phi tiêu lên ngón tay nàng. Hoa Thẩm nhìn ngắm hồi lâu, ánh mắt có chút biến hóa, rồi nói với Lý Thiên Mệnh, thần văn này là văn tự của dị độ thâm uyên chúng ta. Là văn tự? Ghi lại cái gì? Lý Thiên Mệnh vốn tưởng thần văn này chỉ có tác dụng định vị, không ngờ nó lại là văn tự. Vạn cổ thần kỳ, Hoa Thẩm nói. Vạn cổ thần kỳ. Lý Thiên Mệnh lần nữa sửng sốt. Dưới vô lượng giới bia, cổ thần kỳ. Lý Thiên Mệnh đã từng chiến đấu ở nơi đó. Hiện tại, tọa độ mà Lý Khinh Ngữ, hư hư thực thực, ném tới lại ghi chép bốn chữ vạn cổ thần kỳ. Cổ thần kỳ cùng vạn cổ thần kỳ, hai từ ngữ tương tự như vậy, nếu nói không liên quan, chỉ là trùng hợp, quả thực khó tin. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hỏi, Hoa Thẩm, vạn cổ thần kỳ, là tên một địa danh. Nhắc đến nơi này, Hoa Thẩm khẽ thở dài, nói là một địa danh, chỉ bằng nói nó là một truyền thuyết xa xưa. giải thích thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trong truyền thuyết, ở trung tâm dị độ Thâm Uyên, ngay dưới Hữu Tự Hải, có một nơi gọi là Vạn Cổ Thần Kỳ. Ở đó sinh tồn những tồn tại cường đại nhất của dị độ Thâm Uyên, mỗi một kẻ đều là tinh hải cự nhân, đều có thể thân hóa tiểu vũ trụ, đều nắm giữ thọ mệnh vô tận. Bọn họ mỗi một kẻ đều là vũ trụ chi tử, đều là sủng nhi được Hữu Tự Hải dạy dỗ, là chân chính cổ thân. Hoa Thẩm dùng ngữ khí vô cùng cảm thán, thốt ra những lời ấy. Ngay cả Bối Bối chưa từng nghe qua cũng bị truyền thuyết này hấp dẫn, vội vã chạy tới, trừng đôi mắt viên cổng cổng to tròn, cáo mà thôi khẽ rung rẩy giữa mái tóc bạc, trông thật đáng yêu. Lý Thiên Mệnh phát hiện, nếu nàng thu nhỏ lại bằng kích thước người bình thường, thì đó cũng là một tiểu mỹ nhân tràn đầy giả tính, vô cùng xinh đẹp. Bất quá, sự chú ý của hắn vẫn đặt trên Vạn Cổ Thần Kỳ. Tinh Hải Cự Nhân. Không hề nghi ngờ, truyền thuyết này khiến đầu Lý Thiên Mệnh oanh minh chấn động. Trong hiện thực kết giới, thực sự tồn tại cường giả vũ trụ cấp bậc hoàng thất. Nàng so với Y Đại Nhan mạnh hơn bao nhiêu? Hơn nữa, theo ý của Hoa Thẩm, ở cái nơi đó còn có rất nhiều cường giả cấp bậc này. Điều này thực sự khiến Lý Thiên Mệnh rung động. Đều là vũ trụ chi tử. Vậy nên Vạn Cổ Thần Kỳ mới thực sự là hạt tâm của vũ trụ. Đầu óc hắn có chút rối loạn, cúi đầu suy nghĩ hồi lâu. Trên tọa độ đánh dấu bốn chữ Vạn Cổ Thần Kỳ, chẳng phải có nghĩa Tiểu Phong, Khinh Ngữ và Tiểu Lục không ở phụ cận đây, mà là ở Vạn Cổ Thần Kỳ trong dị độ Thâm Uyên kia. Vậy thì, con đường tìm kiếm này quả thực vô cùng xa vời. Lý Thiên Mệnh vốn còn tưởng có thể nhanh chóng mang bọn họ về, báo bình an cho Lý Vô Địch. May mắn, Nguyệt Nha Phi Tiêu này cho thấy Lý Khinh Ngữ có lẽ vẫn còn sống. Nhưng là, nếu Tiểu Lục có thể tiếp xúc đến thế giới kia, thì có nghĩa nó còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều. Khó đối phó a, ở Vô Lượng giới vực, Lý Thiên Mệnh dựa vào Thiên Quân cấp Thái Dương và Cửu Long Đế tán cấp Vô Lượng, đánh cho ám tộc tan tác, thế nhưng trong lòng hắn rõ ràng, con đường tu hành chân chính của hắn, con đường phía trước mênh mông, còn rất xa. Dị độ Thâm Uyên là một nơi không có kết giới, tinh hải thần hạm, một nơi vô cùng cổ lão mà hiện thực. Vô Lượng giới bia và cổ thần kỳ trên ám tinh, nghe nói là từ nơi khác bay tới, cắm trên ám tinh, vậy có lẽ nào chúng không phải là từ Vạn Cổ Thần Kỳ của dị độ Thâm Uyên này bay qua? Vô Lượng giới bia dù sao cũng là bộ kiện hạch tâm của Đông Hoàng Kiếm. Đây cũng chỉ là phỏng đoán của Lý Thiên Mệnh, nhưng hắn cảm thấy rất có khả năng. Dù sao đi nữa, mục tiêu đã xác định. Tiến về Vạn Cổ Thần Kỳ. Con đường này, không biết xa bao nhiêu. Trong cái thế giới mênh mông này, muốn mang cự thú hỗn độn thái cổ thứ 6 về nhà, ít nhất hiện tại, Lý Thiên Mệnh không thấy con đường phía trước. Đúng rồi. Hoàng thất cũng là người của Hữu Tự Phong tộc, nó nói Hữu Tự Phong tộc đến từ Hữu Tự Hải, thế nhưng ở Hữu Tự Hải loại địa phương quy tắc đó, sao có thể có sinh mệnh? Hữu Tự Phong tộc của nó có phải ở Vạn Cổ Thần Kỳ hay không? Nếu ở Vạn Cổ Thần Kỳ, thì có thể giải thích vì sao lối vào tổ ong tổ giới lại ở Cổ Thần Kỳ trên ám tinh. Đây cũng là một manh mối. Lý Thiên Mệnh còn đang tiếp nhận tâm linh phong bạo, Bối Bối đã nhanh chóng luyện hóa thanh linh thảo thành dược dịch thơm ngát. Sau khi uống thanh linh thảo, dị độ suy kiệt của Hoa Thẩm dường như tạm dừng, sắc mặt nàng có chút thần thái, miễn cưỡng xuống giường, thử đi lại vài bước. Bối Bối, sau này đừng đi tìm nữa, vô ích thôi, thanh linh thảo này cũng chỉ có thể cầm cự một lúc. Dị độ suy kiệt là vô phương cứu chữa, Hoa Thẩm ôm lấy hài tử, hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Nhưng con muốn mẫu thân dễ chịu hơn, dù chỉ một lát thôi, Bối Bối nức nở nói. Ta thấy dáng vẻ nức nở của nàng mà thương xót. Tuổi còn nhỏ, cha mẹ đều gặp đại nạn, quả thực không dễ dàng. Lý Thiên Mệnh còn muốn an ủi vài câu, Hoa Thẩm liền vội vàng nói, tiểu tử, ngươi mau đi đi, đừng quay lại Ngân Hồ thôn nữa. Không đi nữa, thì muộn mất. Tốt nhất là co rút dây thừng của ngươi, rời khỏi dị độ Thâm Uyên ngay đi. Bọn chúng có kinh nghiệm đối phó dị tộc, đợi bọn chúng đến, để mắt tới sợi dây thừng trên chân ngươi, đặc biệt nhắm vào, ngươi muốn nhanh chóng rời đi trong chiến đấu là vô cùng khó khăn. Đúng, tiểu ca ca, mau đi đi. Chúng ta không muốn liên lụy ngươi, Bối Bối nói. Nàng vừa nói, vừa nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt nàng khẽ run rẩy, ánh lên đầy vẻ giãy giụa. Thế giới này, quá nhỏ bé, mặt đất bao la tựa như nhà tù, căn bản không ai có thể cứu nàng. Đây mới thực là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Trong thôn xóm ngăn cách này, vài trăm người, có quy tắc vận hành riêng. Ở đây, thôn trưởng cũng là chúa tể, các nàng loại cô nhi quả mẫu này, chỉ có thể bị chi phối. Bối Bối không thích Thạch Tiêu, cho nên đối với mọi thứ sắp đến, trong lòng nàng vô cùng thống khổ, nàng nắm chặt quyền đầu, rồi lại buông ra lần nữa, bởi vì bên cạnh nàng còn có mẫu thân đang dị độ suy kiệt, nàng biết, mình căn bản không thể thay đổi được. Nàng ở độ tuổi này, làm sao có thể đối kháng với bá quyền của tiểu thế giới này? Cái bá quyền đó rốt cuộc khiến nàng tuyệt vọng đến mức nào? Lý Thiên Mệnh vừa rồi đã biết. Nghe Ngân Trần nói, sau khi chiến bại, Thạch Tiêu chạy khắp thôn, triệu tập hơn 50 thôn dân, trừ những người đi lao động, đi săn ở bên ngoài, rồi tuyên bố bối bối cấu kết dị tộc, xâm lăng Ngân Hồ thôn, còn đã thương hắn. Lúc này, hơn 50 người đó, chen chúc bên cạnh Thạch Tiêu, đã hướng về phía này trùng trùng điệp điệp mà đến. Rầm rầm rầm. Ngân quang dâng trào khắp thôn. Tiểu ca ca, huynh mau đi đi. Ồ, bối bối nghe thấy động tĩnh, đã sợ đến hai chân run rẩy. Hai tử, con đi đi, con không thuộc về thế giới này, người ta thường nói, tất cả dị tộc cũng chỉ là khách qua đường, các con chỉ có thể quan sát thế giới này, lại mãi mãi không cách nào thay đổi. Sợi dây thừng kia chính là khoảng cách giữa chúng ta. Con không thể vĩnh viễn ở lại đây, mẹ con ta ngoại trừ nơi này, cũng chẳng đi đâu được. Ta và cha nó gặp chuyện không may, hôm nay hết thảy, vốn là vận mệnh, không có cách nào. Hoa Thẩm tiếc nuối lắc đầu. Ca ca, chúng con không muốn liên lụy huynh, mau đi đi, huynh có dây thừng, vẫn còn kịp. Bên ngoài đã ầm ĩ chấn động, đám thôn dân vừa chửi rủa, vừa chen chúc mà đến, khí thế hung hăng. Vậy thì thế này đi, con có thể ra ngoài trước, cho ta trì hoãn chút thời gian, Lý Thiên Mệnh nói. Bối bối và Hoa Thẩm liếc nhau, không suy nghĩ nhiều. Bối bối dù có chút run rẩy, nhưng vẫn dìu mẫu thân, bước ra cánh cửa, đi về phía trước ngoài phòng, hơn 50 thôn dân Ngân Hồ thôn vây quanh, sắc mặt bọn hắn lạnh lùng, thân thể cao lớn. Nhiều cự nhân tụ tập một chỗ, trùng kích thị giác tương đương bắn nổ. Căn nhà tranh của bối bối đã bị đoàn đoàn bao vây. Trong đám người, Thạch Tiêu mặt âm ngoan, hắn trừng bối bối một cái, hét lớn, cái tên dị tộc phách lối đâu? Lăn ra đây! Tặc tử dị tộc, dám lỗ mãng ở Ngân Hồ tộc ta! Đã thương nhi tử thôn trưởng! Lăn ra đây! Vừa làm mưa làm gió, hiện tại trốn đi đâu? Đừng nói với ta hắn đã chạy! Mấy trung niên tráng hán tụ tập bên cạnh Thạch Tiêu, khí tức cẩn trọng, chu thiên tinh hải chi lực hùng hậu, khoác da thú, mười phần dọa người. Mấy người này tướng mạo tương tự, xem xét cũng là thân huynh đệ. Trong thôn, loại gia tộc huynh đệ nhân khẩu hưng vượng này thường là ác bá, nghênh ngang đến không ai quản được, bình thường chiếm hết tiện nghi. Ngoài thôn là địa bàn đại hoang thú, vì sinh tồn, thôn dân nhất định phải tụ tập, nên dù bị loại thôn bá này khi nhục, cũng chỉ có thể nuốt giận vào bụng. Đồ ất, xương hà, chúc đồ. Các ngươi đừng hô, dị tộc thiếu niên sớm đã đi. Hắn vừa hay đi ngang qua, gặp Thạch Tiêu lấy hồn thạch làm lý do, cướp đoạt nữ nhi ta, tức giận mới xuất thủ. Hoa Thẩm dù bệnh nặng, nhưng trước đám người này vẫn cắn răng đứng, đem nữ nhi hộ sau lưng, hung tợn nhìn hơn 50 người trước mắt. Nàng gọi mấy cái tên kia đều là trung niên tráng hán bên cạnh Thạch Tiêu. Người đánh rắm. Hoa Thẩm vừa dứt lời, một tráng hán tên Đồ Ất bên cạnh Thạch Tiêu giật giọng, liếc nhìn thôn dân, nói, cái gì gọi là lấy hồn thạch làm lý do? Cái gì gọi là cướp đoạt con gái ngươi? Ăn nói đừng khó nghe thế được không? Nam nhân ngươi mượn hồn thạch của cháu ta Thạch Tiêu, rồi chết, chuyện cả thôn đều biết. Ngươi còn muốn quỵt nợ? Đúng, đúng. Mượn, xác thực mượn, ta làm chứng. Hoa Thẩm, đừng hòng trốn nợ, lúc ấy nam nhân ngươi mượn, chúng ta đều thấy. Chung quanh mấy người ánh mắt trốn tránh, nhưng vẫn ồn ào nói. Khi nói, bọn họ không dám đối diện Hoa Thẩm. Lời bọn họ trái lương tâm thế nào, ai cũng nhìn ra. Nhưng ở thế giới đóng kín này, đối mặt vương tộc duy nhất trong thôn, mọi người không dám đắc tội, chỉ mặc bọn chúng khi nam phách nữ. Ha ha! Nhìn những người có chút quan hệ thân thích này, Hoa Thẩm cười ra nước mắt. Thói đời nóng lạnh. Hoa Thẩm, dị tộc kia đi thật. Thạch Tiêu sắc mặt âm u hỏi. Đi. Rất tốt. Thạch Tiêu khoanh tay, nhìn bối bối sau lưng Hoa Thẩm cười lạnh. Một thúc thúc khác của hắn tên Chúc Đồ cười nói, bối bối cùng ngoại nhân đã thương cháu ta, không thể tha thứ. Thêm chuyện thiếu nợ trả tiền. Này bối bối đã lớn, có thể sinh dục, theo quy củ Ngân Hồ thôn ta, nàng sinh đủ ba đứa là trả nợ, giờ phải sinh năm. Hôm nay thì vào nhà ta, Hoa Thẩm, người không tuân thủ quy củ đấy chứ. Hoa Thẩm khẽ cắn môi, toàn thân lắc lư, tinh thần chán nản. Bối bối sau lưng nàng sắc mặt trắng bệch, ô ô thúc thích. Hơn 50 thôn dân là tất cả thế giới của nàng. Những người này ngượng ngùng cười cợt nhìn mẹ con nàng, cùng nhau ồn ào. Hoa Thẩm, sao ngươi hồ đồ thế? Tình cảnh nhà ngươi thế này, bối bối vào nhà thôn trưởng, là phúc tám đời nhà ngươi đấy. Mấy phụ nữ càng nói càng nhanh. Đúng đấy, vào nhà rồi, ai dám khi dễ bối bối? Chờ ngươi không còn, bối bối cũng có người chiếu ứng. Bối bối còn nhỏ, nhưng Thạch Tiêu có kinh nghiệm, học được nhiều. Thạch Tiêu nhất biểu nhân tài, còn là thiên tài Tiểu Hà võ viện. Tương lai thành tựu vượt nhiều tiền bối, bối bối theo Thạch Tiêu là gặp may, khuê nữ nhà ta không có vận tốt thế rồi. Hâm mộ, hâm mộ. hôm nay cơ hội tốt, động phòng luôn đi, nhìn cô nương hoàng hoa, nhiều mơn mẩn, di nương nhìn còn hâm mộ. Bọn nàng lao sao, vui cười liên tục, vẻ hung hăng vừa nãy biến mất, ai nấy như thành bà mối. Nhưng trong lòng các nàng rõ, Thạch Tiêu không định cho bối bối danh phận gì. Hắn ở Tiểu Hà Trấn vốn có hôn phối, là con gái nhà đại hộ, bối bối xuất thân này sách dày còn không xứng. Nên kết cục của nàng là bị Thạch Tiêu nuôi ở Ngân Hồ Thôn, không đi đâu được, chỉ thành công cụ phát tiết, sinh dục của Thạch Tiêu, sau này chơi chán sẽ bị vứt bỏ. Chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Vậy mà, mọi người vẫn ồn ào theo, càng nói càng quá đáng, như bối bối thật kiếm lời. Bối bối, Thẩm Bảo, hôm nay thì qua cửa, hầu hạ Thạch Tiêu cho tốt. Người ta vì ngươi mà bị thương. Đúng đấy. Các nữ nhân cười. Chỉ là mọi người chưa chú ý, sắc mặt Thạch Tiêu vẫn rất u ám. Im miệng. Hắn bỗng rống lớn, khiến nhiều người sợ hãi. Mọi người giật mình, mơ hồ nhìn Thạch Tiêu, không hiểu vì sao Thạch Tiêu giận thế. Thạch Tiêu, sao vậy? Đồ Ất hỏi. Chúc Đồ bên cạnh đụng Đồ Ất một cái, Đồ Ất hiểu ra, dù sao hắn hiểu tính Thạch Tiêu. Nghe Thạch Tiêu nói. Huynh đệ bọn hắn nghiêm giọng nói. Thạch Tiêu lạnh lùng nhìn Hoa Thẩm và bối bối, giọng u ám, hắn nói từng chữ, dùng giọng tàn nhẫn nhất, bối bối tiền bối, tư thông dị tộc, mưu toan xâm lấn Ngân Hồ Thôn, còn mưu hại tính mạng ta. Nếu ta không phản ứng nhanh, đã chết. Loại vô sĩ, điên rồ này phải bị toàn thôn trừng phạt. Ta đề nghị chế tạo thành mẫu tù, cho toàn thôn cống hiến. Còn mẫu thân nàng, vốn mắc dị độ suy kiệt, sống không bao lâu, lại phạm tội giáo nữ không đúng, ta đề nghị thiêu chết. Mắc dị độ suy kiệt là suối quẩy, không thiêu sớm, nhỡ nguyền rủa lây người, lại hại thêm một mạng. Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Mọi người rụt người lại, ngơ ngác nhìn Thạch Tiêu. Mẫu tù, thiêu chết. Chắc chứ? Đồ Ất sửng sốt hỏi. Đương nhiên chắc. Ta suýt chết. Ta không nuốt trôi cục tức này. Thạch Tiêu mặt u ám nói. Mấy chục người trong thôn hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vừa đoán sai, tưởng Thạch Tiêu làm ầm ĩ chỉ để bối bối khuất phục, không ngờ hắn giận thật. Mà Thạch Tiêu tự cao tự đại, từ nhỏ đã được đưa đến Tiểu Hà Trấn, học ở Tiểu Hà Võ Viện, liên hệ với quý tộc Tiểu Hà Trấn, hắn không hề coi bối bối ra gì. Không chọc giận hắn còn tốt, chọc giận, hắn thà làm nhục bối bối đến chết. Tam thúc, ngũ thúc, lục thúc, các ngươi có ý kiến? Thạch Tiêu nhìn chằm chằm Đồ Ất, Chúc Đồ và Xương Hà hỏi. Cái này? Không ý kiến. Đương nhiên không ý kiến. Cấu kết ngoại nhân, suýt hại chết trụ cột tương lai của thôn, đương nhiên phải bị trừng phạt. Ba huynh đệ thân sinh của phụ thân Thạch Tiêu không hề do dự, gật đầu ngay. Thạch Tiêu tương lai bất khả hạn lượng, tuổi còn trẻ, cảnh giới đã nhanh bắt kịp bọn hắn, tương lai còn có thể trở thành tân quý của Tiểu Hà Trấn. Lúc Thạch Tiêu còn trẻ, bọn họ tuyệt không dám đắc tội. Các ngươi đâu? Không những không dám đắc tội, bọn họ còn hùa theo Thạch Tiêu, liếc nhìn những người khác. Nói à, các ngươi đâu? Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, nói thật, bắp chân bọn họ cũng đang phát run. Hôm nay là mẹ con bối bối gặp nạn, ngày thường bọn họ cũng không ít bị ức hiếp. Nhưng là, không có cách nào a, đúng đúng, trừng phạt đúng tội. Kém chút hại chết tương lai của thôn chúng ta, hành động quá ác liệt. Bối bối, Uổng Thạch Tiêu bình thường đối ngươi tốt như vậy, ngươi lại đối với hắn như vậy, ngươi cái đồ lòng dạ độc ác, tiêu rồi trời phạt a, đáng đời ngươi làm mẫu tù. Đúng. Đúng. Trừng phạt á, đem Hoa Thẩm thiêu chết, tránh khỏi suối quẩy. Từng gương mặt kia lập tức lớn tiếng khoa tay múa chân trước mặt mẹ con nàng, không ngừng phỉ nhổ, dường như các nàng thật phạm phải trọng tội. Ê! Hoa Thẩm trừng to mắt, ngơ ngác nhìn đám hàng xóm từng hữu hảo, ánh mắt cấp tốc đỏ bừng, nước mắt tuyệt vọng ào ào tuôn rơi. Thế giới này, xem ra cũng chỉ có mỗi thôn làng này. Người nhiều như vậy, tất cả đều đứng về phía Thạch Tiêu, duỗi dài lưỡi nhục mạ mẹ con nàng. Từng gương mặt chua ngoa, đại diện cho cả thế giới. Làm sao phản kháng? Mẹ, cái gì là mẫu tù a, bối bối còn có chút không hiểu, nàng còn quá trẻ. Phụ thân còn sống, tuy rằng cũng bị khi dễ, nhưng đó chỉ là những cuộc ẩu đả nhỏ nhặt giữa trẻ con, chứ không phải bị muôn người mắng chửi như bây giờ. Thế giới của người lớn, giờ bận đến mức nào, nàng không thể tưởng tượng nổi. Đúng đấy, chính là. Cổ họng Hoa Thẩm run rẩy, nàng dùng ánh mắt đau thương nhìn bối bối, căn bản không nói nên lời. Để ta nói cho ngươi biết đi, đồ vật không biết sống chết. Ta muốn ngươi, là nể mặt ngươi, ngươi còn dám tìm người giết ta. Ha ha. Thạch Tiêu ngẩng đầu, tùy tiện cười nhìn bối bối, hắn vô cùng hưởng thụ ánh mắt mờ mịt mà sợ hãi của bối bối. Hắn nói, mẫu tù, là đem ngươi giam lại, ai cũng có thể làm chồng, ai cũng có thể hưởng dụng ngươi. giá trị tồn tại duy nhất của ngươi chính là cho thôn làng tăng thêm nhân khẩu, sinh đến khi ngươi chết. Ha ha. Hắn đã phát tiết xong. Sau khi nói xong tất cả, hắn nhìn thấy ánh mắt đau thương đến chết của Bối Bối, thấy nàng ngây ngốc quỳ trên mặt đất, thấy vẻ mờ mịt, bất lực của nàng, hắn sung sướng. Không thì sao? Ngươi cho rằng nhân gian chỉ có khoái lạc à? Thạch Tiêu khoanh tay, hời hợt nói tiếp, khoái lạc, hưởng thụ, đó là đặc quyền của loại người như ta. Còn loại người như ngươi, trời sinh vốn là trâu ngựa, bị người cưỡi. Bây giờ đã hiểu chưa? Còn ngây thơ à, không cho ngươi xem bản chất của thế giới, ngươi cũng không biết sợ. Bây giờ sợ rồi à, đã muộn rồi. Mẹ con hai người quỳ cùng nhau, Bối Bối siết chặt tay mẫu thân, các nàng vẫn còn ngây thơ, cho rằng nhận mệnh, từ nay về sau hầu hạ Thạch Tiêu là được. Thế nhưng, các nàng còn chưa đủ hiểu rõ Thạch Tiêu, cũng không đủ hiểu thế giới mà các nàng đang sống. Bối Bối mờ mịt ngẩng đầu, hơn 50 người kia, ngoài trừ những người nhà Thạch Tiêu, đều ánh mắt trốn tránh, không dám đối mặt với nàng, thậm chí có một vài nam nhân trung niên, vụng trộm nhìn thân thể nàng, trong ánh mắt không che giấu được những u ám tham lam. Mẫu tù A, bọn họ, cũng có thể hưởng dụng. Cho nên khi Thạch Tiêu đề nghị, bọn họ tỏ ra do dự, kỳ thật trong lòng hận không thể lập tức phụ họa. Cô nhi quả mẫu, hơn nữa còn là dị độ suy kiệt quả mẫu, các nàng ở trong thôn làng nguyên thủy này, là con mồi trong mắt mọi người. Ánh mắt Bối Bối càng u ám, càng thống khổ, bọn họ càng thoải mái. Mặt âm u của nhân tính, trên thân đám người này, bày ra vô cùng tinh tế, thậm chí những thân thích kia, cũng như không thấy, hướng nơi xa tránh đi. Còn chờ gì nữa? Một người mang đi, một người thiêu chết. Nhà ta có thiên nguyên thần khí, trói chặt con mẫu tù này, hôm nay ta hưởng dụng trước, chơi chán thì cho các ngươi. Thạch Tiêu giải hận. Đau xót sau lưng, đến giờ vẫn còn thấu xương, cả đời bị thương nặng như vậy, hắn làm sao có thể chịu được. Mang đi mang đi. Trước tiên đem hoa thẩm đốt đi, dùng dị độ hỏa là tốt nhất, không lưu dấu vết, nguyên rủa sẽ không nhiễm đến người khác. Nói thật, ngay ả bị dị độ suy kiệt, ta đã đề nghị đem ả đốt đi rồi. Cả nhà bọn họ, nam thì thích tàn nhẫn tranh đấu, còn thiếu nợ không trả, nữ thì không biết làm chuyện gì tán tận lương tâm, bị thượng thương trách phạt, còn bé này cũng không biết kiểm điểm, tư thông với dị tộc, chật chật. Cả nhà không biết xấu hổ. Bọn họ cố ý nói lớn hơn một chút, để Thạch Tiêu nghe được, để con ông cháu cha này được thoải mái hơn. Mang đi. Ta đến. Ta đến thiêu hoa thẩm. Ta đến, đừng tranh nhau. Bọn họ tranh nhau chen lấn. Trong đám người, nước mắt Bối Bối đã chảy khô, cả người nàng như mất đi hồn phách, ngơ ngác vùi vào lòng mẫu thân. Mẹ, đây chính là nhân gian sao? Mẫu thân cạn khô nước mắt, cổ họng nghẹn ứ, hoàn toàn không nói nên lời. Con không muốn sống, mang con đi cùng đi, con không muốn sống ở nhân gian này. Bối Bối miễn cưỡng gượng cười. Ta không còn sức giết ngươi. Hoa thẩm nói ra những lời thương tâm nhất. Đây mới là hiện thực. Tách chúng ra. Mang đi. Đừng cho nó có cơ hội tự sát. Thạch Tiêu hô. Vâng. Mọi người chen chúc mà đến, muốn tách mẹ con nàng ra. Đen nghịt bóng mờ, từng gương mặt hả hê trên nỗi đau của người khác, cứ thế ập đến. Có lúc, địa ngục chính là ở nhân gian. Giờ khắc này, Bối Bối cảm thấy tim mình ngừng đập. Bỗng nhiên. Ầm ầm. Không biết vì sao, thân thể nàng bỗng nhiên tràn ngập ánh sáng. Nàng không những không bị tách khỏi mẫu thân, hai người còn đang ôm nhau thật chặt, có những nhánh dây trắng như tuyết quấn lấy các nàng, khiến các nàng không ngừng bay cao, sau đó tiến vào trong một đóa bách hợp trắng như tuyết. Một cái cây. Bối Bối sửng sốt một chút, rồi trừng to mắt, nàng rốt cục hoàn hồn, phát hiện trong sân nhà mình mọc lên một gốc đại thụ che trời. Cây này có lá hình kiếm, còn có sáu đóa hoa to lớn kiều diễm, vô số nhánh dây, cành lá lung tung bay múa, dưới nền đất còn có những sợi rễ đen kịt trồi lên. Một gốc cây biết động. Đây là cái gì? Bối Bối nắm lấy chính mình, nàng xác nhận không phải mơ, nàng tận mắt thấy cây này mọc ra, những thôn dân kia đều bị chấn bay ra ngoài. Hơn nữa, khi Bối Bối ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy trong thôn trống trải, xuất hiện mấy đầu cự thú. Một con trên đầu mọc đầy cự kiếm, trên người có những ngôi sao hình kiếm bao quanh hai đầu thần long. Trên trời bay lên một con liệt diễm phượng hoàng màu đỏ thẫm. Bên cạnh đại thụ, còn có một con cự thú lôi đình hắc bạch song sắc hỗn hợp, hình dáng như sư hổ báo hợp thể. Tạch tạch tạch. Còn có vô số côn trùng kim loại, từ bốn phương tám hướng xuất hiện, hình thành biển bạc, bao vây cả thôn làng. Quan trọng nhất là, giữa những cự thú kia, Bối Bối thấy bóng dáng quen thuộc. Tóc trắng, cánh tay lân phiến hình sáu cạnh, trường bào hắc kim sắc, bóng người kiên định mà vĩ ngạn hết chương 2699.